đại đế chui ra từ trong mộ chương 1173 tới chương 1223. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắc Phong hét thảm lên như giết lợn, không ngừng dùng móng heo cào lấy tay Tiêu Trần đang nắm lỗ tai của mình. Buông ông đây ra, Trừ Gia là vị tốt cho mi. Tuy không biết là thứ gì tới, nhưng khẳng định là thứ tốt. Như thế nào đi nữa cũng sở hữu huyết mạch dị thú viễn cổ, thật sự cực kỳ đáng giá. Người xung quanh đang nhìn chăm chú vào biến hóa kinh người phía chân trời. Đột nhiên sắc mặt của một người thay đổi, giọng có chút run rẩy nói, hướng kia, hình như là phương hướng của Đầm Tịnh Nguyệt, có thể gây nên dị tượng thiên địa ấy, chỉ có quái vật ở trong hồ kia. Đầm Tịnh Nguyệt. Mọi người phản ứng kịp, tất cả đều quay đầu nhìn Hắc Phong, đều có bộ dạng như muốn ăn thịt người. Xem ra cây cỏ nhỏ này của Hắc Phong, đưa tới thứ gì không tầm thường. Tiêu Trần lại hiếu kỳ hỏi, đó là gì thế, có vẻ rất lợi hại thì phải. Lúc này, thiếu niên của cửa hàng nhận, chạy đến trước người Tiêu Trần nói, anh, tôi biết. Nói nghe xem. Tiêu Trần vui vẻ, nhìn qua không một chút hoảng hốt. Thiếu niên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ khi linh khí phục hồi tới nay, Đầm Tịnh Nguyệt đã bị một quái vật chiếm giữ, nó tự xưng là Cửu Anh Chân Tiên, quái vật này trời sinh tính tàn bạo, xung quanh không cho phép có bất kỳ sinh linh nào tới gần, nếu không, giết chết toàn bộ. Người của chúng tôi đã từng đi thăm dò qua, đó chỉ là một con rắn chín đầu sở hữu huyết mạch Cửu Anh, Chân Tiên cái chó má. Thứ gì? Cửu Anh. Vẻ mặt Tiêu Trần ngơ ngác. Thiếu niên gật đầu, đây là một loại hung thú trong truyền thuyết, nó là thủy hỏa chi quái, có thể phun nước phun lửa, tiếng kêu của nó như tiếng trẻ con khóc lóc, có chín đầu, cho nên gọi là Cửu Anh. Tiêu Trần thử cảm ứng một phen, khí tức hung tàn mà lại khổng lồ này. Luôn khí tức này vô cùng tiếp cận cảnh giới nhân diệt, chẳng trách nghe đến tên của nó, vẻ mặt của tất cả mọi người như thấy sói xám. Thú tu bình thường cũng có hình thể kinh khủng, sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Thú tu bình thường ở trong cảnh giới ngang nhau không thể tính toán theo lẽ thường được, giống như võ phu vậy. Loại thú tu sắp bước vào cảnh giới nhân diệt này. Không đề cập tới cảm ngộ đối với đại đạo, chỉ nói về mặt chiến lực thôi, sợ rằng đã mạnh hơn phần lớn nhân tộc ở cảnh giới nhân diệt. Thế nhưng thú tu không dễ để tăng sức mạnh, thực lực của rất nhiều thú tu cố định bẩm sinh. Thế nhưng một bộ phận thú tu lại thông qua thức tỉnh huyết mạch để tăng sức mạnh của mình. Cho nên thú tu sở hữu huyết mạch thượng cổ, thông thường đều sẽ không từ thủ đoạn, đi cướp đoạt một số thiên tài địa bảo có thể kích phát huyết mạch. Thiếu niên lo lắng nói, nhận chúng tôi không phải không nghĩ tới đi thu nó, thế nhưng phải trả giá quá cao. Mọi người thấy con nhỏ màu bạc bên cạnh Tiêu Trần, từng khuôn mặt đều đắng ngắt. Có người nhìn Tiêu Trần nói với vẻ mặt cầu xin, anh giai, ngài vẫn nên thu lại thứ này đi, lão quái vật kia mà tới, sợ rằng chúng tôi không ngăn nổi được. Xì, ngây thơ. Khắp mặt heo của Hắc Phong hiện ra vẻ đắc ý và giễu cợt, mấy người vậy là không biết sức hấp dẫn của loại cỏ này đối với thú tu. Nghe lời nói của Hắc Phong, sắc mặt mọi người ngày càng khó coi, có người không chút do dự, chạy trốn nhanh chóng như bôi dầu vào chân. Con mẹ nó mi đắc ý cái gì vậy? Tiêu Trần tức giận vỗ vào mông nhỏ của Hắc Phong một cái. Chờ lát nữa tao sẽ thu thập mi. Tiêu Trần trợn mắt kẹp Hắc Phong dưới lạc chi. Buông ra, tôi muốn đi ngủ rồi. Hắc Phong khóc sướt mướt gào lên. Mọi người chớ hoảng sợ, nghỉ buôn bán trước, tôi đi thu thập nó cái đã. Tiêu Trần đạp chân phải lên mặt đất, sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất dưới chân nứt ra như mạng nhện. Tiêu Trần mượn sức mạnh này, nhằm phía xa xa như đạn pháo. Mọi người thấy mà hết hồn, đó là quái vật sao, bằng sức không mà đã có thể phóng lên trời. Tiểu huynh đệ, anh giai kia là ai, lai lịch thế nào? Có người tò mò hỏi. Thiếu niên đắc ý ưỡn ngực, vị này chính là đại gia của nhận chúng tôi. Tên thì từng nghe đội trưởng chúng tôi nói qua, hình như là gia chủ nhà họ Tiêu của thành phố Minh Hải, tên Tiêu Đại Đầu. Tiêu Đại Đầu. Mọi người mờ mịt, thật là cái tên kỳ lạ. Anh giai kia thật sự có thể giải quyết quái vật kia sao? Nếu không chúng ta đi ra ngoài tránh đầu ngọn sóng trước. Có người đề nghị. Anh Lưu nói rất đúng, tuổi hắn nhỏ như vậy, cho dù bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ, cũng không thể đánh thắng được lão quái kia vật. Có người gật đầu. Các vị chớ hoảng sợ. Lúc này thiếu niên thật thà xông ra. Đội trưởng Ninh. Thiếu niên hô một tiếng. Thiếu niên thật thà vỗ lên đầu thiếu niên một cái. Tiêu Đại Đầu là cái tên cậu gọi được à, còn bà nó không biết sống chết. Đau quá, đội trưởng, sai rồi, sai rồi. Thiếu niên vừa kêu vừa chạy đi mất. Các vị ở nơi này chờ tin tức đi. Khắp người Cửu Anh lão quái toàn là bảo, các vị không thể bỏ qua. Dáng vẻ thiếu niên thật thà rất tự tin, làm cho mọi người bất định do dự. Đội trưởng Ninh, cậu nói cho chúng tôi biết một ít đi, thiếu niên kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thiếu niên thật thà rung đùi đắc ý, vẻ mặt cao thâm khó lường nói, không thể nói, không thể nói. Lúc này trên bầu trời xa xôi, truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên. Như thiên đạo tức giận, đánh xuống thần lôi diệt thế. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương xa, hầu như tiến vào trong đêm tối. Một vòng tròn to lớn, treo cao trên bầu trời. Liệt hỏa ngập trời, còn có hồng thủy kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào bầu trời. Một cái khiên máu to lớn, vắt ngang ở trên bầu trời, chống đỡ hồng thủy và liệt hỏa. Mọi người thấy mà khô miệng khô lưỡi, vì thế này chỉ có đại lão cảnh giới nhân diệt mới có thể làm ra được đi. Sóng khí khổng lồ đánh thẳng tới, mọi người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được uy thế còn lại của cuộc chiến. Nếu như ở chính giữa chiến trường, bọn họ không dám tưởng tượng nó sẽ là khung cảnh như thế nào. Nhưng vào lúc này, trời rung đất lắc, bàn quay to lớn trên bầu trời điên cuồng rơi xuống giống như sao băng. Tiếng ầm ầm, rung chuyển trời đất. Hồng thủy ngập trời bị bàn quay ép vỡ, hỏa diễm dữ dội bị dập tắt. Những gì tiếp theo chính là sự yên tĩnh như chết. Người nào thắng? Người nào thua? Lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, đa số mọi người đều đã chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì ở trong lòng, bọn họ căn bản không tin thiếu niên này có thể thắng được lão quái vật kia. Thế nhưng ở trong sự yên tĩnh này, trong lúc mơ hồ mọi người dường như nghe một tiếng nhạo báng phách lối. Có hai bi kịch trong cuộc đời, một người cố ý tìm cái chết, một người không có sức cầu sinh, thứ xấu xá nhà mi cố tất. Mây đen tản đi, ánh mặt trời lại trở về đại địa. Mọi người ngơ ngác nhìn phương xa, một con quái vật lớn đang nhanh chóng lại gần. Chiều cao kinh khủng, chín cái đầu dài, thân thể lớn như núi đồi ấy. Mặc dù cách thật xa, cũng mang cảm giác chèn ép kinh khủng cho mọi người, khiến người ta có chút không thở nổi. Có người đột nhiên lên tiếng giễu cợt, tôi đã nói, một thằng nhóc thì làm sao có thể đánh giết quái vật như vậy, tôi đi trước đây. Những người còn lại cũng đều lắc đầu, xem tình huống này có vẻ lão quái kia vật đã thắng. Đi thôi, cũng không thể đợi chết ở nơi này được. Thiếu niên thật thà cười khẩy, ở trong lòng cậu ta, cao thủ đại ca sẽ không thua. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù là tu sĩ cũng không nhìn rõ. Thiếu niên thật thà lấy ra một cái ống nhòm độ phóng đại lớn từ trong nhẫn trữ vật. Kha kha. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời phương xa, thiếu niên thật thà cười một cách quái dị. Nhìn một số người định rời đi, thiếu niên thật thà âm dương quái khí kêu lên. Đừng trách tôi không có nhắc nhở các người, toàn thân cửu anh lão quái này là bảo, máu có thể tránh được độc, thịt có thể cường thân, da có thể luyện khí, bỏ qua lần này sẽ không còn lần sau nữa, đi bây giờ, chờ một lát nữa ngay cả quỳ keo ba cũng không có phần. Thiếu niên thật thà hô lên những lời này, thật ra thì trái tim đều đang chảy máu. Bạn cho rằng cậu ta muốn giúp đỡ Tiêu Trần làm ăn sao, cậu ta hận không thể làm nhện tốt hơn. Chỉ là Tiêu Trần chỉ cần trái cây chứ không muốn thứ khác, dự trữ của nhện không nhiều lắm. Nếu không, nhện sẽ bỏ ra số tiền lớn mua lại thi thể của cửu anh lão quái. Những thứ khác không nói, chỉ riêng về bộ da, đã có thể luyện ra bao nhiêu là quần áo. Một thú tu tiếp cận cảnh giới nhân diệt, một thân bảo bối, giá trị quả thực không thể đo lường. Hơn 10 nhà còn lại nghe lời nói của thiếu niên thật thà, có chút do dự. Trong đó có mấy nhà tiếp xúc Tiêu Trần từ lúc đầu, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Trần hành hung thượng tam cảnh thiếu tông chủ của âm tông kia, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đây cũng là lý do bọn họ ở lại đến bây giờ. Nếu như lão quái kia thật sự bị giết, một thân bảo bối, có thể nói vô giá, có ai thấy mà không thèm. Đội trưởng Ninh, để cho tôi nhìn một chút. Có người đi tới, muốn dùng kính viễn vọng một chút. Tránh ra đê. Thiếu niên thật thà mặt đầy giễu cợt, không phải đám người các ngươi khinh thường khoa học kỹ thuật sao, ta nhổ vào. Thiếu niên thật thà vui sướng đầy mặt, mấy tên vương bát đảng này, từ trước đến nay luôn coi thường sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Có đôi khi thiếu niên thật thà thật sự muốn vác mấy viên đạn hạt nhân đi nổ sào huyệt của bọn họ. Vẻ mặt mọi người xấu hổ, những đại gia tộc bọn họ và nhện vẫn luôn không ưa nhau. Nhện ghét đại gia tộc vô pháp vô thiên, đại gia tộc ghét quy củ của nhện. Hai bên này, có cơ hội nhất định sẽ móc mỉa lẫn nhau. Muốn đi thì đi mau, đừng chờ ở đây nữa. Thiếu niên thật thà lại mặt đầy giễu cợt. Có mấy người giận cực, phất tay bỏ đi. Anh Hoàng, có đáng tin không? Chừng 10 nhà còn lại xì xào bàn tán. Chờ một chút, thực lực của tiểu ca sâu không lường được, mấy người chúng ta từng tận mắt chứng kiến. Đúng, nếu như cửu anh lão quái thực sự bị giết, bây giờ rời đi, chúng ta sẽ bỏ qua một khoản tài phú lớn đấy. Thế nhưng, nếu như cửu anh lão quái giết tới, sợ rằng chúng ta cũng chết luôn. Ông sợ cái lông, không phát hiện chó săn nhện mặt đầy ung dung sao? Đi, vậy đánh cuộc một lần. Bởi có cái gọi là cược một trận xe đạp đổi ô tô, gan lớn chết no, nhát gan chết đói, trên thế giới này thứ không thiếu nhất là dân cờ bạc. Lúc này, thân thể to lớn của cửu anh lão quái càng lúc càng gần. Cuối cùng mọi người phát hiện, một điểm nhỏ gánh thân thể to lớn của cửu anh, ngồi ở trên một cái hồ lô. Phù. Toàn bộ khoảng 10 nhà còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, lần này xem ra đã đánh cuộc đúng. Con mẹ nó mày ăn đồ của heo để lớn lên à, mập mạp quá vậy. Giọng nói bất mãn của Tiêu Trần vang lên phía trên, sau đó bầu trời u ám xuống. Thân thể to lớn của cửu anh, che phủ mặt trời trên đỉnh đầu. Mặc dù lão quái này không có động tĩnh, thế nhưng thân thể cao lớn này vẫn mang cho bọn họ áp lực cực lớn. Tiêu Trần mang cửu anh lão quái đặt trên một mảnh đất trống, thân thể chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, quả thực là hơi dọa người. Đi ngang qua, không nên bỏ qua, hung thú sở hữu huyết mạch thượng cổ, thịt ngay bán ngay, người không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui. Tiêu Trần lại hét to. Khoảng 10 nhà còn lại xông lên như ong vỡ tổ. Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút. Ôi, tại sao chỉ còn mấy nhà các người, người đâu? Cao thủ đại ca, chuyện là như vậy. Thiếu niên thật thà thêm dầu thêm mắm nói chuyện mọi người không coi trọng hắn. Mẹ nó đúng là sất sự. Tiêu Trần tức giận chửi bậy. Cái thứ này, chia cho mấy nhà các người đã tin tôi cũng sẽ cho các người một cái giá cả hữu nghị. Mọi người sau khi nghe được thì sướng run người, lần này xem như đã cược đúng rồi. Tiêu Trần đếm, tổng cộng 9 nhà, cộng thêm nhận nữa là 10 nhà. Vậy thế này đi, một nhà một cái đầu, nhận mấy người thế nào? Cứ như vậy, nhận chiếm được tiện nghi lớn, một thân hình, quả thực so với 9 cái đầu lớn kia cộng lại cũng không ít đi bao nhiêu. Thiếu niên thật thà xấu hổ một trận, nhìn thân thể cửu anh lão quái như núi nhỏ kia, nhỏ giọng nói, cao thủ đại ca, nhận chúng tôi không có nhiều trái cây để đổi. Tiêu Trần ngược lại không quan tâm, vui vẻ phất tay, giá cả hữu nghị nha, có bao nhiêu cho bấy nhiêu là được. Ôi chao, như vậy không tốt lắm. Mặt thiếu niên thật thà đầy hưng phấn. Tiêu Trần trợn trắng mắt, gì? Không tốt lắm. Vậy thì chia cho bọn họ một phần. Phù. Thiếu niên thật thà suýt thì phun ra một búng máu, mình chỉ đang khách sáo, ngài còn tưởng thật nữa sao? Những người còn lại vốn là còn chút khó chịu, nghe lời này của Tiêu Trần liền khen anh minh thần vũ. Lúc này, mấy người rời đi vừa nãy đã trở về. Nhìn 10 nhà ngồi chia cổ, bọn họ hối hận tím cả ruột. Tiểu ca, ngài xem có thể chia chút được không? Chúng tôi có thể ra giá cả gấp 2. Một ông lão thực sự nhìn mà thèm, không nhịn được đi tới hỏi. Thiếu niên thật thà nhìn lão đầu với vẻ mặt bội phục, thật không sợ chết mà. Quả nhiên Tiêu Trần đi tới đạp một phát vào mặt lão đầu. Lão đầu bay ra ngoài như diều đứt dây, phun ra một đường máu trên không trung. Còn có ai muốn mua nữa? Tiêu Trần nhìn những người còn lại, cười ha ha hỏi. Mọi người sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau, tiếp tục giả bộ không đếm xỉa tới, nhìn khắp nơi. Các người, nhận quản không? Ông già kia ông quai hàm như bánh bao, chạy về. Thiếu niên thật thà đeo cặp kính râm, lấy ra cái quải trượng run rẩy bước đi. Lão đầu tức giận đến phun ra một búng máu. À, lúc này một tiếng nuốt nước bọt đáng yêu vang lên. Rồng mập nhỏ kia, mi dám ăn cỏ của Trư gia sẽ đem mi đi làm đồ nướng. Hắc Phong nhìn trước Phật đường, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Trần nhìn lại, bật cười. Tiểu Ứng Long ngu ngơ trong nhà, không biết đến nơi này từ lúc nào. Tiểu Ứng Long này, dáng dấp mập mạp vô cùng đáng yêu. Lúc ở nhà, Tiêu Trần cũng thường chơi đùa với con bé. Chỉ là con bé nói không quá lưu loát, hơn nữa ham ngủ vô cùng, có đôi khi đứng ở bên cạnh Tiêu Trần, đều có thể ngủ được. Nhìn Tiểu Ứng Long, Tiêu Trần vui vẻ vẫy vẫy tay, bé mập sao lại tới đây thế? Bé mập là tên Tiêu Trần đặt cho con bé. Tiểu Ứng Long ngậm lấy ngón tay cái của mình, mở mắt to tròn trịa, tò mò nhìn Tiêu Trần, dường như không rõ tại sao Tiêu Trần lại ở đây. Tiểu Ứng Long phe phẩy đôi cánh nhỏ đầy thịt sau lưng, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Wa wa. Tiêu Trần không biết nên khóc hay cười, nhóc con này chắc là gọi ca ca. Tiêu Trần xoa đầu Tiểu Ứng Long, duỗi tay, cây cỏ nhỏ màu bạc kia bay đến trong tay Tiêu Trần. Thích cái này không? Tiêu Trần hỏi. Tiểu Ứng Long lau nước miếng, lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái. Khuôn mặt tròn vo đỏ bừng, nhìn qua giường như có chút ngượng ngùng. Tiêu Trần yêu chiều véo mặt béo của Tiểu Ứng Long, nhét cỏ nhỏ vào trong ba lô nhỏ của nó. Đây là mẹ Tiêu Trần mua cho Tiểu Ứng Long, để con bé thả một số thứ mình thích. Con bé đặc biệt thích, vẫn luôn treo trên người. Tuy nhiên thứ con bé thích có chút đặc biệt, đều là một số con kiến nhỏ, các loại côn trùng nhỏ. Được rồi, nhanh về nhà đi, bên ngoài nhiều chú xấu xấu lắm, coi chừng bọn họ dẫn nhóc đi xem cá vàng giờ. Tiêu Trần vui vẻ nhéo mặt béo của Tiểu Ứng Long nói. Tiểu Ứng Long nghe lời gật đầu, tuy rằng con bé cũng không biết cái gì là chú xấu xấu. Qua qua tạm biệt. Tiểu Ứng Long giơ bàn tay ngắn ngủn, quạt đôi cánh nhỏ mập mạp bay ra ngoài. Hắc Phong nhìn mà đấm ngực dậm chân, rồng mập, Hắc gia sớm muộn gì cũng phải trở thành Long kỵ sĩ. Tiểu ca, con nhóc vừa rồi kia, chẳng lẽ là ứng long trong truyền thuyết sao? Có người lại gần, thận trọng hỏi. Liên quan mẹ gì đến anh? Tiêu Trần tức giận trợn mắt một cái. Thấy bộ dạng này của Tiêu Trần, người đặt câu hỏi càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Trong lòng nổi lên cơn sóng to gió lớn, ứng long đó, đây chính là thần long cao cấp nhất đấy. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Không chỉ nhiều tài liệu cao cấp, thực lực kinh khủng, còn có loại sinh vật trong truyền thuyết như ứng long kia. Trần Ca Nhi, lẽ nào anh không ý thức được có cái gì không đúng sao? Lúc này Hắc Phong mở miệng hỏi. Cái gì không đúng, cậu cũng đừng quậy phá thêm gì cho ông nữa. Tiêu Trần tức giận lại bắt đầu đánh mông Hắc Phong. Hắc Phong bị đánh đến rơi nước mắt đầy mặt, buông ông ra, ông đây là phải làm đại ca đấy. Chỉ nói vậy thôi, có gì không đúng. Tiêu Trần buông Hắc Phong ra, vui vẻ nói. Xem bộ dạng kia, nếu như Hắc Phong nói không ra căn nguyên gì, đoán chừng cũng bị đánh thành lợn chết. Hắc Phong run run một hồi, vội vàng nói, vì sao rồng mập thích cỏ này vậy, ứng long vốn là huyết mạch cao cấp nhất, còn bé còn thức tỉnh cái rắm. Có ý gì? Tiêu Trần cũng cảm thấy có chút không đúng. Loài cỏ này hẳn là không có sức hấp dẫn với thần long như ứng long mới đúng. Hắc Phong trợn trắng mắt, ngu xuẩn, khả năng rồng mập có huyết mạch ẩn, cho nên mới không chống cự được sức hấp dẫn của cỏ. Tiêu Trần kéo lỗ tai Hắc Phong qua, sau đó vặn, ứng long đã là cao cấp nhất rồi, còn có thể có huyết mạch gì nữa. Hắc Phong xoay loạn một hồi, đau đau đau, đồ ngu này, chưa từng nghe qua hỗn độn thần long sao. Ui cha, ha ha đúng là có thật ha ha. Tiêu Trần ngượng ngùng buông lỗ tai của Hắc Phong ra. Trong truyền thuyết, hỗn độn thần long được sinh ra trong lúc hỗn độn, là tổ tông của tất cả thần long. Hiện tại huyết mạch thần long cao cấp nhất, chẳng hạn những huyết mạch long thần như ứng long, tổ long, hoàng long đều được kế thừa từ hỗn độn thần long. Con bà nó, mi biết cỏ trân quý cỡ nào không, cứ như vậy cho một con rồng mập, phung phí của trời. Hắc Phong bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần vừa nghe xong liền tỉnh táo tinh thần, cái con lợn chết này có thể lấy ra đồ tốt như vậy, có nghĩa là trên người hắn ta còn có thứ tốt hơn. Lấy thêm thứ như vậy ra bán, tiểu gia ta sẽ không truy cứu chuyện cậu tính toán tôi. Bằng gì? Hắc Phong kêu to, bước chân ngắn nhỏ bắt đầu chạy như điên. Ha ha, chạy thoát được sao? Tiêu Trần nhìn cái mông nhỏ xoay tròn xoe của Hắc Phong, vui sướng. Một phút sau, mắt Hắc Phong ngấn lệ lấy ra một gốc cây nhỏ. Trà ngộ đạo, con mẹ nó chứ hu hu. Hắc Phong lau nước mắt nhìn Độc Cô Tuyết trong ngực Tiêu Trần, nhớ kỹ về sau phải trả cho ông đây, nếu không. Sớm muộn gì cũng bán mi vào núi lớn đi đổi lương thực. Phốc phốc nhìn cây nhỏ, Tiêu Trần cũng lấy làm kinh hãi, rốt cuộc cái con lợn chết này vơ vét bao nhiêu thứ tốt trong Bất Chu giới chứ, ngay cả loại nghịch thiên này cũng có nữa. Đến đây, nhìn xem, một cây trà ngộ đạo, vật báu vô giá, uống một hớp thần thanh khí sản, uống hai hớp trường sinh bất lão. Tiểu ca, anh hù ai đó, loại vật trong truyền thuyết này anh cũng lấy ra được sao? Có người hoàn toàn không tin. Đúng thế, cho dù là thật, người nào mua nổi chứ? Bởi vì mọi người không có mò được chỗ tốt từ cửu anh lão quái, nên bắt đầu ồn ào. Sất sược. Tiêu Trần giơ nắm đấm, đi tới đánh lung tung một trận. Ông đây là loại người bán hàng giả sao? Mọi người bị đánh cho gào khóc thảm thiết, hơn nữa có vài người sợ đến mặt không còn chút máu. Bởi vì những người này bọn họ đều là đại diện gia tộc tới nơi này giao dịch, ai nấy đều là trụ cột vững vàng của gia tộc, cảnh giới thấp nhất cũng là thượng tam cảnh. Hiện tại những người bọn họ lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, làm sao không khiến cho bọn họ sợ hãi được chứ? Trong đó có hai người bị đánh dữ dằn, chịu không nổi kêu khóc. Tiểu ca, tôi thật sự không có ý gì khác, nếu là cây trà ngộ đạo trong truyền thuyết thật, chúng tôi đúng là không có ai mua nổi. Đúng vậy, tiểu ca, anh xem răng tôi đều sắp bị anh đánh rớt hết rồi. Ha ha, như vậy sao? Tiêu Trần có chút ngượng ngùng cười, lợn chết, đổi một cái. Hắc Phong lại vui rung bắn cả người, chỉ vào những tên kia nói, không phải Trư gia cố tình nhục mạ mấy người, cây trà ngộ đạo mà cũng không mua nổi, vậy đừng nghĩ tới cái khác nữa. Cánh thiên phượng lưu ly, mua nổi không? Thanh phong hóa sát, mua nổi không? Thanh tâm tam tuyệt, mua nổi không? Nhìn Hắc Phong lấy ra mấy món trong truyền thuyết mới có, thậm chí có cái ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, mọi người không ngừng lau mồ hôi lạnh. Một đám nghèo, ha ha. Không có tiền đi ra mua cái rắm. Hắc Phong am hiểu nhất chính là sát muối trên vết thương của người khác. Tiêu Trần bất đắc dĩ, nội tình của những gia tộc trên trái đất thực sự quá kém, có thứ tốt đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Các người có thể làm thế này, chung vốn mua giống nhau, mọi người cùng nhau dùng. Bởi vì có cái gọi là, chỉ cần tư tưởng không phải xuống dốc, có cách còn hơn gặp trắc trở nhiều. Cây trà ngộ đạo, vô cùng thích hợp cho mọi người cùng mua, đến lúc đó lá trà phân phối đồng đều là được rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đó có vẻ là một ý kiến hay. Lại nói, Lưu Tô Minh Nguyệt cùng Lãnh Tiểu Lộ đang ở đây. Sau khi rời khỏi Tiêu Trần, hai đứa đi dạo ở nơi tán tu bên ngoài tụ tập bày quầy bán hàng. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm chén nhỏ, lau nước bọt, chỉ dẫn Lãnh Tiểu Lộ đi tới trước một quầy hàng. Ông chủ là một ông béo như Phật Di Lặc, cười lên đáng yêu cực kỳ. Chú Vương, buổi sáng tốt lành. Lưu Tô Minh Nguyệt kêu một tiếng ngọt ngào. Ông chủ mập đang nói chuyện phím với người bên cạnh, thấy Lưu Tô Minh Nguyệt, trong nháy mắt gương mặt mập cười nở hoa, con mắt đều híp thành một đường chỉ. Ông chủ mập là một tán tu bán pháp khí, Tiêu Trần đi dạo ở chỗ này vài ngày, dĩ nhiên hết sức quen thuộc. Ông chủ mập đặc biệt thích Lưu Tô Minh Nguyệt, nói theo lời của ông, thấy Lưu Tô Minh Nguyệt cũng giống như nhìn thấy con gái bé bỏng của mình. Tiểu Minh Nguyệt, ngày hôm nay sao lại tới trễ như thế kia? Ông chủ mập nói, lấy ra một đĩa gà cay, còn có hai chén cơm tẻ. Cảm ơn chú Vương. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy lên trên bụng to của ông chủ mập. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên bụng lớn như Phật Di Lặc, vui vẻ nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Tiểu Lộ ca ca, anh muốn ăn không? Ăn rất ngon đấy. Em ăn đi, anh không thích ăn cay. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng lắc đầu. Ông chủ mập có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Tiểu Lộ, dường như không ngờ rằng người xinh đẹp như vậy lại là một cậu bé. Có lẽ là đã quen với tình huống này, mặt Lãnh Tiểu Lộ hơi hồng, cười lễ phép. Tiểu công tử Ngọc Cốt Băng Tư, căn cốt tốt, quả thật hiếm thấy. Nhìn Lãnh Tiểu Lộ có chút xấu hổ, ông chủ mập nhịn không được khích lệ. Tuy rằng ông chủ mập chỉ có trung tam cảnh, thế nhưng đã lăn lộn nhiều năm, vẫn rất có mắt nhìn người. Thiên phú của Lãnh Tiểu Lộ ngay cả con hàng như Hắc Phong cũng không nhịn được động tâm, hiển nhiên là gánh được lời khen này. Lãnh Tiểu Lộ lại cười ngốc nghếch, cũng không biết giao tiếp với người giang hồ sành sỏi này như thế nào. Ông chủ mập nhìn ra Lãnh Tiểu Lộ có hơi câu nệ, chuyển chủ đề hỏi, tiểu ca thổ hào kia, ngày hôm nay sao không tới đây thế? Tiểu ca thổ hào? Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. Chính là đại đế ca ca đó. Lưu Tô Minh Nguyệt gấp lấy quả ớt trong đĩa gà cay, ngay cả đầu cũng không kịp ngẩng lên. Tiểu ca thổ hào, đây là biệt hiệu mới nhất Tiêu Trần có được. Đại đế ca ca. Ông chủ mập cười ha ha, hiển nhiên chỉ coi rằng cô nhóc này đang nói lung tung. Nhìn ông chủ mập có chút không tin, Lưu Tô Minh Nguyệt hơi nóng nảy nhảy trên bụng ông chủ mập. Bụng bự thịt núc ních, Lưu Tô Minh Nguyệt búng lên rất cao. Hừ. Đại đế ca ca rất lợi hại, ai cũng đánh không lại đại đế ca ca. Ông chủ mập thận đỡ lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, gật đầu đồng ý, đúng, đúng, tiểu ca thổ hào lợi hại nhất. Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này mới mặt mày mới hớn hở tiếp tục ăn. Sau khi Lãnh Tiểu Lộ cũng hiểu tiểu ca thổ hào là ai, thì gật đầu nói, Tiêu Trần ca ca ngày hôm nay có việc. Vậy sao? Ông chủ mập cười ha ha gật đầu, tiểu công tử có thể nhìn quanh xem, nếu như gặp may, thực sự có thể tình cờ gặp được bảo bối Long Đông. Thực ra Lãnh Tiểu Lộ cũng không cần gì, địa phủ lớn như vậy đều là hậu hoa viên của cậu ta, muốn gì mà chẳng có. Cậu ta lại cảm thấy rất hứng thú với một số đồ chơi nhỏ sáng lấp lánh trong suốt, xinh đẹp. Tại địa phủ, để duy trì uy nghiêm của phong đô đại đế, đương nhiên không thể có loại yêu thích này. Nhưng mà bây giờ là ở dương thế, không cần dùng tới dáng vẻ ấy. Chú mập, cái vòng tay này bán thế nào? Lãnh Tiểu Lộ thừa dịp Lưu Tô Minh Nguyệt ăn miệng đầy dầu mỡ, quan sát gian hàng của ông chủ mập. Nghe cách gọi chú mập ấy, ông chủ ngây ra một lúc, lập tức cười lên ha hả. Cậu cũng gọi tôi một tiếng chú rồi, cái vòng tay nhỏ này coi như lễ gặp mặt tặng cậu. Lãnh Tiểu Lộ có chút không biết làm sao nhìn trong tay, vòng tay phát ra màu lam khó nhàn nhạt. Không có việc gì, đây cũng không phải là vật gì đáng giá. Ông chủ mập cười ha ha khuyên nhủ Lãnh Tiểu Lộ. Ô, Tiểu Minh Nguyệt. Lúc này một lão đầu râu quai nón làm xong rồi cũng sáng lại. Ông râu, buổi sáng tốt lành. Lưu Tô Minh Nguyệt lau miệng nhỏ, ngọt ngào gọi một tiếng. Tốt, tốt, tốt. Một lão đầu râu bạc vui đến mép râu vểnh lên, lấy ra một ly kem cực lớn đưa tới. Tiểu Minh Nguyệt này. Ăn nhiều đồ cay đối với dạ dày không tốt, ăn ít những thực phẩm rác rưởi này thôi. Ông chủ mập suýt thì phun ra một búng máu, trương đầy râu, con mẹ nó ông bới móc đúng vậy, ly kem của ông thì không phải là thực phẩm rác rưởi, à cái gì. Thứ kia của ông ăn nhiều đúng là không tốt cho dạ dày mà, ông nhìn ông xem. Mập giống như heo, muốn cho Tiểu Minh Nguyệt cũng biến thành như ông sao? Đầy râu không cam lòng yếu thế nói. Ông chủ mập muốn đi lên bóp chết ông già này, thế nhưng nghĩ đến Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi ở trên bụng mình, lại nhìn xuống. Về phần Lưu Tô Minh Nguyệt, cả người đều sắp chui vào ly kem rồi, căn bản không để ý tới hai người đang khắc khẩu. Ồ, Tiểu Minh Nguyệt, hôm nay tới muộn quá nhỉ? Lúc này, lại có một hán tử trung niên đi tới. Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, lau miệng, ngọt ngào chào. Chào chú mặt to. Hán tử buồn bực sờ vào mặt mình, lông mập, mặt của tôi lớn như vậy thật à, cũng được, lớn hơn tôi một vòng mà thôi. Ông chủ mập vui vẻ nhéo mặt mình. Hán tử thật sự buồn bực, bởi vì ông chính là rất kỳ lạ, bàn về chiều ngang mình chỉ bằng một nửa của lông mập, thế nhưng khuôn mặt lại lớn hơn so với người ta, thật là một câu chuyện đầy bi thương. Hán tử mặt to buồn bực lắc đầu, lấy ra một cái hộp tinh xảo. Tiểu Minh Nguyệt, tới nếm thử, bánh ngọt mới nhất của Ngự Phương trai đây. Vâng. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy tới. Mấy kẻ thô bị các người, làm sao có thể cho Tiểu Minh Nguyệt ăn những thứ này vậy hả? Một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Ha ha. Ông đây là người thô kệch, dù sao cũng tốt hơn đồ ẻo lả rồi. Ông chủ mập trợn trắng mắt, đều sắp trợn bay mắt rồi. Mập mạp chết bầm, mì nói ai ẻo lả. Một người đàn ông với bộ tóc vuốt rất nghệ thuật, tướng mạo hơi bị thanh tú quá, mặc đồ tây xuất hiện trước gian hàng của ông chủ mập với vẻ mặt giận dữ. Ha ha, một đại cô nương như cô, cả ngày cứ làm như là đại lão gia, cô nói thử tôi nói ai. Ông chủ mập căn bản không sợ, nơi này cấm đánh lộn, nếu như bị mạng nhện bắt được, vậy chính là phải bị bắt ngồi tù. Heo mập, ông đây sớm muộn gì cũng gọt hết lớp mỡ của ông. Ha ha. Ha, chị đẹp trai, buổi sáng tốt lành. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn cô, vui vẻ kêu lên. Ôi, ông xem cái miệng nhỏ nhắn ngọt của Tiểu Minh Nguyệt này. Chị đẹp trai vẻ mặt thoải mái. Đến, nếm thử đồ chị mang cho em này. Chị đẹp trai lấy ra một cái lồng hấp lớn, tất cả bên trong đều là một ít đồ ăn vô cùng tinh xảo. Loè loẹt. Ông chủ mập nói thầm một tiếng chua chát. Cứ như vậy, từ từ, càng lúc người vây càng nhiều, cầm đồ ăn ngon tới treo chọc Lưu Tô Minh Nguyệt. Con bé Lưu Tô Minh Nguyệt này dường như có một loại ma lực trời sinh, đi tới chỗ nào đều được yêu mến cực kỳ. Mà làm người ta bất ngờ chính là, Lãnh Tiểu Lộ thế mà cũng được hoan nghênh vượt quá sức tưởng tượng. Qua gặp mặt lớn nhỏ thu không ít, tuy rằng cũng không đáng giá lắm, nhưng lại khiến cho Lãnh Tiểu Lộ vô cùng hài lòng. Đặc biệt là chị đẹp trai, sau khi biết được Lãnh Tiểu Lộ là cậu bé, lôi kéo người ta hỏi lung tung này kia, chỉ suýt chút nữa là nói khi nào đi gặp gia trưởng luôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tiểu Lộ thẹn thùng đỏ bừng, ấp úng không biết phải nên làm như thế nào để trả lời. Dáng vẻ đáng yêu này làm cho nhóm nữ tu sĩ xung quanh ai nấy hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả danh tiếng của Lưu Tô Minh Nguyệt đều bị cướp đi không ít. Trong thị trường giao dịch hài hòa vô cùng, bên ngoài lại là sát khí ngập trời. Lúc này, trên trăm tên lạc ma áo đỏ tập kết ở bên ngoài thị trường giao dịch. Một lão giả gầy khô đầu đội cái mũ lớn như màu gà lạnh lùng nhìn lối vào của thị trường giao dịch. Dáng vẻ lão giả tuy gầy gò, thế nhưng khí thế toàn thân lại ngưng tụ mà không lộ, kinh khủng vô cùng. Tùng Cương Kham Bố, Vô Văn Đại Sư nói chính là chỗ này sao? Lão giả lạnh lùng hỏi. Bên cạnh ông ta một ông lão cung kính hành lễ nói, hồi Đại Lai Lạc Ma, căn cứ vào lời nói của Vô Văn Đại Sư, mấy sư đệ đúng là gặp nạn ở chỗ này. Lão giả được gọi là Đại Lai Lạc Ma gật đầu, lúc nào người của Thiên Long tự đến. Tùng Cương Kham Bố tùy ý véo tay tính một chút rồi nói, Vô Văn Đại Sư đi Thiên Long tự thỉnh cầu Thiên Long tự xuất thủ trấn ma, căn cứ theo thời gian đến xem, cũng sắp đến. Đúng vào lúc này, một đoàn hòa thượng đầu trọc, từ phương Tây bước trên mây mà đến, xem số lượng sợ rằng không dưới trăm vị, có thể sánh ngang với số lượng của đám lạc ma kia. Trong Tường Vân Thụy Vụ, một tăng nhân trẻ tuổi ngồi trên đài sen cao, pháp tướng trang nghiêm. Trong Thiên Hoa Loạn Trụy, đông đảo hòa thượng hiểu ngầm tâm đầu ý hợp, chỉ còn ta quá si ngoan, không thể hiểu được chút nào. Tăng nhân tuổi trẻ bước chậm hạ đài sen, trên tay áo bay lên nhiều đóa hoa tươi, mùi hương nồng nàn khiến người say mê, dưới chân lại thêm rung động dập dần, nhiều đóa hoa sen nổi lên. Lại là bộ bộ sinh liên trong Phật gia. Thiên Long sư huynh, chúc mừng bước vào nhân diệt cảnh, chúng sinh thật có phúc. Trên gương mặt gầy khô của Đại Lai Lạc Ma cứng rắn cố nặng ra nụ cười, nhìn qua có chút kinh khủng. Tăng nhân được gọi là Thiên Long cười nhạt, căn nguyên là không, tiểu tăng chỉ là tìm về bản thân, trở về bản tính thế thôi. Đại Lai Lạc Ma chắp tay nói, cảnh giới của Thiên Long sư huynh, ta không kịp đợi nữa, không biết bản tính của Thiên Long sư huynh như thế nào. Thiên Long đại sư nhếch miệng mỉm cười với lời khen kẹp châm này. Không. Đại Lai Lạc Ma ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, hay cho một cái không? Phật gia giảng không, cao tăng qua các triều đại đều có giải thích, cho rằng không là cảnh giới Phật gia theo đuổi. Nhưng giải thích đi giải thích lại, khiến người ta càng không rõ. Mà Thiên Long đại sư lại dám tự nhận bản tính là không, đối với một số người mà nói, cái này đại khái là đại nghịch bất đạo. Ta nghĩ Đại Lai Lạc Ma không phải tới nơi này để thảo luận vấn đề nhàm chán ấy cùng tiểu tăng nhỉ. Thiên Long đại sư một câu nói khiến Đại Lai Lạc Ma không còn cách nào khác. Mí mắt Đại Lai Lạc Ma ẩn ẩn động vài cái, thâm trầm nói, có người nói có đại ma trốn tránh ở chỗ này, các sư đệ vì trừ ma mà đã ngã xuống, ta tới đây, dĩ nhiên là để hoàn thành nguyện vọng của các sư đệ, trảm yêu trừ ma trả cho thế gian một lanh la na càng khôn. Thiên Long đại sư gật đầu, tiểu tăng tới đây cũng bởi vì việc này, Vô Văn sư đệ bị một ma đầu có thể thao túng máu tươi làm trọng thương, sư đệ buộc phải thi triển thuật huyết động, mang tin tức về. Hiện tại sư đệ đã rơi xuống chí thượng tam cảnh, quả là một tổn thất lớn cho chính đạo thế gian. Đã như vậy, chúng ta cùng hợp tác như thế nào? Đại Lai Lạc Ma tiếp tục nói, khu ma kim luân trận của bọn ta, cộng thêm đại uy thiên long trận của Thiên Long Tự, bất luận yêu ma nào trên thế gian đều khó có thể ngăn cản. Rất tốt. Thiên Long Đại Sư vui mừng gật đầu. Trong thị trường giao dịch, Lưu Tô Minh Nguyệt ăn đến no căng bụng, ngồi trên đầu Lãnh Tiểu Lộ, vui vẻ vẫy tay từ biệt mọi người, hẹn ngày mai tiếp tục. Mọi người cũng rất hài lòng, có một cô nhóc như vậy ở đây, ít nhiều gì cũng có thể hòa tan một ít chuyện chó má suối quẩy do lục đục với nhau. Đây là lý do vì sao mọi người thích Lưu Tô Minh Nguyệt như thế, cô chính là một người đơn thuần đáng yêu. Không có bất kỳ đầu óc tâm tư xấu gì, tình khiết làm cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. Âm khí nặng thật, ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, trong bầu trời vang lên tiếng hét điên cuồng. Số lượng lớn hòa thượng và lạc ma ngăn chặn đường đi của Lãnh Tiểu Lộ. Trong mắt Đại Lai Lạc Ma chớp động ánh vàng, tản ra uy thế như mặt trời chói chang, dường như muốn dẹp yên tất cả tà tụy. Trong lúc ánh vàng chớp động trong mắt Đại Lai Lạc Ma, da mặt đột nhiên vặn vẹo cực độ. Dưới thiên nhãn, trên người đứa trẻ xinh đẹp đến kỳ cục trước mắt này tản ra âm khí kinh khủng, quả thật đời người ít thấy. Luồng âm khí ấy ẩn núp vô cùng tốt, nếu không phải là thần thông Phật môn, trời sinh mẫn cảm đối với tà tụy. Sợ rằng Đại Lai Lạc Ma cũng khó mà phát hiện được, trong đám người thế mà lại ẩn giấu một đại tà tụy gần như sắp bước vào nhân diệt cảnh. Yêu nghiệt, lanh lảnh càn khôn, lại dám đi lại trong nhân gian, ngươi nghĩ trên đời này không ai có thể trị được ngươi à? Đại Lai Lạc Ma quát lớn, vút lên trời cao vỗ xuống một chưởng. Dưới Phật quang ngập trời, một bàn tay Phật màu vàng to lớn xuất hiện từ đỉnh đầu, đánh thẳng tới Lãnh Tiểu Lộ. Biến hóa bất thình lình khiến mọi người sợ ngây người, mà lúc này Nhện cũng vừa mới tập kết hoàn tất, chạy tới hiện trường. Chạy mau, Tiểu Lộ. Chị đẹp trai phản ứng kịp đầu tiên, trên người gợn nước nhộn nhạo, trong tay nhanh chóng véo pháp quyết. Từng vòi rồng nước lớn trống rỗng dựng lên, cuốn thẳng tới bàn tay Phật to lớn trên bầu trời. Vòi rồng nước lớn nhìn như uy mãnh vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Phật chưởng đập nát. Chị đẹp trai rốt cuộc cũng chỉ là thượng tam cảnh, muốn phá vỡ thần thông của đại năng bước nửa bước vào cảnh giới nhân diệt như Đại Lai Lạc Ma, dùng người si nói mộng để hình dung cũng không quá đáng. Phù. Chị đẹp trai phun ra một búng máu ngay tại chỗ, vô lực ngã liệt trên mặt đất. Lãnh Tiểu Lộ ngây ngẩn một hồi mới phản ứng được, yêu nghiệt Đại Lạc Ma nói là mình. Đường đường Phong Đô đại đế, chưởng quản luân hồi địa ngục, công đức to lớn, không thể đo lường. Hơn nữa dưới trướng Phong Đô đại đế có hàng tỷ quân quỷ, sang bằng nhân gian giới cũng không cần tốn nhiều công sức, đại nhân vật như vậy, thế mà bị người ta gọi yêu nghiệt, sao mà nực cười. Con lừa trọc ngốc các người dám đả thương người ở nơi này. Người của Nhện bùng nổ đánh tới. Thế nhân ngu muội cỡ nào, vậy mà không phân biệt được trắng đen, giữ gìn tà tụy. Đại Lai Lạc Ma cười lạnh, vung tay lên, Lạc Ma phía sau bắt đầu động. Trong chớp mắt, giữa sân phong vân chợt biến. Tiếng tụng kinh to lớn vang lên, vô số bánh xe vàng xuất hiện trong không khí. Phật quang màu vàng bao phủ xuống. Nhìn từ xa, Phật quang vàng hình thành nên một nửa vòng tròn to lớn, bao phủ toàn bộ phạm vi 2-3 cây số xung quanh. Vô số kinh luân vàng xuất hiện trong Phật quang. Kinh luân còn được gọi là bánh xe mani hay bánh xe cầu nguyện, có liên quan tới lục tự Đại Minh Chú. Mật tông cho rằng, trì tụng lục tự chân ngôn càng nhiều, càng biểu hiện sự thành kính đối với Phật. Lúc này tiếng tụng kinh của đông đảo Lạc Ma cũng dừng lại. Thay vào đó là vô số hình bóng ảo ảnh xuất hiện giữa không trung. Những hình bóng ảo ảnh này vô cùng cao to, dáng vẻ trang nghiêm, lại là các vị Bồ Tát trong truyền thuyết thần thoại. Chư Thiên Đại Phật, tay cầm kinh luân, miệng tụng lục tự Đại Minh Chú hư ảo mà to lớn. Om, Ma, Ni, Tát, Me, Hung. Lục tự Đại Minh Chú hùng vĩ, hóa thành từng gợn sóng âm màu vàng, chồng chất lên nhau, bắt đầu gội rửa tà ma trong sân. Cẩn thận, là khu ma đại trận của Mật Tông. Mấy người Nhận lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng đại trận do nhiều lạc ma bày thành công, sao bọn họ có thể ngăn cản được? Đại trận vốn chỉ để nhằm vào tà ma, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả những tu sĩ bình thường cũng bị ảnh hưởng. Mọi người xếp bằng ngồi dưới đất, bảo vệ tâm thần, chống cự lục tự Đại Minh Chú to lớn kia. May rằng sóng âm này chủ yếu tấn công Lãnh Tiểu Lộ, mọi người còn có một chút cơ hội để nghỉ sức. Sóng âm màu vàng đánh thẳng tới Lãnh Tiểu Lộ. Thế nhưng khiến người ta thấy kỳ quái là sóng âm màu vàng xuyên qua thân thể Lãnh Tiểu Lộ, nhưng cậu ta cũng không có bị thương giống như những người khác. Thậm chí trong thân thể Lãnh Tiểu Lộ cũng tản ra ánh sáng màu vàng, hòa lẫn với Phật quang ấy. Thủ đoạn công kích của Phật gia rất huyền diệu, phần lớn dính đến mấy thứ nghiệp quả. Chẳng hạn như khu ma đại trận này chính là lợi dụng lục tự Đại Minh Chú, khơi gợi lên ác nghiệp trong cơ thể tà tụy, tiến tới thiêu đốt cơ thể. Thế nhưng Phong Đô Đại Đế có công đức vô lượng, ác nghiệp ở đâu ra? Hơn nữa trong một số thần thoại truyền thuyết của Phật gia, Phong Đô Đại Đế chính là hóa thân của Địa Tạng Vương. Địa vị của Địa Tạng Vương ở trong Phật gia cao cả vô cùng. Tuy những thứ này đều là truyền thuyết thần thoại, không đáng tin, nhưng cũng nói rõ rằng công đức của bản thân Phong Đô Đại Đế, mấy đại lạt ma này cộng lại cũng không thể so sánh được. Lãnh Tiểu Lộ không bị sao, thế nhưng những người lại thảm. Trước hết gặp họa chính là một đám người ông chủ mập, bọn họ tu vi thấp, ác nghiệp trên người bị gợi lên. Ngọn lửa màu vàng bắt đầu bốc cháy trên người bọn họ. Oa, chú Vương, chú mặt to, chị đẹp trai. Nhìn những người này gặp họa, Lưu Tô Minh Nguyệt bật khóc. Lãnh Tiểu Lộ vội vàng chạy đến bên mọi người, nhưng mà cho tới bây giờ Lãnh Tiểu Lộ chưa từng gặp qua thủ đoạn tấn công như thế này, trong lúc nhất thời cũng bó tay. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Một người đàn ông một chân bị thiêu thành tro tàn, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba. Chú một chân. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc thương tâm tột cùng, vừa rồi chú một chân còn cho mình một con gà ăn mày kia mát. Lãnh Tiểu Lộ cấp bách đến đầu đầy mồ hôi, trong lúc lơ đãng âm khí kinh khủng của bản thân phóng lên cao. Luồng âm khí này lại có thể bắn ra sóng âm hóa thành thực chất. Tuy rằng đại minh chú kinh khủng không thể xuyên qua âm khí, thế nhưng ngọn lửa màu vàng thiêu đốt trên người mọi người lại không có tắt. Chú mập, hu hu. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến trên người ông chủ mập, không ngừng dùng miệng thổi ngọn lửa vàng đang cháy. Ông chủ mập bị đốt thần trí mơ hồ, thấy Tiểu Minh Nguyệt, trên mặt béo cố nặng ra vẻ tươi cười. Tiểu Lộ, mau dẫn Tiểu Minh Nguyệt chạy đi. Đừng để ý chúng tôi, chạy mau đi. Hán tử mặt to ở bên cạnh liều mạng vẫy tay về phía Lãnh Tiểu Lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, gào khóc lớn. Hu hu, con không muốn mọi người chết đâu. Hu hu, quái vật gà trống, ta muốn kêu đại đế ca ca đánh mấy người. Những lạc ma đội mũ màu gà bị Lưu Tô Minh Nguyệt gọi là quái vật gà trống. Hu hu, Lưu Tô Minh Nguyệt thổi tới thổi lui trên người mọi người, dùng cái miệng nhỏ thổi ngọn lửa đang cháy. Hy vọng có thể thổi tắt lửa trên người mọi người, thế nhưng cô chỉ là một con nhóc lớn cỡ bàn tay, làm gì có năng lực cứu vớt mọi người. Ngọn lửa màu vàng kỳ quái kia lại không gây ra chút thương tổn nào cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Lúc này Lãnh Tiểu Lộ điều khiển âm khí khổng lồ che phủ mọi người. Trên người Phong Đô Đại Đế là âm khí thuần chính thuần túy nhất, thế mà lại có tác dụng đối với ngọn lửa vàng này. Ngọn lửa vàng bắt đầu dần dần mờ đi. Lúc này, mắt thấy Lục Tự Đại Minh chú lại không có tác dụng với Lãnh Tiểu Lộ, Đại Lai Lạc Ma thẹn quá hóa giận. Yêu nghiệt, lại dám mê hoặc thương sinh, người lấy công đức từ đâu? Thân hình Đại Lai Lạc Ma bắt đầu lao nhanh như đại bàng thẳng tới Lãnh Tiểu Lộ. Yêu Phật, không hỏi xanh đỏ trắng đen, lạm sát kẻ vô tội, thực sự quá ghê tởm. Một trưởng nhận vọt ra, lao thẳng tới Đại Lai Lạc Ma. Trợ trụ vi nghiệt, mấy loại người có mắt không trồng ấy đáng chết. Đại Lai Lạc Ma nổi giận, Phật quang chớp động trên người. Trưởng nhận bình thường đều là thượng tam cảnh đỉnh cấp nhất, hoặc có một bộ phận là thần nhất cảnh. Thế nhưng Đại Lai Lạc Ma lại là đại năng bước một bước vào nhân diệt hàng thật giá thật. Nhận nhanh chóng bị kinh luân của Đại Lai Lạc Ma bắn trúng, té trên mặt đất không còn sức chiến đấu. Lúc này Lãnh Tiểu Lộ đang chuyên tâm điều khiển âm khí ngăn chặn hỏa diễm thiêu đốt trên người mọi người. Đại Lai Lạc Ma nhìn nổi trận lôi đình, yêu tà, lại muốn dùng loại thủ đoạn này để che đậy đôi mắt người đời. Kinh luân trong tay Đại Lai Lạc Ma đột nhiên bay lên không, không ngừng phóng đại, hóa thành một tòa nhà to lớn nện xuống chỗ của Lãnh Tiểu Lộ. Kinh luân mang theo uy thế lôi đình, tư thế phá ma, xem bộ dáng này là muốn đập cả những tu sĩ bình thường thành thịt nát. Lúc này ngọn lửa trên người ông chủ mập phai đi không ít, ý thức cũng khôi phục một chút. Nhìn kinh luân ở trên nện xuống cực nhanh, thân thể mập mạp của ông đột nhiên phát lực, đâm vào Lãnh Tiểu Lộ giống như một chiếc xe tăng. Ông lại ôm Lưu Tô Minh Nguyệt đang ở bên cạnh thổi lửa vào trong ngực, che chở gắt gao dưới cơ thể. Ầm. Kinh luân hạ xuống, mang theo khói bụi ngập trời. Đại Lai Lạc Ma nhếch miệng cười lạnh. Minh Nguyệt, chú mập. Lãnh Tiểu Lộ sợ đến ngây người sững sờ tại chỗ, chờ tới lúc các loại sóng khí khổng lồ cuốn tới mới phản ứng kịp, điên cuồng vọt tới. Nhìn kinh luân to lớn, Lãnh Tiểu Lộ bộc phát lửa giận ngập trời. Âm khí toàn thân căng phồng lên như muốn nổ. Âm khí như một viên đạn hạt nhân, trong nháy mắt bành trướng lên, trực tiếp chống đỡ không gian bị khu ma đại trận khóa lại. Hai tay trắng nõn của Lãnh Tiểu Lộ đè thẳng lên kinh luân. Ầm. Sức mạnh toàn thân Lãnh Tiểu Lộ bạo phát, trực tiếp dùng hai tay xé kinh luân to lớn. Phụt. Pháp khí bị hủy, Đại Lai Lạc Ma tại chỗ phun ra một búng máu. Lạc Ma. Một đám lạc ma cuốn quýt xông lên đỡ lấy Đại Lai Lạc Ma lung lay sắp ngã. Đại Lai Lạc Ma nhét vào trong miệng một đóa hoa sen, nhìn Thiên Long đại sư phía xa không có động tĩnh, nổi giận nói: "Thiên Long sư huynh, ngươi muốn xem diễn tới khi nào? A-di-đà Phật. Thiên Long Đại Sư mỉm cười, thân hình lướt tới rơi xuống trước người Đại Lai Lạt Ma. Đại Lai Lạt Ma chớ có nổi giận, tuy rằng khắp người tên kia âm khí ngập trời, nhưng lại thân sạch tâm sáng, cậu ta chưa từng làm qua những chuyện thương thiên hại lý gì. Đại Lai Lạt Ma âm trầm nói, hừ, yêu tà chính là yêu tà, bây giờ không có làm ác, Thiên Long Sư Huynh dám cam đoan về sau cậu ta không làm ác sao? Thiên Long Đại Sư suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Yêu vật trên đời, không hiếm kẻ từ lúc mới sinh ra có tâm địa thiện lương, thế nhưng có rất nhiều kẻ, sau đó duyệt qua bách thái thế gian, bị che đậy tâm thần, biến thành tà tụy. Vậy hãy để ta đi khuyên bảo một phen. Thiên Long Đại Sư đi về phía Lãnh Tiểu Lộ, tăng bào màu trắng trên người không gió mà bay lên. Khuôn mặt Đại Lai Lạt Ma dữ tợn. Phật gia trảm yêu trừ ma là có thể tích lũy công đức, đây rất có lợi đối với người tu hành. Mà việc trừ khử yêu tà này hẳn là một đại công đức, thế nên Đại Lai Lạt Ma mới có thể dành ra tay trước, muốn chém giết Lãnh Tiểu Lộ. Kết quả không như mong muốn, bị Lãnh Tiểu Lộ trực tiếp dùng âm khí chống nổ khu ma đại trận, ngay cả pháp khí đều bị xé toạc. Một chuyện đại công đức cứ như vậy chuồn mất dưới mắt. Với lại Thiên Long Đại Sư hiện tại, càng có hiềm nghi là chiếm tiện nghi. Làm sao Đại Lai Lạt Ma không tức giận cho được? Thế nhưng tức giận thì tức giận, bây giờ trên người ông ta có thương tích, hơn nữa nhìn tình hình, căn bản không phải đối thủ của yêu tà nọ. Đại Lai Lạt Ma chỉ có thể nuốt hết mọi cơn tức vào trong bụng. Thiên Long Đại Sư đi về phía Lãnh Tiểu Lộ. Tình huống trên sân lúc này, một nhóm người bị Kinh Luân đánh không rõ sống chết, một bộ phận bị Đại Minh Chú đốt mất đi sức chiến đấu. Trên sân chỉ có một người là Lãnh Tiểu Lộ, là hoàn toàn không hao tổn chút nào. Lãnh Tiểu Lộ vứt Kinh Luân đi, nhìn tình cảnh trước mắt ngơ ngác sững sờ ở chỗ đó. Mười mấy người bị Kinh Luân đập xuống mặt đất, tất cả mọi người đã không còn hơi thở. Chỉ có ông chủ mập không bị đập vào trong đất. Bộ mặt ông ta hướng xuống dưới, khuỷu tay liều mạng chống. Ở nơi ngực của ông chủ mập, ông ta dùng tính mạng của mình để đánh đổi, chống đỡ một chút không gian. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Giọng Lãnh Tiểu Lộ run rẩy. Nước mắt của Lãnh Tiểu Lộ không ngừng lăn xuống, Tiêu Trần ca ca muốn mình mang theo Minh Nguyệt, nhưng chỉ là một chút việc nhỏ như vậy, mình cũng không làm xong. Hổ thẹn, tự trách, đủ loại tâm tình không ngừng tràn vào trái tim. Phụt. Lãnh Tiểu Lộ phun ra một búng máu, tê liệt ngã trên mặt đất. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra từ trong không gian nhỏ mà ông chủ mập chống đỡ. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến trên người ông chủ mập, như mọi khi kéo lỗ tai của ông chủ mập. Chủ vương, chủ vương. Kêu vài tiếng, ông chủ mập không có một chút động tĩnh. Chú mặt to, chị đẹp trai. Lưu Tô Minh Nguyệt hốt hoảng kêu lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lưu Tô Minh Nguyệt ý thức được, bọn họ đều đã chết hết. Cô nhóc nhìn Lãnh Tiểu Lộ, chu miệng khóc kinh thiên động địa. Qua Tiểu Lộ ca ca. Thấy Lưu Tô Minh Nguyệt không bị sao, Lãnh Tiểu Lộ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy, bóng dáng Thiên Long Đại Sư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiên Long Đại Sư mỉm cười nhìn Lãnh Tiểu Lộ, chắp tay nói, tiểu thí chủ, thân ngươi phụ âm khí vô thượng, ở trên thế gian, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương người vô tội, liệu có bằng lòng theo bần tăng về Thiên Long tự tu hành không? Nói là tu hành, nhưng thật ra lại là giam lỏng, chuyện như vậy, Phật gia làm rất quen tay. Bao nhiêu đại yêu ma, cứ như vậy bị mài đi nhuệ khí, cuối cùng biến thành tọa kỵ, hoặc là chó giữ cửa cho người khác. Giọng của Thiên Long Đại Sư tuy rằng ôn hòa, nhưng là lại mang theo một sự uy nghiêm không cho kháng cự, kinh sợ tâm hồn. Lãnh Tiểu Lộ nhìn Thiên Long Đại Sư, chưa bao giờ tức giận như thế. Cậu ta chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Long Đại Sư, mắt đầy bi thương và phẫn nộ, sợ tôi làm tổn thương người vô tội. Hay cho một lý do quang minh chính đại. Bọn họ thì sao? Bọn họ không phải là người vô tội mà ông nói sao? Bọn họ không có làm gì cả. Lãnh Tiểu Lộ chỉ vào những thi thể trên mặt đất, âm khí toàn thân lại lần nữa bộc phát ra. Thiên Long Đại Sư có chút bất đắc dĩ, những người này quả thật là vô tội. Chuyện này đúng là do Đại Lai Lạt Ma quá mức cấp tiến, ông ta sẽ phải chịu ác nghiệp cuốn thân. Một câu trả lời tựa như báo ứng, mà muốn tháo cái mũ lạm sát kẻ vô tội xuống, thật sự là cực kỳ buồn cười. Lãnh Tiểu Lộ tức giận toàn thân rung lên, ở âm gian nhiều năm như vậy, đã thấy rất nhiều quỷ hồn sám hối sau khi chết. Phong Đô Đại Đế Lãnh Tiểu Lộ có lẽ càng thêm trân trọng sinh mệnh so với người trên dương thế. Cút. Âm khí trên người Lãnh Tiểu Lộ ngưng tụ hóa thành thực chất, phóng thẳng về phía Thiên Long Đại Sư. A-di-đà Phật, với bộ dạng này của thí chủ, ở lại trần thế, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ bị che đậy tâm thần, họa loạn nhân gian. Thiên Long Đại Sư nhẹ nhàng cười, phất tay. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao lấy Lãnh Tiểu Lộ. Mặc dù thân phận của Lãnh Tiểu Lộ vô cùng tôn quý, thế nhưng chung quy cậu ta cũng chỉ là thần nhất cảnh, cho dù bước một chân vào cảnh giới nhân diệt, nhưng vẫn còn là một thần nhất cảnh. Thiên Long Đại Sư lại là cảnh giới nhân diệt hàng thật giá thật, thần đạo tam cảnh, chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới đều vô cùng kinh khủng. Mặc dù là Lãnh Tiểu Lộ, vua của âm gian, cũng không có cách nào bù đắp được sự chênh lệch này, hơn nữa nơi này còn là dương thế, đối với Lãnh Tiểu Lộ vốn cũng không có lợi. Ba gián ma khuyên màu vàng bao lấy Lãnh Tiểu Lộ. Âm khí trên người Lãnh Tiểu Lộ chợt thu hồi, thân thể cũng bị giam cầm không thể động đậy. Đây là kim cang gián ma khuyên, là chí bảo của Thiên Long tự ta, người không cách nào thoát khỏi được. Nhìn Lãnh Tiểu Lộ vùng vẫy điên cuồng, Thiên Long đại sư bất đắc dĩ lắc đầu. Theo ta đi Thiên Long tự, nghe kinh ăn chay, gột rửa một thân tội lỗi, ngày khác tự có cơ duyên lập tức thành Phật. Lãnh Tiểu Lộ không ngừng dùng dằn, thế nhưng kim cang gián ma khuyên lại càng ngày càng chặt, thậm chí đều đã siết vào trong da thịt. Thế nhưng Lãnh Tiểu Lộ như là không cảm giác được đau đớn, chỉ nhìn chòng chọc vào Thiên Long đại sư, giãy dụa kịch liệt. Thiên Long đại sư bị Lãnh Tiểu Lộ nhìn chằm chằm, thế mà lại có chút sợ hãi. Bịch. Lãnh Tiểu Lộ mất thăng bằng, té lăn trên đất. Riêng riêng riêng, riêng riêng riêng. Tiếng chuông trong trẻo dễ nghe đột ngột vang lên. Thì ra là cái chuông của Tiêu Trần đã đưa, Lãnh Tiểu Lộ không thu vào nhẫn trữ vật mà đặt ở bên cạnh mình, bởi vì đây là quà Tiêu Trần ca ca đưa cho mình. Nhìn chuông nhỏ lăn đi ra, Lãnh Tiểu Lộ đột nhiên cười. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt khóc càng ngày càng dữ. Hu hu chú mập, chú mặt to, chị đẹp trai. Lưu Tô Minh Nguyệt bi thương, kêu lên từng cái tên của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không thể đứng lên, lấy ra đồ ăn ngon giống như bình thường. Lưu Tô Minh Nguyệt không nghĩ ra, vì sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Mình có thể cứu họ, mình có thể cứu nhóm họ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau sạch nước mắt, lấy ra sơn thần ngọc của mình. Ánh huỳnh quang xanh lục mãnh liệt tuôn ra, điên cuồng chui vào những thi thể trên mặt đất. Một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt há mồm xuất hiện. Ánh huỳnh quang xanh lục không ngừng tiến vào trong những thi thể này. Thân thể rách nát không ngừng được chữa trị với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể cứng ngắc của ông chủ mập, lúc này thế mà lại hơi hơi động đậy. Sống. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Phù. Ông chủ mập đột nhiên bật dậy, sau đó mười mấy thi thể trên mặt đất cũng sống lại theo. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi dưới công kích của Kinh Luân, bọn họ tự nhận là tuyệt đối không có cơ hội sống sót được. Hu hu. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mũi, nhảy đến trên người ông chủ mập. Nhìn ánh huỳnh quang xanh lục đang không ngừng chui vào trong thân thể mình, ông chủ mập dường như hiểu ra gì đó. Khởi tử hoàn sinh. Đây là năng lực nghịch thiên cỡ nào chứ? Trên thế giới này, không thiếu thủ đoạn giết người thực sự quá đơn giản. Thế nhưng năng lực khiến người ta có thể khởi tử hoàn sinh, có ai nghe qua chưa? Có ai gặp qua chưa? Điều này có ý nghĩa thế nào, không cần nói cũng biết. Ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả trong ánh mắt của Thiên Long Đại Sư đều tràn nóng bỏng. Đối với tu hành, cho dù đưa ra nhiều lý do đàng hoàng thế nào đi nữa, cuối cùng không phải là cầu trường sinh bất tử sao? Thiên Long Đại Sư nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, trong vẻ mặt bất động là sự tham lam vô cùng nóng bỏng được ẩn giấu tốt. Ông ta nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt chắp tay nói, A-di-đà Phật, đánh vỡ sinh tử luân hồi, đúng là làm trái thiên đạo, tiểu thí chủ, nghịch thiên chi khí như thế, không nên có mặt trên thế gian, theo ta quay về Thiên Long Tự, phong ấn công cụ này. Ta nhổ vào. Ông chủ mập phun ra một bãi nước miếng, dối trá đến mức như ông, đúng là khó gặp. Thế nhân đều say mà thôi. Thiên Long Đại Sư cười khẽ, bước dần về phía Lưu Tô Minh Nguyệt. Theo ta quay về Thiên Long Tự, thế nào? Phục phục. Lưu Tô Minh Nguyệt căm tức nhổ nước bọt về phía Thiên Long Đại Sư. Tiểu Minh Nguyệt, chúng tôi ngăn cản ông ta, cô mau chạy đi. Mắt thấy Thiên Long Đại Sư dần dần lại gần, tất cả mười mấy người xung quanh đều vây quanh, bao vây ông chủ mập ở giữa. Lưu Tô Minh Nguyệt theo Tiêu Trần lâu như vậy, chưa bao giờ biết chạy là có ý gì. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Thiên Long Đại Sư, giơ quả đấm nhỏ, hung ác nói, con lừa ngốc, ông thả Tiểu Lộ ca ca của tôi ra, nếu không tôi gọi Đại Đế ca ca đánh ông đấy. Trong ấn tượng của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần đều gọi mấy tên trọc này là con lừa ngốc. Ra tay đối phó một đứa trẻ, đại sư như ông nên quay về bụng mẹ cải tạo lại đi. Trên người chị đẹp trai nhộn nhạo hơi nước, quay lại nháy mới với ông chủ mập cùng người xung quanh. Mọi người khẽ gật đầu. Chạy. Chị đẹp trai hét lớn một tiếng, những người còn lại cũng di chuyển theo, cùng nhau tấn công về phía Thiên Long Đại Sư. Ông chủ mập cắn răng, mang theo Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng bỏ chạy về phương xe. Chú Vương, đánh đầu trọc của tên kia đi, tại sao lại muốn chạy? Lưu Tô Minh Nguyệt được ông chủ mập nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay không hiểu hỏi. Chú Vương vô dụng, đánh không lại ông ta. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngây thơ đáng yêu, mặt ông chủ mập đầy yêu thương và khổ sở. mười mấy người tấn công về phía Thiên Long Đại Sư, thế nhưng người ta còn chẳng thèm động đậy một ngón tay. Mọi người ngược lại bị thần thông của bản thân mình, chấn cho lăn ngược ra ngoài, phun ra một đống máu. Thiên Long Đại Sư lơ đỉnh cười khẩy, bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước ông chủ mập. Sắc mặt ông chủ mập cực kỳ khó coi, hung ác nói, con lừa ngốc, ông là người xuất gia, ban ngày ban mặt đoạt đồ của một đứa trẻ, còn biết xấu hổ hay không? Vị thí chủ này, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn phong ấn nghịch thiên chi khí, nếu như tùy ý để nó lưu lạc thế gian, sợ rằng sẽ dẫn tới đại loạn. Thiên Long Đại Sư nắm chắc phần thắng, lại khôi phục dáng dấp lạnh nhạt, cao tăng đắc đạo. Phi, ra vẻ đường hoàng. Ông chủ mập phun nước bọt, xoay người bỏ chạy. Đánh ông ta đi. Lưu Tô Minh Nguyệt bất mãn vung quả đấm nhỏ. Ông chủ mập cũng sắp khóc, dùng thân thịt béo của mình đi đè chết con lừa ngốc đó sao? Thiên Long Đại Sư lắc đầu cười, bóng dáng đột nhiên biến mất, khi xuất hiện một lần nữa, đã đến bên cạnh ông chủ mập. Theo ta đi Thiên Long tự đi. Thiên Long Đại Sư bắt Lưu Tô Minh Nguyệt. Ông chủ mập cắn răng, thân thịt béo hung hăng đánh về phía Thiên Long Đại Sư. Lần này không có đánh bay người khác, ngược lại khiến bản thân bay ra ngoài. Đón lấy. Ông chủ mập ở giữa không trung, một tay ném Lưu Tô Minh Nguyệt trong tay về phía chị đẹp trai cách đó không xa. Hoa hoa, đại đế ca ca. Giữa không trung Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến kêu là om sòm. Chị đẹp trai lau máu tươi trên mép, lao về phía Lưu Tô Minh Nguyệt ở giữa không trung. Thiên Long Đại Sư hừ lạnh, một luồng khí cơ không dễ dàng phát giác, xông thẳng tới chị đẹp trai. Đột nhiên chị đẹp trai phun ra búng máu giữa không trung, tiểu nhân âm hiểm. Chị đẹp trai mắng một câu, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Thiên Long Đại Sư chặn Lưu Tô Minh Nguyệt lại, nhìn con nhóc gần tới tay kia, khóe miệng lại gợi lên nụ cười vui vẻ. Lúc này, một bóng người như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, nửa đường tiếp lấy Lưu Tô Minh Nguyệt. Hoa đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt bị kinh sợ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, lớn tiếng khóc lên. Người tới chính là Tiêu Trần, hắn đang bán cây trà ngộ đạo thì cảm giác được chuông bị lay động. Sợ xảy ra chuyện gì, Tiêu Trần lập tức chạy tới. Vừa lúc gặp phải, Lưu Tô Minh Nguyệt bay lượn ở giữa không trung. Tiêu Trần mặt không thay đổi đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên trên đầu. Nhìn chằm chằm Thiên Long Đại Sư, gằn hỏi từng chữ. Con. Mẹ. Nó. Ông. Đang. Làm. Gì? Sát khí ngập trời tuôn trào ra, hoa văn quỷ dị che phủ toàn thân, trong nháy mắt con mắt trở nên đỏ như máu. Trong hai mắt đỏ như máu hiện lên vẻ lạnh lẽo, cả người lập tức bắn ra sát ý khiến người ta cảm giác mạnh mẽ cùng với khí tràn khủng bố tuyệt vọng như vực sâu. Nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống đến một mức độ khó tin, dưới sát ý bao phủ, tất cả mọi người cảm thấy huyết dịch toàn thân dường như ngừng chảy. Ông chủ mập cách đó không xa cảm nhận được luồng sát khí khổng lồ khó có thể tin này, lại nghĩ tới cách Tiểu Minh Nguyệt gọi Tiêu Trần. Trong mắt ông chủ mập toàn kinh ngạc vui mừng, rống to với Tiêu Trần. Tiểu ca, con lừa ngốc coi trọng vật trên người của Tiểu Minh Nguyệt, muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Tiêu Trần căn bản cũng không muốn biết nguyên nhân câu chuyện, cũng không cần biết. Dám động người của ông đây, ông vẫn là người thứ nhất. Tiêu Trần đột nhiên cười, đấm ra một quyền. Sức mạnh khổng lồ mang theo khí áp kinh khủng. Không khí xung quanh bị đánh không ngừng gào thét. Mặc dù Thiên Long Đại Sư đã có phòng bị, thế nhưng ông ta dường như không thể ngờ rằng một quyền này tới nhanh như vậy, ác như thế. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, Thiên Long Đại Sư đã bị Tiêu Trần đánh cho một quyền, đập ở trên mặt. Cảnh giới nhân diệt không ai bị nổi, cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Mọi người thậm chí có thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Long Đại Sư, tất nhiên còn có hàm răng cùng máu loãng bay ra ngoài. Tiêu Trần thần kinh giật giật cổ, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ. Cái gọi là giận quá thành cười, đại khái là đang nói Tiêu Trần bây giờ. Tiêu Trần nhìn phía trước Lãnh Tiểu Lộ cách đó không xa bị vòng kim cương phục ma nhốt lại, ánh mắt ngày càng âm trầm. Tiêu Trần duỗi tay lấy đoạn đao độc hồn sau thắt lưng ra. Tiêu Trần nhìn rất nhiều hòa thượng, còn có Lạc Ma mà không lên tiếng, chỉ đi tới bên cạnh Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần ca ca. Khuôn mặt Lãnh Tiểu Lộ tái nhợt vì đau đớn. Tiêu Trần nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lãnh Tiểu Lộ, buông đoạn đao xuống, tay phải cầm vào vòng kim cương phục ma. Hắn muốn làm gì, lẽ nào muốn tay không bẻ gãy vòng kim cương phục ma? Một đám hòa thượng nhìn động tác của Tiêu Trần đều cười lạnh. Vòng kim cương phục ma là chí bảo của Thiên Long tự, dùng phục long mộc cứng rắn nhất chế tạo ra, há sức người có thể hư hại được nó. Nhưng mà đích thực nụ cười của bọn họ không giữ được bao lâu, đã lập tức không cười được nữa. Răng rắc một tiếng giòn vang chói tai vang lên, trong mắt mọi người suýt nữa rớt ra ngoài. Tiêu Trần lại chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân mà trực tiếp bẻ gãy vòng phục ma, đây là chuyện kinh khủng bực nào. Lãnh Tiểu Lộ thoát khỏi vòng vây, Ông Tiêu Trần lớn tiếng khóc lên. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ bờ vai cậu, không sao, không sao, đến đây, ông nhóc này đi, rời khỏi nơi này. Tiêu Trần giao Độc Cô Tuyết trong ngực cho Lãnh Tiểu Lộ, lại thả Lưu Tô Minh Nguyệt lên trên đầu hắn. Đại đế ca ca, đánh con gà trống quái lạ với con lừa ngốc mặc đồ trắng kia đi. Lưu Tô Minh Nguyệt oan ức giơ quả đấm nhỏ. Tiêu Trần khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, ai cũng không được đi. Tiêu Trần nói xong, bóng dáng đột nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc, trên con đường nhỏ xuất hiện rất nhiều bóng ảnh, nhằm thẳng về phía Lạc Ma đang đứng. Đứng mũi chịu sào đúng là Đại Lai Lạc Ma kia. Tốc độ Tiêu Trần nhanh đến mức cực hạn, thần thông Đại Lai Lạc Ma mới vừa hiển hiện, thân hình Bồ Tát tám tay bốn đầu mới vừa hiện ra phân nửa đã hơi ngừng lại. Thời khắc này Tiêu Trần đã đến bên cạnh Đại Lai Lạc Ma, những Lạc Ma xung quanh đó thậm chí còn chưa nhận thấy Tiêu Trần đã tới gần. Đoạn đao độc hồn đã gác trên cổ Đại Lai Lạc Ma. Sát khí lạnh lẽo thấu xương làm cho thân thể Đại Lai Lạc Ma không tự chủ được mà run rẩy. Cậu là ai? Giọng Đại Lai Lạc Ma run run hỏi. Các Lạc Ma xung quanh lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hồ hoáng xuất thủ tấn công về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần lười nói nhảm với hắn ta, trực tiếp chém một đao qua. Máu tươi bừng lên như suối phun. Đối mặt với các Lạc Ma ở xung quanh tấn công tới, chân phải Tiêu Trần bỗng đạp xuống. Rầm. Đất đai dưới chân bị đạp nát, sóng khí khổng lồ bàn bạc ra, chấn động những người xung quanh người ngã ngựa đổ. Tiêu Trần nắm chặt máu tươi từ Đại Lai Lạc Ma phun ra. Lúc này cứ như máu tươi được trao sinh mệnh, nó ngưng tụ không tan như một sợi dây dài màu đỏ tươi bị Tiêu Trần nắm trong tay. Đại Ma thao túng máu tươi. Sắc mặt Đại Lai Lạc Ma trắng bệch, bụng cái cổ thật chặt, nhưng căn bản không được chuyện gì, máu tươi không ngừng vui sướng chảy ra. Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc kéo sợi dây máu tươi kia. Đại Lai Lạc Ma không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị Tiêu Trần lôi ra thành một sợi máu thật dài. Rầm. Trong giây lát sau, máu tươi trên người Đại Lai Lạc Ma mất hết, tê liệt ngã xuống mặt đất. Lạc Ma nhóm Lạc Ma chung quanh hoảng hốt, một vị đại năng đạp nửa chân vào cảnh giới yên diệt mà lại không kịp phản kháng gì có hiệu quả đã bị làm thịt. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung vung huyết thần trong tay. Huyết thần nổ tung bùng bùng, hóa thành mưa máu rơi xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh gây mũi. Tiêu Trần nhìn Lạc Ma xung quanh, lạnh lùng quăng đoạn đao cầm trong tay ra ngoài. Đoạn đao mang theo tiếng rít gào kích thích lưng mọi người tê dại. Tiêu Trần chạy theo đoạn đao, quyền ý kinh khủng cuộn trào mãnh liệt. Sức mạnh dồi dào làm cho mỗi khi một chân Tiêu Trần hạ xuống, chính là cả vùng đất rung động, đá bắt đầu vỡ ra. Mặt đất nứt vỡ ra từng mảng đá, cùng tất cả sự vật chung quanh đều bị quyền ý hào hùng hút lên trên cao, hình thành một bánh xe cực đại ở giữa trời cao. Chính là phá thiên thức. Bóng dáng Tiêu Trần gào thét đuổi theo đoạn đao. Đoạn đao xen vào trong đám người, mặc dù độc hồn không có đao linh, nhưng vẫn là thần vật vô cùng sắc bén. Nhóm Lạc Ma trên đường đoạn đao đi qua căn bản không tránh kịp, bị đoạn đao chém đứt thân thể, rất nhiều máu tươi phun ra ngoài. Tất cả máu tươi đều chảy đến bên người Tiêu Trần, máu tươi không ngừng bị nén lại, cuối cùng hình thành một huyết cầu lớn chừng quả đấm. Tiêu Trần tác huyết cầu một cái bay vào trong đám người. Huyết bạo. Một đóa hoa sen to lớn màu máu nở rộ ra. Tất cả mọi chuyện nói ra thì lâu, nhưng thời gian thật sự cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt, vụ nổ to lớn đã xảy ra, sóng khí màu đỏ điên cuồng xông ra. Đội ngũ Lạc Ma chừng trăm người trong chốc lát bị nổ chẳng còn ai. Rất nhiều cái tay cục chân cục bị cuốn lên không trung, lại rơi xuống rất xa. Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa máu danh xứng với thực, lâu lâu còn có tay đứt, chân đứt, đầu lâu cùng rơi xuống. Một vài Lạc Ma may mắn không bị nổ chết, nhìn tay cục chân cục trên mặt đất, còn có lòng ruột nội tạng mà bị dọa sợ không ngừng nôn mửa liên tục. Chạy rốt cuộc một vài Lạc Ma đã ý thức được tình cảnh của mình, đó chính là miếng thịt trên thớt. Hai mươi mấy người may mắn còn sống sót điên cuồng chạy thục mạng bốn phía. Thấy có người muốn trốn, ánh đỏ trong mắt Tiêu Trần đang đuổi theo đoạn đao trở nên đại thịnh. Máu tươi xung quanh đã tản mát rơi vào trong đất, lúc này tất cả đều chui ra. Máu tươi hóa thành một màn trắng màu máu vây bốn phương tám hướng lại. Rầm. Rầm. Rầm. Mọi người đang trốn chạy không ngừng đánh vào màn trắng màu máu, lại bị nặng nề bắn trở về. Tiếng gào tuyệt vọng của bọn họ công kích lên màn trắng ấy. Màn trắng quỷ dị bị nhóm Lạc Ma công kích biến đổi thành các loại hình dạng, nhưng vẫn không bị phá, cứ như là cao su vốn có sự dẻo dai cực tốt. Bố trí Đại Uy Thiên Long trận, đệ tử Thiên Long tự, theo ta giết ma. Lúc này một màn giết chóc sắp kết thúc, mà bên nhóm Hòa Thượng mới phản ứng được. Không phải là bọn họ phản ứng chậm, mà là tất cả mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh, cũng quá máu tanh, nhất thời trong lòng các hòa thượng cũng không thể nào tiếp thu được. Thiên Long đại sư quát lớn, trong nháy mắt Phật quang màu vàng chiếu sáng cả trời đất. Các hòa thượng cầm pháp khí trong tay, điên cuồng khởi động. Phật quang màu vàng soi sáng mặt đất, như một vầng mặt trời chói chang huy hoàng. Trong Phật quang, một cự long màu vàng cuồn cuộn gầm hét mang theo uy thế ngập trời. Thiên Long đại sư bay lên trời, rơi xuống đỉnh đầu Kim Long, tuy lại bị Tiêu Trần đánh một quyền. Nhưng hắn ta cũng không sinh ý rút lui, trong nhận thức của hắn ta, trên địa cầu này, cảnh giới yên diệt là chiến lực đỉnh cao nhất. Hơn nữa bản thân hắn ta còn có đại uy Thiên Long trợ trận, bây giờ không có ai có thể đánh bại hắn ta, không có ma nào mà hắn ta không thu nổi. Đại uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiên Long, theo ta giết ma. Phật ngữ cuồn cuộn mang theo sức mạnh tinh thần rung động vang lên trong trời đất. Thần uy Thiên Long mênh mông cuồn cuộn không sánh được, khí thế kinh khủng bao phủ toàn không gian. Mà lúc này Tiêu Trần đã đuổi kịp đoạn đao bị mình ném ra. Bóng dáng Tiêu Trần đi sóng vai cùng đoạn đao, hắn nghiêng đầu nhìn Thiên Long thần kim sắc uy cuồn cuộn, khóe miệng Tiêu Trần co giật hai cái. Rầm. Tiêu Trần đoạn đao nắm chặt, cả người đột nhiên quẹo sang một bên, đánh thẳng về phía Thiên Long màu vàng kia. Ở dưới thân thể Kim Long cao tới 100 mét, bóng dáng Tiêu Trần nhỏ bé như một chiếc thuyền đơn độc trong đại dương vậy. Nhưng mỗi bước Tiêu Trần lên trước lại khí thế trên người tăng lên một phần. Khí thế Tiêu Trần cứ tăng lại tăng, sau 50 bước, một thân khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Máu loãng hội tụ ở bên cạnh Tiêu Trần điên cuồng xoay tròn, hình thành từng vòng xoáy màu đỏ ngòm to lớn. Toàn bộ không gian tràn ngập sương mù màu máu, hóa thành một đầu sói màu máu vĩ đại ngậm Tiêu Trần trong miệng. Đối mặt với thần uy Thiên Long cuồn cuộn và Thiên Long đại trận trăm người, Tiêu Trần cũng không hề có ý lui lại một bước nào. Thời khắc này Tiêu Trần như một người hành hương có một lòng dũng cảm, con đường phía trước suôn sẻ cũng tốt, thân rơi nghịch cảnh cũng được. Chuyện này cũng chỉ vẹn vẹn là một lần nhân sinh, có thể làm thì làm một lần, một anh hùng can đảm vô cùng. Bắt đầu. Tiêu Trần quát lạnh thật thấp, một cái khiên màu máu lớn có thể so với tòa nhà cao tầng xuất hiện trước người. Gào đầu sói huyết sắc kia ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp theo dùng đầu sói to lớn hung hăng chống đỡ cái khiên huyết sắc. Tăng tốc, thật nhanh, nhanh hơn nữa. Tất cả vào mắt đều hóa thành một tia lưu quang huyết sắc. Con người Thiên Long đại sư rụt lại, thế thật là mạnh, lực thật là lớn. Âm. Khí cơ toàn thân Thiên Long đại sư xông ra bên ngoài, tăng bào bạch sắc trên người đột nhiên nổ tung, triển lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Trên người Thiên Long đại sư lại có một hình xăm kim long quấn quanh toàn thân. Đầu rồng vàng ống dựng lên từ ngực, lướt qua bả vai rồi kéo dài ra phía sau. Đại uy Thiên Long, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã La Mật Đa. Thiên Long đại sư trợn tròn đôi mắt, uy mãnh không ai bằng như kim cương phục ma trong truyền thuyết. Hình xăm Thiên Long kim sắc trên người Thiên Long đại sư sau một giây mà lại có thể sống lại. Một kim long dài hơn trượng mang theo rồng ngâm, điên cuồng chuyển động bên cạnh Thiên Long đại sư. Chút tài mọn, dám múa rìu qua mắt thợ. Thiên Long đại sư hét lớn dùng thần thông sư tử hống của Phật môn, mưu toan nhiễu loạn tâm thần Tiêu Trần. Rung động màu vàng chồng chất nhộn nhạo ra. Đại uy Thiên Long, Đại uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Đại La Pháp Chú, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiên Long, giết ma. Phật âm cuồn cuộn nhộn nhạo, như khắp bầu trời có thần Phật đang đồng thời ngâm tụng. Thần long màu vàng mang theo sư tử hống gan dạ, điên cuồng đánh tới Tiêu Trần. Thời khắc này, bầu trời bị chia làm hai màu sắc khác nhau, một loại màu đỏ tà khí lăng nhiên, một loại màu vàng Phật quang cuồn cuộn. Hai màu sắc khác nhau phân biệt rõ ràng, như sông giới Sở Hán trên bàn cờ. Nhưng Sở Hán cũng tất có một hồi ngươi chết ta sống. Sau một khắc, hai màu sắc điên cuồng đâm vào nhau. Rầm. Tiếng nổ mạnh cuồng bạo rung chuyển trời đất. Một đám mây hình nắm hai màu đỏ vàng khoa trương bay lên trên cao, sóng trùng kích cực lớn dập dần. Cuộn sạch đi như gió thu cuốn hết lá vàng. Trong một giây, hết thảy chung quanh đều bị dẹp tan. Mọi người đã trốn chạy ra xa xa nhìn sóng xung kích nhộn nhạo mà đến cực nhanh mà mặt không còn chút máu. Đây chính là uy thế của đại năng cảnh giới yên diệt sao? Dời núi lấp biển, mây mưa thất thường đều chỉ trong một ý nghĩ. Chuyện làm mọi người cảm thấy kinh khủng là, rõ ràng tiểu ca Thổ Hào không có một chút khí tức tu hành nào, lại có thể đối chiến với một cảnh giới yên diệt. Giây phút mọi người thường thức đã bị phá vỡ lần nữa. Muốn chết cả, ngỡ ra làm chi? Anh đẹp trai lấy một chiếc ấn lớn ra, một bức tường nước to lớn mọc lên để ngăn cản sóng xung kích cuồng bạo đến. Mọi người cũng làm theo, lấy pháp bảo ra dùng để chống đỡ sóng xung kích kinh khủng này. Đã cách xa như vậy mà vẫn còn bị ảnh hưởng. Mọi người không dám tưởng tượng, ở trung tâm của chiến trường sẽ là quang cảnh như thế nào. Nhưng mà sóng âm kinh khủng như vậy, há lại là thứ bọn họ nói ngăn cản liền có thể ngăn được. Đợt sóng xung kích thứ nhất, mọi người sử dụng pháp bảo nhưng vẫn như núi lở, tan rã trong nháy mắt. Đi. Lúc này Thanh Y một thân áo xanh, tay cầm hiệp đao màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người cũng không kịp tạ ơn ân cứu mạng, cứ như chó nhà có tang mà điên cuồng thoát đi. Trung tâm chiến trường. Quang mang chói mắt bắt đầu từ từ phai nhạt. Sóng xung kích kinh khủng cũng dần dần mỏng hơn, bụi bặm lắng xuống. Ai thắng? Ai thua? Xuất hiện đầu tiên trong bụi mù tràn ngập chính là một cái khiên huyết sắc sức mẻ. Tiêu Trần thắng. Nhưng lập tức, bóng dáng Thiên Long đại sư xuất hiện trên bầu trời. Thiên Long vĩ đại màu vàng đã không còn, nhưng hình xăm của hắn ta biến thành Thiên Long chuyển động ở bên cạnh hắn ta như trước. Thoạt nhìn hắn ta cũng không bị tổn thương gì. Chẳng lẽ là Thiên Long đại sư thắng? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Vẻ mặt Thiên Long đại sư trang nghiêm đánh ra một cái Phật hiệu về phía cái khiên huyết sắc kia. Ông cảm thấy ông thắng rồi sao? Giọng ranh mãnh của Tiêu Trần vang lên. Rầm. Sau tiếng nổ vang, sóng khí lao ra tách bụi mù chung quanh ra. Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện trong đầu sói huyết sắc rách nát. Lẽ nào tôi không thắng? Thiên Long đại sư hiếm thấy mà nở nụ cười. Ha ha, Tiêu Trần cười như kẻ ngu si, chỉ Thiên Long đại sư, chế nhạo nói, so âm thanh lớn hơn thì đương nhiên là ông thắng. Ánh mắt Thiên Long đại sư hơi nheo lại, nó mạnh hết đà mà cũng dám mở miệng cuồng ngôn, chắc chắn hôm nay sẽ đánh yêu ma như cậu dính chặt vào địa ngục. Ha! Hai tay Thiên Long đại sư bỗng tạo thành chữ thập, sóng khí kim sắc kinh khủng lao ra từ song chưởng. Chân Pháp Vương trong Vô Tướng Môn, sắc không trên trời là tiên gia. Càn khôn trong trời đất đều xưng tổ, trượng lục kim thân phúc thọ xa. Thân thể Thiên Long đại sư đột nhiên bắt đầu tăng lên. Phật quang màu vàng soi sáng xuống như một vầng mặt trời chói chang. Trượng lục kim thân. Tiêu Trần cười cười. Cái này có thể xem như là một trong những thần thông mạnh nhất của nhà Phật, không ngờ con lừa ngốc này lại biết dùng. Người đời đều biết, nếu như tu luyện đồ chơi này tới cực hạn thì có thể nói là kim chung cháo, thiết bố sam chân chính. Đánh không vỡ, nấu không chảy, nhai không nát, chỉ có hắn đánh phần ngươi, không có chuyện ngươi đánh phần của hắn. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm của người đời. Tiêu Trần nhìn kim thân thần uy vô cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, hữu hình mà vô nghĩa. Trượng lục kim thân cũng không quan trọng phải là kim thân, cũng không quan trọng phải một trượng sáu thước. Điều quan trọng nhất là, đây là hình tượng Phật biểu diễn ra với tam giới, cũng là thời điểm tam giới bái Phật, pháp tướng duy nhất có thể nhìn thấy. Đồng thời cũng là tiêu chuẩn tham chiếu duy nhất thời điểm tam giới chế tạo tượng Phật, kỳ thực trượng lục kim thân chính là bản thân Phật. Công dụng lớn nhất của trượng lục kim thân chính là nhận cúng bái của người đời, thu sức mạnh tín đồ tín ngưỡng. Tiêu Trần nhếch mép, cười nói, trượng lục kim thân cũng có thể bị đánh nát, ông có biết không? Đối mặt với lời nhạo báng của Tiêu Trần, Thiên Long đại sư đã biến thành trượng lục kim thân lại thần sắc trang nghiêm, bất vi sở động. Không tin. Không tin thì lão tử đánh cho ông xem một chút. Tiêu Trần chỉ lên bầu trời, trên bầu trời có một cái bánh xe to lớn, chính là thức mở đầu lúc trước Tiêu Trần dùng phá thiên thức tụ tập lại. Thời khắc này bánh xe đã mở rộng đến phạm vi 2 dặm. Phá thiên thức. Tay phải Tiêu Trần nắm thành quyền, hùng hăng đấm vào trong đất. Bánh xe trên bầu trời như sao băng từ trên không mà đến, từ thể mang theo uy mãnh không ai bằng, ầm ầm đập về phía mặt đất. Phong áp to lớn đè những hòa thượng trong đại trận kia nằm rạp trên mặt đất. Vụ nổ vừa rồi không nổ chết bọn họ, nhưng chỉ sợ lần này trốn không thoát. Chân mày Thiên Long đại sư giật nảy, trượng lục kim thân ầm ầm phi về phía trước. Ầm. Trượng lục kim thân bay tới phía dưới bánh xe, thế mà Hồng dùng thân thể chặn đứng tư thế bánh xe này hạ xuống. Trượng lục kim thân không hổ là một trong những thần thông mạnh nhất của nhà Phật, thế mà lại ngăn cản được bánh xe to lớn hạ xuống. Sức lực ông rất lớn. Bóng dáng Tiêu Trần đột ngột bay lên từ mặt đất, rơi vào ngay phía trên bánh xe. Rầm. Rầm. Rầm. Tiêu Trần dẫm chân 3 lần liên tục. Sức lực của Tiêu Trần to lớn xiết bao chống đỡ bánh xe gia tốc ném xuống đất lần nữa. Yêu ma, ngươi dám. Rốt cuộc Thiên Long đại sư nổi giận lên tiếng. Dám. Cái gì mà lão tử không dám? Tiêu Trần ngồi trên bánh xe nhe răng cười, ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. Lãnh Tiểu Lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt đều là hạng người tâm địa chí thiện. Hai người bọn họ, Lãnh Tiểu Lộ xấu hổ lại là tâm thiếu nữ nhộn nhịp, Lưu Tô Minh Nguyệt hết ăn lại nằm, lá gan thì nhỏ. Hai người kia súng lại, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi treo chọc người khác, chớ nói chi là thương tổn người nào. Một đám người tu Phật lại làm khó dễ hai đứa bé, đúng là lẽ nào có cái lý ấy. Ngay từ đầu Tiêu Trần xuất hiện, thấy cảnh tượng hai nhóc này gặp phải liền ôm ý nhất định phải giết đối với mấy hòa thượng còn có lạc ma này. Rầm. Lúc này rốt cuộc trượng lục kim thân đã không đỡ được tư thế bánh xe to lớn hạ xuống. Bánh xe rơi ầm ầm đập xuống, văng bụi mù lên đầy trời, mặt đất như gặp phải động đất mà điên cuồng lay động. Thậm chí trong thành phố cũng cảm nhận được có chấn động rõ ràng, rất nhiều người chạy đến vùng đất trống hoảng sợ nhìn ra phương xa. Mà trong khoảnh khắc Đại Uy Thiên Long trận to lớn bị đập sụp đổ, tất cả mọi người bị chôn ở phía dưới. Sau khi bụi mù tán đi là yên tĩnh như chết, còn có mùi vị máu tươi chảy ra. Rầm. Trượng lục kim thân kim quang lóa mắt đẩy phế tích ra. Nghiệt xúc tàn sát đệ tử Thiên Long tự ta, hôm nay chắc chắn sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Trượng lục kim thân phi tới, hai mắt đỏ quạng, mang theo uy thế vô biên vọt tới phía Tiêu Trần. Đi ông nội nhà mày, tới đánh lão tử đi. Tiêu Trần chớp mắt như đứa cần ăn đòn, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ tay, máu tươi dưới phế tích từ từ bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Sau khi Tiêu Trần búng ngón tay, cắm đoạn đao trong tay về sau thắt lưng, giờ nắm tay vọt tới trước mặt. Xem dáng vẻ như vậy là muốn đánh sáp lá cà. Chỉ sợ vật lộn với trượng lục kim thân là sự tình ngu xuẩn nhất trên cái thế giới này rồi. Thanh Y và đội trưởng Mạng nhận xa xa thấy một màn này, mí mắt điên cuồng giật. Thanh Y đại nhân, có phải cao thủ đại ca bị đánh vào đầu hay không? Thiếu niên hàm hậu lau mồ hôi trán. Thanh Y cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Rầm. Trượng lục kim thân và Tiêu Trần đụng thẳng vào nhau, quả đấm của song phương lao thẳng vào nhau. Trượng lục kim thân trực tiếp bị đánh lui về sau mấy bước, mặc dù Tiêu Trần không lui lại. Nhưng nắm tay lại đau đớn giống như vỡ nát. Không bước vào kim cương biến, thân thể còn chưa từng trải qua rèn luyện. Sức chống đỡ của thân thể Tiêu Trần bây giờ có chút không chịu nổi sức lực quá mức mạnh mẽ của bản thân. Tiêu Trần nắm chặt tay, cũng không để ý có đau hay không, hay là có nát hay chưa, lại bắt đầu xông lên vật lộn cận chiến. Trượng lục kim thân không hổ là thần thông có khả năng đánh đấm nhất nhà Phật. Một thân 2 triệu cân khí lực của Tiêu Trần đánh vào kim thân, ngoại trừ phát ra tiếng kim loại va chạm to lớn, phản lực to lớn liên tục đập vào chân sau của hắn ra, thì không hề tạo thành một chút thương tổn nào. Trượng lục kim thân cũng chịu đánh, lại không phòng thủ, mặc cho Tiêu Trần đánh trên người mình. Mà khi trượng lục kim thân bắt được cơ hội chính là một đấm đáp lễ lại. Tiêu Trần đã trúng mấy đấm, đầu đến suýt nữa rớt nước mắt. Nhưng tính nóng nảy, cứng cổ của Tiêu Trần lại tới, dĩ nhiên không lùi một bước. Hai người từ bắt đầu từ phương pháp thần tiên, đến bây giờ lại như tên côn đồ đánh lộn. Anh một quyền tôi một quyền, ầm ầm cũng không nói quá. Binh. Bột. Bùm. Bột. Hai tiếng đánh hoàn toàn khác nhau không ngừng vang lên trong trời đất. Người ở ngoài xa đã sớm xem đến choáng váng. Đây là con người ư dám đối chiến với trượng lục kim thân, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. 10 phút sau, xương tay của Tiêu Trần bị đánh nát hết, khắp khuôn mặt là máu ứ động, lộ ra hai mắt mèo to lớn, dáng dấp thảm tới cực điểm. Nhưng Tiêu Trần lại cười vui vẻ. Phi. Tiêu Trần phun ra một ngụm máu, nước bọt mang theo kịch độc rơi xuống phía dưới, nhảy mắt cháy ra một cái động lớn. Lão tử nói đập nát kim thân của ông thì sẽ đánh nát vụn. Lúc này trượng lục kim thân cũng không tốt hơn là bao, quả thực là bị Tiêu Trần sống sờ sờ đánh ra từng tia khe hở. Trong lòng Thiên Long đại sư đã chột dạ, tên ma đầu trước mắt thực sự giống như quái vật. Khí lực lớn đến nỗi dù là trượng lục kim thân cũng không cách nào đối kháng. Tuy thân thể hắn không cứng rắn như trượng lục kim thân, nhưng không chịu nổi lăn đầu thanh như hắn. Người khác đã trúng mấy quyền cũng có thể đổi một chiến thuật khác ngay, lăn đầu thanh thật sự không lùi, sẽ với đối chiến với ngươi. Lúc này nhìn tay phải Tiêu Trần nát hết xương khớp, rốt cuộc Thiên Long đại sư yên tâm không ít. Không có tay phải thì lấy cái gì đánh với mình? Tiêu Trần nhìn Thiên Long đại sư, nhếch miệng cười, hỏi, có phải ông cảm thấy tôi không có tay phải thì sẽ không còn cách nào đối phó với ông hay không? Trong lòng Thiên Long đại sư dâng lên một dự cảm không tốt. Nói cho ông biết một bí mật, thật ra lão tử thuận tay trái. Tiêu Trần vẫn luôn thuận tay trái, hoặc có lẽ là hắn dùng tay trái tay phải đều rất có thuận. Nhưng ngược lại với tay phải, tay trái mới là sát khí chủ yếu của Tiêu Trần. Nhưng bình thường Tiêu Trần đều dùng tay phải, chỉ khi gặp phải sự tình không thể giải quyết mới chuyển sang tay trái. Trước đây lúc Tiêu Trần ma tính đối chiến với Bạo Thực, vào chiêu cuối cùng đổi đao tay phải thành tay trái, một chiêu chém giết Bạo Thực. Tiêu Trần hé miệng tràn đầy bọt máu ra, đột nhiên lấn người mà vào. Cái gì? Thiên Long đại sư có chút mờ mịt, như thế là ý gì? Rất nhanh hắn ta liền hiểu như thế là ý gì. Tay trái của Tiêu Trần đánh một quyền trên mặt trượng lục kim thân. Trượng lục kim thân như đạn pháo, bị một búa bổ xuống bay về phía phế tích vừa rồi, trên mặt đất lõm vào một cái rãnh sâu hoắm. Bóng dáng Tiêu Trần bỗng nhiên đuổi tới, ánh đỏ trong mắt đại thịnh, huyết cầu vừa rồi ngưng tụ trên phế tích nháy mắt đến trên tay Tiêu Trần. Đánh cái con lừa ngốc ông đến máu chó đầy đầu. Trượng lục kim thân vừa mới đứng dậy, Tiêu Trần liền dùng huyết cầu trong tay đè trên đầu hắn ta. Rào rào đây là máu tươi của gần trăm hòa thượng kia nén lại, bây giờ bị Tiêu Trần thả ra, chúng chảy ngược xuống như một dòng sông máu. Trong nháy mắt trượng lục kim thân bị nhuộm thành màu đỏ, đây đúng là máu chó đầy đầu danh xứng với thực. căn bản không ngờ sẽ có tình trạng đột phát như thế này. Hơn nữa những thứ này đều là máu tươi của đệ tử đã chết của hắn ta, bị dọa đến như vậy, trong nháy mắt tâm thần Thiên Long đại sư đại loạn. Thiên Long đại sư liên tục lui về phía sau, không ngừng lau chùi máu tươi dính nhớp trong tầm mắt. Lúc này khe hở trên trượng lục kim thân càng ngày càng nhiều, Tiêu Trần cua quả đấm, tới thêm một trận búa bổ xuống nữa. Khi tâm thần Thiên Long đại sư thất thủ, trượng lục kim thân cũng chịu ảnh hưởng, không còn kiên cố như lúc trước. Rốt cuộc kim thân bị đánh thành kim phấn dưới loạn quyền của Tiêu Trần. Bụi bặm lắng xuống. Thiên Long đại sư khôi phục chân thân, quỳ gối trên phế tích. Hình xăm kim long trên người hắn ta đã ảm đạm lại, trên mặt như tro tàn. Thiên Long đại sư ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, giật giật môi khô nứt, thiên đạo bất công, sao yêu ma như cậu lại có thể có thực lực như thế? Cả nhà ông đều là yêu ma. Tiêu Trần treo hai cái tay, không ngừng đảo mắt gấu mèo. Ha ha, tôi trọn đời hướng Phật, giữ gìn nhân gian, quay đầu lại rơi vào kết quả như thế này, thật sự là thế sự khó liệu. Thiên Long đại sư lắc đầu, thân thể đột nhiên phồng lên. Yêu ma cùng xuống địa ngục theo ta đi. Đậu mía. Tiêu Trần còn chưa kịp phản ứng, cú nổ to lớn đã xảy ra. Thiên Long đại sư lại dùng phương thức tự bạo, muốn đồng thời mang Tiêu Trần đi. Một đại năng cảnh giới yên diệt tự bạo, vì thế sao mà kinh khủng, thậm chí đã vượt qua sức mạnh lúc trước hai người chạm nhau. Trong nháy mắt Tiêu Trần chính giữa vụ nổ đã bị năng lượng dữ dằn bao phủ. Người xem cuộc chiến ở phía ngoài trong nháy mắt mơ màng, mọi chuyện tới quá đột nhiên. Tiêu Trần ca ca. Lãnh Tiểu Lộ ôm độc cô tuyết, tính xong tới bên Tiêu Trần, lập tức bị Thanh Y ngăn lại. Bây giờ đi qua đó khác tự tìm chết chỗ nào. Hoa Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn bạch quang lóng lánh nóng rực, khóc đến thương tâm gần chết. Lãnh Tiểu Lộ ngồi chồm hổm dưới đất, nước mắt không ngừng chảy xuống, rơi xuống trên mặt độc cô tuyết. Độc cô tuyết bất đắc dĩ đạp đạp chân nhỏ, chuồng trên chân không ngừng phát ra tiếng vang. Lúc mọi người ở đây không biết nên làm sao bây giờ. Một cái vỏ trứng màu máu đỏ chạy ra khỏi nơi trung tâm vụ nổ, rơi xuống trước mặt mọi người. Đây là một vỏ trứng hình thành từ máu tươi, trên mặt hiện đầy hoa văn quỷ dị, chỉ là nó không ngừng bốc hơi nóng như bị nấu chín. Hu hu Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến bên cạnh vỏ trứng, dùng nắm đấm nhỏ đấm đấm. Kết quả lại bị bỏng đến khóc lớn hu hu. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chằm chằm vào vỏ trứng, vài tiếng rắc rắc giòn tan vang lên là mọi người rúng động. Răng rắc trên vỏ trứng xuất hiện từng khe hở, tiếp đó ầm ầm nổ tung. Tiêu Trần bốc hơi nóng đầy người nhảy ra ngoài từ bên trong, hình như mọi người còn nghe thấy được mùi thịt quay. Ui bỏng chết cha, suýt nữa thì mẹ nó thành đồ ăn. Tiêu Trần treo một đôi tay đã nát, nhảy loạn tưng tưng. Toàn thân Tiêu Trần đều bị nóng tróc vẩy, trên mặt lại càng da tróc thịt bông, lộ ra máu thịt đỏ tươi và xương trắng âm u, bộ dạng này không khá hơn so với ác quỷ địa ngục bao nhiêu. Xem dáng vẻ này nếu như lại bị nướng thêm một hồi thì có vẻ thật sự có thể ăn. Thương nặng như vậy, nếu như tu sĩ bình thường chắc đã đánh rắm, coi như không ở ra rắm thì cũng đau đến chết luôn. Tiêu Trần hàng này lại còn có tâm tư chế giễu vài câu, không thể không nói, năng lực chịu đựng đối với đau đớn đã không có ai có thể so với Tiêu Trần. Đại đế ca ca. Nhìn Tiêu Trần không sao, Lưu Tô Minh Nguyệt quỳ cái miệng nhỏ nhắn, hoàng ức giơ quả đấm nhỏ bốp bốp vào nơi vừa bị phỏng. Vù vù Tiêu Trần thổi hai cái cho cô, nhóc con kia lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Thanh Y nhìn một thân bị phỏng kinh khủng của Tiêu Trần mà tê cả da đầu. Tiêu Trần thật muốn dùng một ngụm máu phun chết anh ta, bị thương như vậy mà không có việc gì. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy sơn thần ngọc ra, ánh huỳnh quang màu xanh biếc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần, thương thế bắt đầu khép lại với tốc độ khủng khiếp. Thanh Y và người đến sau nhìn đến trận cả mắt lên. Nếu như mạng nhện cũng có một thứ như vậy, thì sợ rằng tỷ số thương vong sẽ xuống đến thấp nhất. Tiêu Trần một tay kéo lấy Lưu Tô Minh Nguyệt phóng lên đầu mình, tiếp đó nhét sơn thần ngọc vào trong hồ lô ở trên ngực. Tôi cảnh cáo trước, nếu như bị tôi phát hiện có ai dám đánh chủ ý lên Minh Nguyệt, thì tự gánh lấy hậu quả. Mọi người cuống quýt ngẩng đầu lên, mẹ nó ai dám. Vừa rồi nơi đó mới bị tiêu diệt 200 cao thủ đấy. Được rồi, tất cả giải tán. Tiêu Trần dắt Lãnh Tiểu Lộ đã tìm được Hắc Phong, lắc lư đi về nhà. Người của những đại gia tộc càng ngày càng hiếu kỳ đối với Tiêu Trần. Rốt cuộc hắn là ai? Thanh Y nhìn mọi người đang tò mò, không biết, đừng hỏi, hỏi cũng vô ích, ngược lại chớ đi chọc vào hắn là được. Tiêu Trần về đến nhà ngồi trên ghế trong sân, gương mặt phiền muộn. Tiểu Bàng Long ngậm ngón tay, tò mò đứng ở một bên. Mèo mập cò tới cọ lui ở dưới chân, không biết vì sao Tiêu Trần phiền muộn như thế. Nhìn khuôn mặt Tiêu Trần không vui, hai mắt Lãnh Tiểu Lộ đỏ bừng, dáng vẻ sắp khóc. Tiêu Trần ca ca, xin lỗi, một chút chuyện nhỏ mà em cũng không làm xong, anh không nên tức giận đang nói. Lãnh Tiểu Lộ liền khóc lên. Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt nhìn Lãnh Tiểu Lộ, tiếp đó lại cười cười, tiểu gia hỏa này thật nhạy cảm. Tiêu Trần đứng dậy xoa đầu Lãnh Tiểu Lộ, tôi không giận dữ với cậu, tôi chỉ tức giận bản thân. Giận bản thân? Gương mặt Lãnh Tiểu Lộ mờ mịt. Tiêu Trần gật đầu, bây giờ mà đánh cảnh giới yên diệt thực sự quá tốn sức. Lần này để giết Thiên Long Đại Sư, hầu như Tiêu Trần dùng hết toàn bộ thủ đoạn của bản thân. Thiên Long Đại Sư coi như có thể để vào mắt trong cảnh giới yên diệt. Tuy Tiêu Trần bắt hắn ta làm thịt, nhưng mà lại không vui chút nào. Nếu như bây giờ kẻ đến là vô chỉ cảnh, hoặc chỉ là nửa bước vô chỉ cảnh, có vẻ Tiêu Trần đều sẽ nằm. Vẫn phải mau tìm được Thương Lam Tâm, bước vào cảnh giới tu hành tiếp theo. Trong lần đối chiến này, Tiêu Trần đã tìm được nhược điểm lớn nhất của bản thân. Đó chính là sức chịu đựng của thân thể căn bản không thể chống đỡ bạo phát toàn lực của bản thân. Ví dụ như vừa rồi đánh trượng lục kim thân, có áp chế sức mạnh, nhưng trên căn bản sức chịu đựng của thân thể không cùng một cấp bậc. Nếu không phải đánh hắn ta đến máu chó đầy đầu, giết đến trở tay không kịp, thì cũng không biết được ai mất. Lãnh Tiểu Lộ nghe Tiêu Trần nói như vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Không sao, về sau nếu ai dám ăn hiếp anh thì cứ nói với em đi vặn đầu hắn ta xuống. Tiêu Trần vui vẻ xoa xoa đầu Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ có chút đỏ mặt cúi đầu, khẽ ừ. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười cười, như này về sau sao có thể cưới vợ chứ. Đêm khuya, Tiêu Trần ôm Độc Cô Tuyết ngồi trong sân ngắm sao. Lưu Tô Minh Nguyệt tựa vào đầu Tiêu Trần làm mộng đẹp, Tiểu Bàng Long cũng đứng ngủ bên cạnh Tiêu Trần. Không biết Hắc Phong đi leo lỏng ở đâu rồi, chắc lại đi cái Ngu Nhạc Thành kia rồi. Tiêu Trần đếm lại trái cây kiếm được lần này. Cộng lại lung tung mà lại có hơn 1.200 trái. Một ngày Độc Cô Tuyết ăn chừng 20 quả, 1.000 này cũng có thể ăn đến 2 tháng. Tiêu Trần chuẩn bị cho Độc Cô Tuyết ăn như vậy đến khi có thể bước đi mới thôi. Năng lượng ẩn chứa trong những trái này sẽ được trữ trong thân thể của cô. Tuy năng lượng ẩn chứa trong những trái này rất lớn, nhưng Hắc Phong thường sẽ khơi thông một kinh mạch cho Độc Cô Tuyết, cộng thêm có tiên thiên chi khí kéo, những năng lượng này cũng sẽ không làm cho Độc Cô Tuyết không thể chịu nổi gánh nặng. Tiêu Trần sẽ chờ đến khi Độc Cô Tuyết 3 tuổi thì nhất phi trùng thiên rồi. Nuôi đứa trẻ như thế, chỉ sợ là Tiêu Trần là người duy nhất từ trước tới nay, không nói sau này, chỉ ít cũng là chưa từng có. Tiêu Trần nhìn sao trên trời, lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Hiện tại thực lực của mình thực sự quá yếu, đánh cảnh giới yên diệt mà cũng lao lực. Nếu như ngày nào đó nửa bước vô chỉ cảnh đến, hoặc là vô chỉ cảnh thì tất cả mọi người cũng bị treo ngược lên đánh. Tiêu Trần nhìn vào phòng, bên trong là người thân và bạn bè của mình đang ngủ. Lần đầu tiên Tiêu Trần cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được chính mình thế mà lại không có năng lực đảm bảo an toàn cho bọn họ. Loại chuyện như vậy, Tiêu Trần không muốn nó xảy ra, cũng sẽ không để nó xảy ra. Tiêu Trần bắt đầu dọn dẹp suy nghĩ của mình, suy nghĩ làm sao mới có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn. Tranh thủ làm được tình trạng một tay che trời ở trên địa cầu, dùng lời Tiêu Trần ma tính nói chính là, chỗ này phải là nơi một mình lão tử định đoạt. Độc, cương thi. Hiện tại chỉ có thể phát triển theo hai phương hướng này mới có thể tăng thực lực đến tình trạng chống lại được vô chỉ cảnh trong thời gian ngắn. Độc, Tiêu Trần không thích, lúc trước đối chiến với Thiên Long Đại Sư, Tiêu Trần cũng không nói là dùng một ngụm nước bọc độc chết hắn ta. Mặc dù độc trong thân thể mình hung mãnh dị thường, nhưng đồ chơi như độc có tính hạn chế rất lớn. Nếu như kẻ địch không tiếp xúc đến máu tươi và nước bọt của mình, thì hoàn toàn không có cơ hội hạ độc. Đến nửa bước vô chỉ cảnh là đã dính đến ngưỡng cửa của một ít lĩnh vực. Tu sĩ trong giai đoạn này ít có thể để người ta đến gần người, trừ phi là đại tông sư võ đạo giống như Võ Vô Địch mới có cơ hội. Đồ chơi độc này có lực sát thương lớn, nhưng chỉ có thể dùng để đối phó người có thực lực thấp hơn mình. Độc không được thì chỉ có thể đi con đường cương thi này. Trong truyền thừa tiên huyết ghi lại hai biện pháp tăng thực lực. Cách thứ nhất chính là nấu, dùng thời gian mà nấu. Hầu như cương thi đều có đặc tính bất tử bất diệt, dùng thời gian chồng chất lên thì có một ngày nào đó sẽ tới đạt đến đỉnh phong. Hiển nhiên điều này không phải thứ Tiêu Trần mong muốn. Cách thứ hai chính là hút máu của cường giả. Đây là biện pháp tăng thực lực lên nhanh nhất, cũng là một loại đặc tính của cương thi. Nhưng loại phương pháp này có tai hại rất lớn. Tuy có thể tăng thực lực lên rất nhanh, nhưng mà sẽ dính vào nhân quả. Những sức mạnh này đều không phải do mình đã tu luyện, trước không nói vấn đề pha tạp hỗn độn. Chỉ là một ít nhân quả cũng có thể sẽ lấy đi mạng già của mình vào sau này. Hơn nữa Tiêu Trần vừa nghĩ tới dáng vẻ miệng mình đầy máu tươi là mẹ nó to đầu. Tiêu Trần suy nghĩ hồi lâu, phát hiện chỉ có thể đi một đường tắt. Nhưng mà vấn đề lại đến nữa rồi, trên địa cầu không có nhiều cường giả để cho mình hút máu như vậy, bây giờ cảnh giới yên diệt cũng không nổi hai người, lẽ nào đi hút mấy con gà yếu sao? Tiêu Trần càng nghĩ càng thấy vấn đề càng nhiều hơn, bó tay toàn tập. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ lại Liên Thương Sinh. Tiêu Trần vỗ đùi, có rồi. Không phải giải phong ấn cho Liên Thương Sinh là được sao? Liên Thương Sinh vốn là một bả đao đại sát khí siêu cấp, sau khi bị người đúc đao phong ấn mới biến thành một bả đao giết không chết. Bản thân không được thì dùng vật bên ngoài bù đắp, đây cũng là một biện pháp không tệ. Chỉ cần sau khi giải phong ấn mà có thể khống chế tà khí của Liên Thương Sinh, cộng thêm đao pháp vô song của mình, còn có nhất đao khoái sát và nhất đao mạng sát của Tiêu Trần ma tính, chí ít cũng có thể đánh với những đại năng vô chỉ cảnh kia. Một tay Tiêu Trần lay tỉnh Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu mình. Nhóc con kia chưa tỉnh ngủ, tức giận lúc rời giường nên cắn một cái trên hổ khẩu của Tiêu Trần. Đau quá đau. Tiêu Trần đau tay vẫy lung tung, tiểu tử kia cắn hổ khẩu Tiêu Trần cũng bay loạn tùng lung. Làm gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt quỳ cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt oan ức. Vẻ mặt Tiêu Trần vui vẻ mà hỏi, Minh Nguyệt bây giờ cô có thể trở về Bất Quy Sơn không? Lưu Tô Minh Nguyệt mở miệng chuẩn bị khóc, cho rằng Tiêu Trần không cần cô nữa. Tiêu Trần dở khóc dở cười, nâng nhóc con kia trong bàn tay. À, không khóc, không khóc, tôi sẽ không bao giờ hết thương cô. Tiêu Trần mang Liên Thương Sinh ra, nếu cô có thể trở về, đi hỏi phương pháp giải phong ấn Liên Thương Sinh. Liên Thương Sinh được phát hiện trong túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt, như vậy khởi nguồn của nó chính là Bất Quy Sơn. Thậm chí Tiêu Trần hoài nghi, cây đao này chính là đại bốt của Bất Quy Sơn, lão bố chồng cố ý để ở chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt. Thực lực lão bố chồng sâu không thể lường, có thể ông ta đã tính tới có một ngày sẽ cần dùng Liên Thương Sinh, cho nên mới đặt ở chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt. Bằng không Lưu Tô Minh Nguyệt, một con nhóc cả ngày chỉ biết chơi ghế đung đưa, chơi bàn đu dây, chơi trống bỏi các thứ sẽ vĩnh viễn không dùng tới Liên Thương Sinh. Để một cây đao ở chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt, có thể ngay cả để trang trí cũng không được tính. Lưu Tô Minh Nguyệt suy nghĩ, có chút sợ sệt nói, trở về thì có thể trở về, nhưng tôi sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ cũng không phải là không hợp lý. Kỳ thực bước vào Bất Quy Lộ chân chính thì cũng được, đến nơi đó, Lưu Tô Minh Nguyệt được sinh ra ở nơi đó sẽ luôn có phương pháp trở lại Bất Quy Sơn. Sợ là sợ một đoạn đường ngắn hắc ám trước khi đi vào Bất Quy Lộ. Lần trước vì nguyên nhân bạo thực và truyền thừa tiên huyết xung đột mới phải đi Bất Quy Sơn một lần. Kết quả cả đám nhóc còn suýt chút nữa chết hết trên con đường nhỏ. Kinh khủng là trước đây con đường nhỏ vẫn là một nơi an toàn nhất. Nếu như không may mắn, truyền tới đường nhỏ khác, đoán là cặn bã cũng không thừa lại. Tiêu Trần có chút buồn bực, để Lưu Tô Minh Nguyệt lấy vài thứ trong túi bách bảo của cô ra. Tiêu Trần tìm kiếm bên trong một lượt, nếu lão bố chồng để Liên Thương Sinh ở lại chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt, thì chắc là có để lại phương pháp giải phong ấn mới đúng. Kết quả tìm nửa ngày, tất cả đều là một ít món đồ chơi và hạt giống lộn xộn, Tiêu Trần không thể làm gì mà thở dài. Thứ Tiêu Trần muốn, nói không chừng ý lão bố chồng là muốn để Lưu Tô Minh Nguyệt đi về hỏi ông ta, như vậy cũng có thể thuận tiện thăm tiểu bảo bối Lưu Tô Minh Nguyệt. Người già mà, vẫn luôn thích con nít. Chẳng lẽ lại phải đi đường nhỏ hắc ám một lần nữa? Tiêu Trần vừa nghĩ tới đã tê cả da đầu. Lần trước hai đại yêu quái nửa bước vô chỉ cảnh liều mạng bỏ mình, mới có thể đưa mình vào Bất Quy Lộ. Bây giờ với thực lực này của mình mà đi, nhất định là không khác gì đi chịu chết. Quan trọng nhất là lần trước khá may mắn, truyền tới một con đường tương đối an toàn, hơn nữa vừa ra khỏi đường nhỏ thì đã chính là địa giới Bất Quy Sơn. Lần này đi, Tiêu Trần không thể dám hứa chắc sẽ may mắn như lần trước. Ai nha, đậu mía, số khổ. Tiêu Trần ngồi phịch trên ghế. Biện pháp gì tốt nghĩ ra cũng đều không thể thực hiện được. Tiêu Trần ca ca, còn chưa ngủ à? Lúc này, Lãnh Tiểu Lộ đi ra từ trong phòng. Ánh trăng nhàn nhạt làm cho Lãnh Tiểu Lộ như được phủ thêm một chiếc áo khoác trong trẻo lạnh lùng, khuôn mặt cũng ngày càng mỹ lệ. Cái gọi là mỹ ngọc dưới đèn, mỹ nhân dưới ánh trăng, đại khái chính là quang cảnh trước mắt. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Đúng vậy, nếu đã biết trong không thể thực hiện được, thì lão tử có thể đi tìm người bảo vệ. Tiêu Trần cười hình hệt vui vẻ, thấy Tiêu Trần nhìn mình chằm chằm rồi cười ngây ngô, Lãnh Tiểu Lộ xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu chỉnh sửa quần áo của mình. Tiêu Trần ca ca, có vấn đề gì không? Không có việc gì, cảm ơn nhiều. Tiêu Trần chợt bế Lãnh Tiểu Lộ, dáng vẻ vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Lãnh Tiểu Lộ bị ông suýt nữa tắt thở, nhưng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hài lòng. Tiêu Trần ca ca chờ em một chút, chờ em một chút. Lãnh Tiểu Lộ đạp dép lê đuổi theo. Sở dĩ Tiêu Trần vui vẻ như vậy, cũng bởi vì nhìn thấy Lãnh Tiểu Lộ liền nghĩ đến địa ngục, nghĩ đến địa ngục thì sẽ nghĩ đến Minh Phủ. Nghĩ đến Minh Phủ liền nghĩ đến con chó ngốc nào đó, gọi con chó ngốc ấy qua đây làm bảo tiêu thì chẳng phải đẹp thay. Làm thần thú của Minh Phủ, chó ngốc chính là thủ lĩnh của Minh Phủ, đệ nhất cao thủ, ngụy đế cảnh thứ thiệt. Có nó tọa trấn, giết vô chỉ cảnh chó má gì đó lại giống như là giết gà. Hắc Phong, lợn chết, đã chạy đi đâu rồi? Tiêu Trần đi tới phố Toái Thạch tìm kiếm bóng dáng Hắc Phong. Tiêu Trần cũng không có thực lực mở cánh cổng Minh Phủ, cần Hắc Phong bày binh bố trận triệu hoán chó ngốc tới. Phố Toái Thạch đêm khuya lại rất là náo nhiệt. Tiêu Trần hơi nghi ngờ, không phải là vì nguyên nhân Hắc Phong thu mua mà nơi đây đã không còn cửa hàng nào rồi đúng không? hiện tại con đường này đang tiến hành cải tạo quy mô lớn, không nên có nhiều người như vậy chứ. Phóng mắt ra xa, đường cái lại bày đầy xiên nướng, hơn nữa buôn bán cũng không tệ lắm. Bởi vì nguyên nhân cải tạo, nơi đây không có xe cộ đi qua, xiên nướng trực tiếp đặt ở giữa đường. Một đám du côn uống bia thổi phồng độ trâu bò, rạch vẽ ta mặc kệ hắn là ai. Tiêu Trần lắc lư đi tới trước một cái bàn trống. Ông chủ, mười xiên giống như người ta. Tiêu Trần ngồi xuống, đã lâu chưa ăn bữa ăn khuya rồi, thấy đồ chơi này đột nhiên muốn ăn. Được được. Ông chủ vừa nhìn là thấy có mối làm ăn lớn, tay chân vui vẻ lưu loát không ít. Tiêu Trần ca ca ơi. Lúc này Lãnh Tiểu Lộ cũng đuổi kịp Tiêu Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Tiêu Trần nhìn buồn cười, ngồi đi, ăn chung. Lãnh Tiểu Lộ vui vẻ ngồi xuống. Lãnh Tiểu Lộ đến hấp dẫn chú ý của vài cái bàn xung quanh. Dù sao chỉ bằng dung nhan của Lãnh Tiểu Lộ cũng đã có thể khiến người ta quên mất giới tính của cậu. Tiêu Trần nhìn vài cái bàn chung quanh, có chút ngạc nhiên. Trong đó lại có một cái bàn đang chơi điệp tiên, vài cậu bé cô bé vây quanh bên cạnh lo lắng nhìn chăm chú vào bọn họ. Mẹ nó bọn họ chơi điệp tiên ở cái gian xiên nướng, đường não cũng có hơi quá kỳ lạ rồi. Tiêu Trần tò mò hỏi, Tiểu Lộ, đồ chơi này thật sự có thể đưa quỷ hồn tới sao? Lãnh Tiểu Lộ gật đầu, mời điệp tiên chính là dùng để bói toán, nó khởi nguồn từ lên đồng viết chữ của Hoa Hạ cổ đại, sau này kỹ thuật dần đơn giản hóa hơn mà thành. Kỳ thực trên thực tế đây chính là trao đổi với người chết, dần cải thiện ra một loại tái hiện dễ dàng lặp lại, phương pháp đơn giản hữu hiệu. Lãnh Tiểu Lộ có chút lo lắng nhìn mấy tên này không biết sống chết. Bởi vì luân hồi điện rung chuyển, địa ngục kín người hết chỗ, hiện tại rất nhiều quỷ hồn trên dương thế đều tạm thời không bị quỷ sai dẫn vào địa ngục. Hiện tại dương thế có rất nhiều quỷ hồn tồn tại, bọn họ làm như vậy rất có thể dẫn tới một ít lệ quỷ du đảng. Tiêu Trần cười ha hả lắc đầu, cậu mặc kệ tụi nó, nếu như những người này đã bắt đầu chết đi, thì thần cũng không cứu lại được. Mười xiên rau hẹ, ngài ăn trước. Ông chủ bưng một cái khay lên, có uống bia không? Cho một két. Tiêu Trần gật đầu, nhìn chung quanh một chút rồi hỏi, ông chủ, ông biết đầu heo hoạt động ở gần vùng này đi đâu rồi không? Ông chủ cảnh giác nhìn Tiêu Trần, cậu tìm lão đại chúng tôi làm cái gì? Phốc, Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, cảm giác ông chủ này là mã tử của Hắc Phong. Tiêu Trần nhìn ông chủ, lưng dài, quần cộc, dép lào, suýt chút nữa lại bật cười. Những mã tử như bọn họ ban ngày đồng nhất tay trang đen, bây giờ hơn nửa đêm sau lại đi ra làm nghề phụ đây. Tôi là anh của hắn, lão đại các người đi đâu rồi? Tiêu Trần nhịn cười hỏi. Anh. Ông chủ nhíu mày, đột nhiên như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra mở ảnh nhìn nhìn. Ảnh chụp trong điện thoại chính là Tiêu Trần ôm Độc Cô Tuyết. Ai nha, đúng là anh của đại ca. Ông chủ lập tức cười tươi như hoa. Làm sao ông lại có hình của tôi? Tiêu Trần có chút cạn lời. Ngài chờ một chút nha anh đại ca, tôi đi khai báo. Ông chủ lết dép chạy đi thật nhanh. Không bao lâu sau, ông chủ liền dẫn một người trẻ tuổi tới. Cậu ta cũng mặc trang phục giống như ông chủ. Anh của đại ca, đây là tiểu đệ tôi A Đức, tay nghề nướng xiên xuất thần nhập hóa, để nhóc này cho nướng cho ngài. Khuôn mặt ông chủ đầy ý cười vỗ vỗ đầu tiểu Đức, tiểu tử thối, còn ngớ ra làm gì, gọi là anh đại ca. Hình như A Đức có hơi ngại ngùng, ngượng ngùng sờ cái ót, chào anh đại ca. Ai, chào cậu. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, cảm thấy mấy tên này có chút thú vị. Không nghiêng không lành làm xã hội đen đi, thế nào lại đổi nghề bán xiên nướng rồi. Tiểu Đức, đi nướng cho anh đại ca đi. Tiểu Đức gật đầu, bận rộn đi làm. Ông chủ đứng bên cạnh Tiêu Trần, một bộ lễ độ cung kính đợi sai phái. Ngồi. Tiêu Trần vẫy tay, không có nhiều quy củ như vậy đâu, cùng uống một ly. Ông chủ cũng là người thẳng thắn, cũng không giữ chừng mực nữa, ngồi xuống liền mở ba chai bia. Tiểu Lộ muốn nếm thử một chút không? Tiêu Trần đẩy một chai bia tới trước mặt Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ nào đã uống qua đồ chơi này, ngay cả trước khi vào địa ngục, người ta cũng là tiểu thiếu gia siêu cấp, vào địa ngục càng là không bình thường, là phong đô đại đế. Những món đồ chơi của người bình thường đều tràn đầy mới mẻ đối với Lãnh Tiểu Lộ mà nói. Lãnh Tiểu Lộ háo hức gật đầu muốn thử. Nướng nhiều cật một chút. Ông chủ quay đầu nói với Tiểu Đức. Tiêu Trần thật muốn một tát đập chết hàng này, đúng là tự cho là thông minh. Ông chủ lại nói đến chuyện tấm hình. Thì ra ảnh này là do Tiểu Đổng gửi cho bọn họ, để bọn họ nhớ kỹ dáng vẻ anh đại ca, miễn về sau gây họa. Tiêu Trần cười cười, cũng không biết tên khốn mồm mép tép nhảy nào đã chụp ảnh mình lúc nào. Hắc Phong đi đâu rồi? Tiêu Trần hỏi. Không biết, mấy ngày nay chúng ta cũng không thấy bóng dáng lão đại, ngược lại hôm nay đã tới một chuyến, nhưng rất nhanh lại mất dạng, nghe Tiểu Đổng nói, hình như lão đại thông báo tuyển dụng người đẹp. Gì? Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt. không phải Ngô Nhạc Thành này sắp khai trương à, dù sao cũng phải sắp xếp người mà. Ông chủ giải thích. Cần gì phải để lợn chết đi thông báo tuyển dụng. Thẩm mỹ quan của thằng kia, được, ông cứ nhìn đi, nếu Ngô Nhạc Thành các ông mà buôn bán được, lão tử lộn ngược đầu. Tiêu Trần vừa nghĩ tới tình cảnh một đám em gái béo siêu cấp vây quanh khách hàng, liền nổi da gà. Xem ra ông chủ không biết thẩm mỹ quan kỳ lạ của Hắc Phong, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lười tiếp tục vấn đề này, ngược lại đến lúc đó thì bọn họ sẽ biết Hắc Phong lợi hại như thế nào. Được rồi, các ông còn bắt đầu làm nghề phụ rồi sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ông chủ ta bất đắc dĩ buông tay, rảnh rỗi thôi, lão đại cho quá nhiều tiền, chúng ta cũng không cần đi mở chợ, cũng không cần thu tiền quà. Ngài nói đi chơi đi, lại tổn hại sức khỏe hại thận, còn không bằng đi ra đây bày rạp xiên nướng vui đùa một chút đâu. Mẹ nó đây mới là cuộc sống của người thắng. Cũng chẳng có ai phá phách đến mức như tên này. Lúc này, hai tên côn đồ tóc vàng đã đi tới. Mỹ nữ, lão đại chúng ta muốn mời cô uống một ly. Lãnh Tiểu Lộ đang uống bia, từng ngụm, suýt chút nữa đã phun bia trong miệng ra ngoài. Rầm. Lãnh Tiểu Lộ vẫn không nói gì, ông chủ nhặt vỏ chai bia trên bàn lên, đập bể đầu tên tóc vàng liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tiêu Trần phun ra một ngụm bia, nóng nảy như thế luôn sao? Mẹ kiếp, tao chính là người của anh Cường, mày dám đánh tao. Tên côn đồ còn lại nhặt cái ghế bên cạnh lên, hung tợn la ầm lên. Rầm. Ông chủ lại ném bay một chai bia rỗng thẳng mặt tên kia. Tóc vàng bị đánh máu me đầy mặt, che mũi chạy về như con chó. Anh đại ca, đại tẩu, các ngài ăn trước đi, tôi đi giải quyết. Ông chủ tức giận nổi trận lôi đình, nháy mắt cho Tiểu Đức. Thoạt nhìn Tiểu Đức như đứa bé rất ngại ngùng, nhưng thật ra lại thông minh, móc điện thoại ra tại chỗ, ngồi xổm bên cạnh đánh nhau. Lãnh Tiểu Lộ vừa nghe thấy tiếng xưng hô đại tẩu này, đỏ mặt như muốn nhỏ máu. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, đá tóc vàng ngất đi bên cạnh bay ra ngoài, miễn để ảnh hưởng tâm tình. Ông chủ mang theo Tiểu Đức, hai người phải chặn đứng mười mấy người người ta. Ông chủ nhìn đám côn đồ ăn mặc hình thù kỳ quái bất nhập lưu, nhìn là muốn nổi trận lôi đình. Thời đại nào rồi, còn có mấy tên khốn như thế, nhất định là làm mất mặt giới côn đồ. Con mẹ nó, đồ không có mắt. Một tên côn đồ dẫn đầu, bây giờ mà không ra tay, thuộc hạ bị đánh thì nhất định phải lấy lại danh dự, nếu không sau này sao có thể tung hoành. Ông chủ cũng là người kích động, người ta mười mấy người, ông ta chỉ có hai người, nếu như đánh nhau thì nhất định là phải ăn thiệt. Phế hai thằng đó cho tao. Tên côn đồ cầm đầu nhặt ghế lên xông tới. Lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét inh ỏi chạy tới, một nhóm các chú cảnh sát nhảy xuống cầm phóng lợn chạy tới. Tên côn đồ vừa rồi không ai bị nổi, nháy mắt bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Vừa rồi ai báo cảnh sát? Chú cảnh sát dẫn đầu hỏi. Tô. Tiêu Trần vừa nhìn, suýt nữa thì phun một ngụm máu. Thì ra chính là Tiểu Đức, thì ra không phải cậu ta mới vừa gọi điện thoại gọi huynh đệ, mà là báo nguy. Ông chủ vừa nhìn, lại là tiểu đệ của mình báo cảnh sát, liền bị tức giận xông lên hôn mê bất tỉnh. Anh đại ca, ngài không sao chứ? Tiểu Đức sợ đến cũng sắp khóc. Tiểu huynh đệ, theo chúng ta lấy lời khai. Chú cảnh sát lại rất ôn hòa. Tiêu Trần vui vẻ đi tới, đỡ ông chủ đến bàn bên cạnh mình, đi lấy lời khai rồi quay lại. Tiểu Đức bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh ông chủ liền tỉnh lại, khóc trời khóc đất một hồi. Tại sao lão tử lại thu một thằng ngu xuẩn như vậy chứ? Báo nguy, à báo nguy. Lão tử lăn lộn cả đời cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Về sau tung hoành thế nào đây, sau này hắn sẽ bị người khác cười chết. Lão tử cần phải cắt đứt cái chân không dùng được. Ông chủ tức giận nói năng lộn xộn, tìm gậy gộc khắp nơi. Tiêu Trần nhìn mà muốn cười, lúc này, Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tiêu Trần. Làm sao vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Lãnh Tiểu Lộ chỉ cái bàn góc kia, chính là bọn ngu xuẩn chơi điệp tiên. Bên này động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại không có ai sang đây hóng hớt, cái này không phù hợp với yêu thích của người Hoa. Điều quỷ dị nhất là, những đứa trẻ trai gái bên cạnh hóng hớt cũng không có động tĩnh giống vậy. Tiêu Trần lắc đầu, trong miệng nói, chớ làm quá mức. Lúc này ông chủ tìm được một gậy gỗ to bằng cánh tay, xem dáng vẻ thì thật sự muốn cắt đứt chân Tiểu Đức. Ông chủ tò mò hỏi, anh đại ca, ngài đang nói chuyện với ai thế? Tiêu Trần chỉ bên kia, mà gương mặt ông chủ lập tức phiền chán. Đám học sinh này, không đi học cho giỏi. Cả ngày cứ làm như mấy con thiêu thân, con mẹ nó sớm muộn cũng bị quỷ nhập vào người. Lúc này, đột nhiên toàn thân ông chủ run run, lạnh toát từ đầu đến chân, cảm giác như là tắm một gáo nước lạnh. Ban ngày chớ nói người, buổi tối chớ nói quỷ, dạo này không chừng sẽ đụng vào thứ gì. Tiêu Trần nhạo báng, cầm đôi đũa lên kẹp ngón tay ông chủ. Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên, ông chủ lại run run, cảm giác lạnh lẽo trong thân thể trong nháy mắt biến mất. Ông chủ khoanh tay, da đầu tê dại hỏi, anh đại ca, vừa rồi đó là tiếng kêu gì thế? Xú khẩu quỷ, về sau chớ nói bậy bạ. Tiêu Trần vứt đôi đũa trong tay, tiếp tục uống rượu của mình. Ông chủ sợ đến toàn thân lại run lên, như tên thần kinh nhìn chung quanh. Lúc này rốt cuộc ông ta cũng phát hiện những người đó không được bình thường, bởi vì lâu như vậy rồi, động tác của những người này lại không có một chút thay đổi nào. Ông ta cũng không phải đầu gỗ, người bình thường căn bản không thể nào làm được bước này. Anh đại ca, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay không tính là quá nóng, nhưng ông chủ ra cả người mồ hôi. Quỷ nhập vào người rồi, còn có thể đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần nhìn chung quanh, phát hiện âm khí lại càng ngày càng mạnh. Rất nhiều quỷ ảnh thoát ẩn thoát hiện trong âm khí. Hôm nay ngày mấy, bách quỷ dạ hành thế này là xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Ông chủ cũng cảm nhận được nhiệt độ không khí đang kịch liệt giảm xuống, ông ta run rẩy lẩy bẩy móc điện thoại ra nhìn một chút. Hôm nay là tiết thanh minh, mẹ nó. Một trong ba quỷ tiết của Hoa Hạ, thời gian tế bái tổ tiên. Vận khí của lão tử đúng là tốt. Tiêu Trần liếc mắt, lại nhìn những người chơi điệp tiên bên kia. Được được được, không nghe khuyên bảo đúng không? Tiêu Trần lấy một cái ghế dài bên cạnh lên, ném tới cái bàn chơi điệp tiên. Rầm. Ghế xẹt qua một đường pa. Ra. Bông xinh đẹp, rời chính xác vào cái bàn. Bịch. Cái bàn bày đạo cụ thông linh bị cái ghế Tiêu Trần ném ra, đập cho lung tung. Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên ở đây. Ngay sau đó tất cả những người chơi điệp tiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Trần. Ánh mắt bọn họ hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn không thấy một chút tròng trắng nào, từng luồng âm khí màu đen bay ra từ người bọn họ. Ông chủ sợ đến mặt không còn chút máu, anh đại ca, vừa rồi là vật gì đang gọi? Bọn họ làm sao vậy? Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, còn có thể là cái gì? Ác quỷ bám vào thôi. Tiêu Trần đếm, người chơi điệp tiên cộng thêm người xem bên cạnh, tổng cộng 8 người đều bị ác quỷ bám vào. Nói cách khác, đám tìm đường chết này thoáng cái đưa tới chí ít 8 con ác quỷ. Tiêu Trần nhíu mày, hỏi, Tiểu Lộ, làm sao thoáng chốc đã nhảy ra nhiều ác quỷ như vậy? Lãnh Tiểu Lộ cũng hơi nghi hoặc lắc đầu, ác quỷ không nên tụ tập, em cũng không biết vì sao bọn họ đột nhiên xuất hiện thành nhóm. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai ông chủ, chỉ cửa ra vào phố Toái Thạch nói, còn không chạy mau, chờ ở đây ngắm quỷ, à lúc này ông chủ mới phản ứng được, bộ dạng chạy ra ngoài như vắt chân lên cổ, ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào Tiêu Trần. Đừng quay đầu lại, ai gọi ông thì ông cũng đừng quay đầu, đừng đáp lại, coi như không nghe thấy. Tiêu Trần vui vẻ gọi lão. Ông chủ vừa định đáp lại, suy nghĩ tới lời anh đại ca nói, lập tức che miệng. Hàng này còn rất thông minh. Tiêu Trần vui tươi hớn hở gật đầu. Tiêu Trần tiếp tục uống bia, ăn đồ nướng còn dư lại của mình. Thuận tiện còn dùng chiếc đũa chấm bia cho Độc Cô Tuyết trong ngực một chút. Độc Cô Tuyết liếm chiếc đũa vài cái, nhíu chặt mày. Thấy Tiêu Trần cười ha ha, Độc Cô Tuyết tức giận tới nhổ nước miếng. Tiêu Trần tự chơi với mình, ngược lại có Lãnh Tiểu Lộ ở nơi này, cậu ta bốt lớn trong địa ngục, sao mà phải quan tâm đến đám tiểu quỷ này. Hình như 8 người bị ác quỷ bám vào rất là căm tức đối với việc Tiêu Trần coi thường bọn họ. Trong miệng chúng phát ra tiếng quái gở, dường nanh múa vuốt nhào tới. Lãnh Tiểu Lộ nhíu mày, nhẹ nhàng phất phất tay. Đột nhiên một cánh cổng âm trầm u ám, chắn trước mặt những người bị ác quỷ bám vào. Két. Cánh cổng mở ra, vài quỷ sai mặc âu phục đi ra từ bên trong. Những ác quỷ bám vào người liền hoang mang tại chỗ. Con mẹ nó cậu ta vừa lên đã triệu hoán quỷ sai. Thế này còn chơi thế nào? Mở ô tô đúng không? Cho dù là rất nhiều ác quỷ hung ác, trừ phi là quỷ tu, nếu không ác quỷ bình thường mà chống lại quỷ sai, cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Nhân sĩ phương nào, dám càng đảm tùy ý mở cánh cổng u minh ra. Vài quỷ sai vừa ra, liền gào to dáng vẻ như rất là tức giận. Kết quả vừa nhìn thấy Lãnh Tiểu Lộ đang nhấp ngụm bia, vài quỷ sai sợ đến chân mềm nhũng, quỳ xuống tại chỗ. Phong Đô Đại Đế, ngài làm sao lão nhân gia ở chỗ này? Lãnh Tiểu Lộ uống bia nóng mặt, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, đứng lên đi, mang những quỷ hồn này đi địa phủ đi. Tuân mệnh. Vài quỷ sai bắt đầu làm việc. Một đám ác quỷ đáng thương, vốn định khoe khoang ra vẻ ta đây, kết quả gặp phải bất hạnh. Lúc đầu do bây giờ địa ngục kín người hết chỗ, quỷ sai không có thời gian quản bọn họ. Bọn họ còn có thể tiêu diêu tự tại một lúc ở nhân gian, nếu như may mắn được vào quỷ đạo thì cũng không cần vào luân hồi nữa. Hiện tại khen ngược, đúng là không may đến nhà bà nội luôn, gặp phải Phong Đô Đại Đế ra ngoài ăn khuya. Bây giờ là nên đi luân hồi thì đi luân hồi, nên đi chịu phạt thì đi chịu phạt. nếu không thì cũng không nói cuộc sống luôn tràn đầy ngoài ý muốn. Rất nhanh phố Toái Thạch đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không có lãnh đạo ở đây, thì hiệu suất làm việc thế này quá là cao. Theo âm hồn bị mang đi, rốt cuộc phố Toái Thạch không còn âm lãnh như vậy nữa. Ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che phủ cũng hiện ra. Ánh trăng chiếu xuống kéo cái bóng Tiêu Trần và Lãnh Tiểu Lộ thật dài. Quỷ sai đi rồi, tám người kia cũng tỉnh lại, dáng vẻ từng người như muốn chết không muốn sống. Bị ác quỷ nhập, tự xông dương khí của bản thân, chưa ném mạng nhỏ đã là cực kỳ may mắn rồi. Coi như quỷ sai tới kịp thời, làm cho ác quỷ rời khỏi người bọn họ rất mau, nhưng lập tức làm như vậy, khi bọn họ trở về cũng không tránh được một hồi bệnh nặng. Vừa rồi chúng ta làm sao vậy? Không biết, cảm thấy toàn thân mát lạnh, sau đó cái gì cũng không biết. Mẹ nó, không phải chúng ta thực sự triệu hoán ra điệp tiên chứ? Một đám lỗ mãng lại còn thảo luận việc này. Tiêu Trần ăn chút đồ nhắm cuối cùng, chuẩn bị về nhà. Buổi tối không tìm được Hắc Phong, chuyện triệu hoán chó ngốc chỉ có chờ ngày mai rồi lại tính. Đi nào Tiểu Lộ. Tiêu Trần đứng dậy xoa đầu Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ bừng mặt, kéo áo Tiêu Trần đi theo rập khuôn. Mới đi ra chưa được hai bước, đã nghe thấy mấy tên kia hoảng sợ thét chói tai. Cái bóng của cậu. Nhất thời trong lòng Tiêu Trần có cảm giác sợ hãi, bỗng dừng lại quay đầu. Tiêu Trần thấy, mấy tên kia đang sợ hãi nhìn chỗ Lãnh Tiểu Lộ ngồi vừa rồi. Mà trên chỗ của Lãnh Tiểu Lộ, cái bóng của cậu ta bị ánh trăng kéo ra thật dài, thế mà đầu ở chỗ này không đi theo Lãnh Tiểu Lộ. Đệt mở nó. Tiêu Trần thầm mắng, nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Lúc này sắc mặt Lãnh Tiểu Lộ trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đổ rất nhiều mồ hôi. Mà một con rồng số mệnh màu vàng xoay quanh lượn quanh trên đầu Lãnh Tiểu Lộ, giống như muốn rời khỏi đó. Tiêu Trần ca ca, em thật khó chịu, Lãnh Tiểu Lộ nói xong liền ngã xuống. Con ngươi Tiêu Trần co rút lại thật mạnh, thế mà lại có người đang đoạt lấy đại khí vận Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần giận dữ ôm lấy Lãnh Tiểu Lộ, thả người nhảy lên trở lại chỗ ngồi vừa rồi. Quỷ dị là, cái bóng của Lãnh Tiểu Lộ lại tự động đậy. Vốn là cái bóng đang ngồi lại sống lại, tránh được Tiêu Trần. Yêu quái. Rốt cuộc một đám nhóc tìm đường chết cũng phản ứng kịp, thét lên chạy ra. Đừng nhúc nhích. Tiêu Trần quát mạnh. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện, bóng dáng của bọn họ cũng bị định ngay tại chỗ. Nhưng mấy người hoảng sợ, bất chấp tiếng gọi của Tiêu Trần, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái bóng của chúng ta. Có người chạy hai bước, quay đầu nhìn mới phát hiện cái bóng của tất cả mọi người đều đứng tại chỗ mà không hề động. Nhưng đã không còn kịp rồi, mấy tên đó ầm ầm ngã xuống. Tiêu Trần cũng không quản được bọn họ, bởi vì Tiêu Trần phát hiện, hơi thở của Lãnh Tiểu Lộ càng ngày càng yếu. Lăn ra đây. Tiêu Trần nổi giận, đạp một cước lên mặt đất. Trong cơn giận dữ, một thân lực lượng trào ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp đó mặt đất bị lật ra như sóng triều. Chỉ một thoáng, đá vụn bay loạn, bụi mù cuồn cuộn, vết rách trên mặt đất lan tràn đến trước căn nhà bên cạnh mới khó khăn dừng lại. Trong không khí cuồng bạo, cái bóng Lãnh Tiểu Lộ lại như một chiếc lá, lắc lư bay bên theo không khí cuồng bạo ấy. Là ảnh ma, cẩn thận người này. Đột nhiên bóng dáng tử thần xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Ảnh ma. Tiêu Trần nhíu mày. Sắc mặt tử thần hơi khó coi, khẽ gật đầu, thái cổ tồn tại một loại sinh linh, vô cùng phiền phức, bọn họ có thể ẩn nấp ở trong cái bóng. Năng lực ẩn nấp này ít khi bị đương sự phát hiện. Bọn họ là thích khách giỏi nhất, thậm chí ở thời thái cổ còn có chuyện ảnh ma đâm lén thần vương thành công. Tiêu Trần có chút lo lắng cắt đứt lời tử thần, hiện tại cũng không phải thời gian phổ cập khoa học. Làm thế nào mới có thể lấy được cái bóng của Tiểu Lộ về? Tử thần lắc đầu, không có cách nào, trừ phi ảnh ma tự trả cái bóng. Mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn một hồi, nhìn Lãnh Tiểu Lộ trong ngực. Lúc này sắc mặt Lãnh Tiểu Lộ ngày càng tái nhợt, môi đã biến thành màu trắng không còn chút máu. Thân thể cậu ta co rúm lại, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy, hình như muốn mở mắt nhưng mà lại không thể, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tiêu Trần giao độc cô tuyết cho tử thần, mình ôm chặt lấy Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần phát hiện, nhiệt độ cơ thể Lãnh Tiểu Lộ đang kịch liệt giảm xuống, số mệnh kim long trên đầu lập tức muốn rời khỏi thân thể. Tiêu Trần ngăn chặn lửa giận sắp phun ra trong ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái bóng Lãnh Tiểu Lộ rồi hỏi. Mày muốn cái gì? Nói. Nhưng lại không có ai trả lời Tiêu Trần, chỉ có cái bóng kia bay trên không trung, như đang cười nhạo Tiêu Trần vô năng. Nhất thời bầu không khí rơi vào trong yên tĩnh đáng sợ. Tam kỳ tuyệt, cùng với số mệnh Kim Long. Lúc này một giọng nói khàn khàn truyền ra từ cái bóng của Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần hé mắt, tam kỳ tuyệt. Núi Đại Ba, quả cầu. Giọng nói khàn khàn kia vang lên lần nữa nhắc nhở Tiêu Trần. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ lại quả cầu mà mình lấy được ở núi Đại Ba, vẫn luôn không quá để ý. Thì ra bên trong đựng thứ này. Tiêu Trần không chút do dự móc từ trong miệng quái ngư bên người ra, thảy quả cầu qua. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một cái miệng đen ngòm nuốt quả cầu vào. Số mệnh Kim Long. Giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa. Con mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, tay ôm Lãnh Tiểu Lộ lại nắm thật chặt. Mạng quan trọng hơn. Tiêu Trần gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu Lãnh Tiểu Lộ. Một dòng khí màu vàng óng mà mắt Trần có thể thấy lao ra từ đỉnh đầu Lãnh Tiểu Lộ, xông thẳng tới chân trời. Rất nhanh dòng khí màu vàng óng đã bị một mảnh mây đen giữ lại. Nên đưa cái bóng cho tôi rồi chứ. Tiêu Trần làm xong những chuyện này, mới lạnh lùng nói ra. Cầm đi. Cái bóng của Lãnh Tiểu Lộ đột nhiên nhằm về phía Tiêu Trần. Cẩn thận, cái bóng nổ. Tử thần kinh hãi. Cùng lúc đó, tám cái bóng của những tên chơi điệp tiên cũng nhằm về phía Tiêu Trần. Nhưng tử thần nhắc nhở quá muộn, trong nháy mắt ánh sáng lạnh màu đen chói mắt mọc lên. Vụ nổ kinh khủng trong nháy mắt dâng lên, sóng triều màu đen cuồn cuộn. Trong nháy mắt ánh sáng đen lan tràn đó, một tay Tiêu Trần lấy quần áo trên người mình mặc vào người Lãnh Tiểu Lộ, còn thuận tiện nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ vào. Năng lượng nổ tung nháy mắt phá hủy hoàn toàn phố Toái Thạch, thậm chí ngay cả vài con phố xung quanh cũng không may mắn thoát khỏi. Trung tâm vụ nổ trực tiếp bị nổ ra một cái hố to sâu hơn 10 thước. Sau khi bụi mù tán đi, Tiêu Trần ôm Lãnh Tiểu Lộ bò ra từ hố sâu. Lúc này Tiêu Trần bị nổ cả người rách rách rưới rưới, toàn thân không có chỗ nào còn tốt. Rất nhiều nơi lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí trên bụng bị nổ ra một lỗ hổng lớn. Ruột lộ ra treo bên ngoài đang lắc lư. Máu loãng tí tách rơi xuống, máu dịch mang theo kịch độc ăn mòn toàn bộ xung quanh. Tiêu Trần mặt không đổi sắc đẩy ruột về, mở quần áo bọc Lãnh Tiểu Lộ ra. Dưới sự bảo vệ của quần áo, Lãnh Tiểu Lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không bị vụ nổ làm bị thương. Qua thấy trên mặt Tiêu Trần bị nổ đến máu thịt be bét, Lưu Tô Minh Nguyệt liền hu hu khóc lớn lên tại chỗ. Không khóc, không khóc, ngoan, tôi không sao. Tiêu Trần mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Lưu Tô Minh Nguyệt muốn nhảy lên trên người Tiêu Trần, bị Tiêu Trần giơ tay ngăn cản. Bây giờ cả người mình đầy máu, nếu như dính vào có thể sẽ bị độc chết. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ, phát hiện hô hấp của cậu ta vô cùng yếu ớt, ngay cả nhịp tim, nếu như không cẩn thận nghe ngóng cũng không nghe được. Tiêu Trần kéo cái cổ, huyết quản trên cổ phồng lên như dung ngọ ngoại. Đây là trạng thái Tiêu Trần giận dữ. Tôi có thể tạm thời bảo vệ mạng của cậu ta. Nhìn dáng vẻ Tiêu Trần như muốn bùng nổ, tử thần kêu gọi tử triều ra. Tiêu Trần buông tay ra, Lãnh Tiểu Lộ trôi đến tử triều. Tử thần tiếp tục nói, tử triều có thể cắt đứt tất cả, thời gian, không gian, cả thiên đạo nữa, tình trạng của cậu ta vẫn sẽ được duy trì như vậy. Tiêu Trần gật đầu, chỉ cần không chắc chắn sẽ chết, Tiêu Trần vẫn có thể nghĩ biện pháp cứu Lãnh Tiểu Lộ về. Tiêu Trần lấy sơn thần ngọc từ hồ lô trên ngực ra. Tiêu Trần lắc đầu, còn muốn giữ dùng Lưu Tô Minh Nguyệt, xem ra bây giờ đặt trên người cô vẫn tốt hơn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, chữa lành vết thương trên người Tiêu Trần. Cái bóng cực kỳ quan trọng đối với con người, có hàm nghĩa bổ trợ âm dương trên người bản thân. Hiện tại cái bóng Lãnh Tiểu Lộ bị nổ mất, cộng thêm số mệnh Kim Long rời khỏi người, thương tổn tạo thành đối với Lãnh Tiểu Lộ gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Trần ngồi bên cạnh hố to suy nghĩ một lúc lâu, lại phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp nào cứu Lãnh Tiểu Lộ. Tử thần ngồi bên cạnh Tiêu Trần nói, đi tìm ảnh ma, dùng ảnh ma để thay thế cái bóng của tiểu tử kia, chỉ có biện pháp này là được. Tiêu Trần gật đầu, bắt đầu suy tư nguyên do sự tình này. Nếu ảnh ma muốn Tam Kỳ Tuyệt, như vậy hắn chắc chắn có quan hệ với đám người núi Đại Ba trước đây. Tam Kỳ Tuyệt căn bản không phải thứ tu sĩ ở trên địa cầu hiện tại có thể tiếp xúc được, nói cách khác chủ mưu của chuyện này nhất định là người từ bên ngoài đến. Hơn nữa căn cứ theo như lời tử thần, ảnh ma là sinh linh thái cổ, điều này càng thêm chứng minh sự tình là do người ngoại lai gây ra. Tu sĩ trên địa cầu tạm thời không có khả năng tiếp xúc được sinh linh loại cấp bậc này. Hắn ta muốn chọc tới số mệnh Kim Long làm gì? Số mệnh Kim Long sẽ tự lựa chọn chủ nhân, nếu như áp đặt lên người khác sẽ phải gánh chịu nhân quả lớn. Biện pháp cướp đoạt số mệnh Kim Long tốt nhất chính là dùng một người có đại khí vận đánh bại một người có đại khí vận khác. Người thắng phải nhận được sự đồng ý của số mệnh Kim Long, rồi tiến vào thân thể người thắng. Nếu như mạnh mẽ giữ số mệnh Kim Long lại, sẽ lại phải gánh nhân quả, là chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt tu vi càng cao, thì lực sát thương của nhân quả lại càng lớn. Chờ đã. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến Thương Lam Tâm. Không phải đồ chơi này có thể tẩy rửa nhân quả sao, cứ như vậy thì tác dụng phụ của số mệnh Kim Long sẽ không còn nữa hay sao? Lẽ nào kẻ tìm kiếm Thương Lam Tâm, cùng một hội với ảnh ma này? Tiêu Trần hé mắt, nhìn ra phương xa. Lúc này, rất nhiều thành viên mạng nhện chạy tới đây. Vụ nổ lần này không chỉ phố Toái Thạch bị san thành bình địa, mà ngay cả bốn con đường xung quanh cũng bị nổ lởm chởm. Người thường bị dính líu đến vô số, hơn nữa hiện tại lại là nửa đêm, hầu như tất cả mọi người đều đang ngủ ở nhà. Đúng là ứng với câu nói kia, người ngủ ở trong nhà nhưng họa từ trên trời rơi xuống. Bởi vì sắp đến Tỷ Võ, vụ nổ này trực tiếp khuấy động đến các quan chức cấp cao của Hoa Hạ. Hầu như một nửa mạng nhện đều nhận được mệnh lệnh, hỏa tốc chạy tới thành phố Minh Hải. Thậm chí ngay cả yêu tộc cũng phái ra đại quân hỏa tốc chạy tới thành phố Minh Hải để bảo vệ yêu chủ an toàn. Người chạy đến đầu tiên là Thanh Y, Từ Kiến Quân, còn có đội trưởng mạng nhện. Bọn họ phát hiện Tiêu Trần ngồi suy tính bên cạnh cái hố lớn. Mọi người hơi nghi hoặc, lẽ nào vụ nổ lần này là do Tiêu Trần làm ra? Tiểu huynh đệ. Thanh Y đi tới cạnh Tiêu Trần, có hơi thấp thỏm chào hỏi. Thân sắc Tiêu Trần lạnh lùng đáng sợ, bắp thịt trên mặt cũng không nhúc nhích di chuyển chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Căn bản bọn họ chưa từng gặp qua loại trạng thái này của Tiêu Trần. Tiêu Trần trước kia, cho dù là xảy ra chuyện gì cũng luôn vui vẻ, rặc vẻ trời sập xuống thì lão tử vẫn có thể đứng vững. Loại tình huống như tối hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp phải. Mọi người bất an đứng bên cạnh Tiêu Trần, cũng không dám quấy nhiễu. Một lúc lâu sau rốt cuộc Tiêu Trần ngẩng đầu, mắt Tiêu Trần đầy tơ máu, nhìn Lãnh Tiểu Lộ an tĩnh trong tử triều. Lãnh Tiểu Lộ an tĩnh nằm trong tử triều chỉ như đang ngủ. Tiêu Trần biết, kỳ thực Lãnh Tiểu Lộ hiện tại không khác gì đã chết cả. Nếu như không thể bù lại cho Lãnh Tiểu Lộ một cái bóng mới, có thể cả đời cậu ta đều sẽ phải giữ loại trạng thái này. Hơn nữa thân làm Phong Đô đại đế, đột nhiên gặp phải đại nạn như vậy, sợ rằng toàn bộ địa ngục đều sẽ xảy ra bạo động. Đại quân của địa ngục quá nhiều, nếu như bọn họ muốn nhằm vào Dương Thế thì sợ rằng người trên Dương Thế cũng chạy không thoát. Quan trọng nhất là, Lãnh Tiểu Lộ là bạn bè của Tiêu Trần, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện Tiêu Trần không có cách nào bảo hộ người bên cạnh. Đứa nhóc Lãnh Tiểu Lộ này ôn nhu thiện lương, dễ xấu hổ, là vị vua rất tốt, tại sao lại gặp phải đại nạn như vậy? Có đôi khi thói đời làm cho người ta tuyệt vọng, bởi vì chịu khổ vẫn luôn là người tốt. Hiện tại trên địa cầu có tổng cộng bao nhiêu người ngoại lai? Tiêu Trần nhìn Thanh Y, giọng khang khang hỏi. Thanh Y nghe câu hỏi không chút cảm tình nào, chỉ cảm thấy máu khắp người như cũng tạm thời bị đông lại. Hắn ta biết Tiêu Trần đã nổi giận. Thanh Y phất phất tay, các đội trưởng sau lưng giải tán, chỉ để lại hắn ta và Từ Kiến Quân ở chỗ này. Hiện tại trên địa cầu có tổng cộng 43 người ngoại lai đã được xác minh danh tính, đến từ ba đại thế giới. Bọn họ phân bố trong các học viện của quốc gia chúng ta, ngoại quốc cũng có mấy vị. Thanh Y nói rõ tình huống cho Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu hỏi, trong lần thi võ này, những người ngoại lai này đều sẽ tham gia? À, Thanh Y lắc đầu, không quá chắc chắn. Dù sao người ngoại lai đến địa cầu trong thời gian dài nhất cũng chỉ hơn 2 năm, không có người ngoại lai nào đã từng tham gia tỷ võ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi hỏi, có biện pháp gì thu hút tất cả bọn họ vào hay không? Thanh Y và Từ Kiến Quân nhìn chung quanh, đã đoán được rất có thể vụ nổ lần này có liên quan đến người ngoại lai. Hai người hận đến nghiến răng, đặc biệt là Từ Kiến Quân, mà khí trong thân thể không khống chế được mà vọt ra. Đám hỗn tạp này, sớm muộn cũng giết sạch bọn chúng. Từ Kiến Quân gần như cắn nát hàm răng. Thanh Y nghĩ một lát lại nói, nếu như phần thưởng lần này có đủ lực hấp dẫn, có thể thu hút tất cả người ngoại lai tới. Tiêu Trần gật đầu hỏi, khi nào thì tỷ võ bắt đầu? Còn 3 ngày nữa. Thanh Y đáp. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu nói, sửa phần thưởng của cuộc tỷ võ lại, đổi thành thứ làm cho tất cả tu sĩ không thể từ chối. Thanh Y suy nghĩ một chút, có chút không hiểu hỏi, vật gì mà có thể khiến tất cả tu sĩ không thể từ chối chứ? Tiêu Trần chống cằm, cười lạnh, công pháp, thiên tài địa bảo, đều là thứ mà bọn họ không cách nào từ chối. Thanh Y có chút hơi khó nói, người ngoại lai đều tới từ đại thế giới, sợ rằng chướng mắt đồ của chúng ta. Tiêu Trần gật đầu, cái này anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ cho các anh một thứ, đến lúc đó nhất định phải tạo thanh thế, hấp dẫn tất cả người ngoại lai tới nơi này cho tôi. Được. Thanh Y sau thận trọng đáp. Sau khi Tiêu Trần giao phó xong, lại nói một lần chuyện đã xảy ra cho hai người, sau đó đứng dậy rời đi. Hiện tại Tiêu Trần muốn đi tìm đến Hắc Phong, để hắn ta lấy chút đồ tốt nhất ra, còn phải để hắn ta triệu hoán chó ngốc ra đây. Chung quy lại, Tiêu Trần cũng là người sống hơn 1 vạn năm. Đối mặt với việc Lãnh Tiểu Lộ đột ngột gặp đại nạn cũng không trút hết tất cả tức giận ra ngoài. Tiêu Trần áp chế cơn tức giận này lại hết sức, nghĩ ra biện pháp cứu vớt Lãnh Tiểu Lộ trong thời gian ngắn nhất. Đi từ từ trên con đường đã vỡ nát, Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ, lẩm bẩm, yên tâm, cậu sẽ không cứ như vậy mà chết, nếu như không cứu được cậu, tôi sẽ để tất cả người ngoại lai, cộng thêm đại thế giới của bọn họ chung cùng cậu. Tiêu Trần về nhà ngồi ở sân đến hừng đông. Khi trời sáng, rốt cuộc Hắc Phong nhấn nhác trở về. Ông nội nói chứ, sao mà phố toái thạch của lão tử lại bị nổ nát bét rồi? Để lão tử bắt được, heo da đây lột 10 tầng da của nó. Từ rất xa Tiêu Trần đã nghe thấy âm thanh Hắc Phong chửi đổng. Hắc Phong, ở đây. Tiêu Trần hô lên. Hắc Phong vừa nhìn thấy Tiêu Trần liền nước mắt nước mũi đầm đìa khóc lóc kể lể. Tiêu Trần không có thời gian nói vớ vẩn với hắn ta, trực tiếp hỏi. Trên người ngươi có không có thứ gì, chỉ cần là cá nhân liền không còn cách nào cự tuyệt. Hắc Phong cảnh giác nhìn Tiêu Trần, không có, bây giờ tôi là kẻ một nghèo hai trắng. Hắc Phong lập tức phát hiện ánh mắt đầy tơ máu của Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi, làm sao thế Trần anh em, đêm qua làm gì rồi, ngủ không ngon. Tiêu Trần nói chuyện xảy ra tối hôm qua một lần, thuận tiện nói ra ý nghĩ của chính mình. Con bà nó ông nội nó. Hắc Phong nghe xong tức giận nổi trận lôi đình. Đây chính là đồ đệ lão tử điều động nội bộ, ngay cả đồ đệ của lão tử mà cũng dám động tay, lão tử mà không nhét cất đầy miệng hắn thì không thể. Hắc Phong mắng xong, đột nhiên đưa tay heo vào trong miệng của mình. Tiêu Trần nhìn mà mắt ói, anh làm gì thế? Lão tử không lấy chút gì áp đáy hòm ra, thì có thể dẫn đám quỷ tham lam này ra sao? Hắc Phong móc một cái tu di giới tử ra từ trong miệng. Hắc Phong đắc ý cười cười, trước đây lão tử đi vào hư không tìm anh, biết là phải gặp chút chuyện không may, sớm đã giấu tất cả gia sản trong thân thể rồi. Dù có bị đánh trở về nguyên hình, dựa vào những gia sản này, lão tử cũng sẽ có một ngày đông sơn tái khởi. Tiêu Trần không còn gì để nói, con lợn chết này vẫn làm việc cẩn thận như thế, nói khó nghe một chút chính là lo trước ngó sau. Trong cái nhẫn này chính là của cải của Hắc Phong ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Với cá tính hàng này thích vơ vét khắp nơi, ngay cả Tiêu Trần cũng rất tò mò, rốt cuộc hàng này có bao nhiêu thứ tốt. Oanh định can qua, phá giới khí. Vẻ mặt Hắc Phong dữ tợn lấy ra hai cây búa màu vàng. Não Tiêu Trần chết máy tại chỗ, biết hàng này giàu có, nhưng vừa ra tay đã là phá giới khí, mẹ nó hắn ta cũng quá giàu có rồi. Thế nào, đồ chơi này có tu sĩ nào có thể từ chối hay không? Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, thực lực lợn chết lúc ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới là nửa bước vô chỉ cảnh. Tuy hàng này đã sớm phá thực lực vô chỉ cảnh, nhưng hắn ta không muốn đi vào bất quy lộ, vẫn không bước vào vô chỉ cảnh. Bằng một nửa bước vô chỉ cảnh mà lấy được phá khí giới từ đâu? Cho dù có phá giới khí, một nửa bước vô chỉ cảnh như hắn ta cũng không dễ sử dụng chứ. Gương mặt Hắc Phong đắc ý, trước đây lão tử tìm trên trăm năm, bố trí đại trận cửu tiêu lôi kiếp ở gần Trọng Minh Tông, trực tiếp sang bằng Trọng Minh Tông, chiến lợi phẩm của lần đó chính là nó. Da mặt Tiêu Trần tử co quắp, quái vật lớn Trọng Minh Tông năm đó bị sang bằng trong một đêm. Việc này gây nên chấn động rất lớn, tất cả mọi người nghĩ Trọng Minh Tông làm ra quá nhiều chuyện xấu dẫn tới thiên phạt. Không ngờ rằng người khởi xướng lại là Hắc Phong. Việc này ngay cả Tiêu Trần cũng không biết, miệng lợn chết đúng là đủ chặt. Anh làm gì mà nổ luôn tông môn của người ta, chọc giận anh, à Tiêu Trần tò mò hỏi. Hắc Phong cười lạnh, đám chó con kia lại muốn bắt thúy của tôi đi làm thú cưỡi, lão tử không nổ chúng thì nổ ai? Tiêu Trần gật đầu, thúy hoa trong miệng Hắc Phong cũng là một con heo yêu, ngủ ở đỉnh núi sát vách Hắc Phong. Chỉ là hình như Thúy Hoa không quá thích gặp Hắc Phong lắm, dùng một câu nói, Hắc Phong đang đơn phương. Thực lực Thúy Hoa cũng là nửa bước vô chỉ cảnh, lại là một người độc hành, không thích sống chung, bị người ta để ý cũng không kỳ lạ. Tiêu Trần gật đầu, đây chính là xung quanh giận dữ vì hồng nhan, án lệ điển hình. Cho nên, không nên tùy tiện đi chọc đến một tên bị tình yêu hung cho hôn mê, có là một con heo cũng không được. Còn có ngàn vạn lần không nên chọc tới một vị trận pháp tông sư, người sẽ không biết có một ngày kia, tổ chim của mình bị thiên lôi bổ ra. Tiêu Trần mang theo Oanh Định Can qua, ngựa không ngừng vó chạy tới học viện tu hành của thành phố Minh Hải. Ở cửa học viện tu hành của thành phố Minh Hải bị chặn chật như nêm cối, hàng trăm hàng ngàn người mặc đồ tan chặn ở nơi này. Vụ nổ tối hôm qua trực tiếp sang bằng bốn con phố, tạo thành tử vong trên vạn người, những người này đều là này người thân bạn bè của người bị nạn. Loại chuyện như vậy có báo nguy cũng vô dụng, cảnh sát không quản được, bọn họ chỉ có thể tới học viện tu hành quậy, hy vọng những tiên nhân này cho lời giải thích. Cẩu Đảng làm hiệu trưởng, đầu tàu gương mẫu đứng ở cửa học viện dùng hết sức an ủi mọi người. Nhưng đau đớn mất đi người thân, sao nói mấy câu là có thể xoa dịu xuống. Mạng của chúng tôi rẻ rung như vậy ư, mạng của chúng tôi cứ không đáng bao nhiêu tiền như vậy ư, thần tiên mấy người đánh lộn, mấy người chúng ta gặp họa theo, thói đời như thế là thế nào? Lúc này có người vì cảm xúc bị kích động mà rống lớn. Việc này chúng ta còn đang điều tra, mọi người không nên kích động. Đối mặt với đoàn người kích động, một vài thầy cô giáo bất đắc dĩ nói. Không phải vị đại nhân kia đã từng quy định, chuyện trên núi ở trên núi sao? Vị đại nhân kia đã mất, có phải quy củ này cũng sẽ không được giữ nữa rồi hay không? Đám súc sinh các người không coi mạng người ra gì. Việc này xảy ra ở bên cạnh học viện của các người sẽ chẳng có chút trách nhiệm nào ư, luôn miệng nói muốn giữ gìn an toàn, chuyện bây giờ đã xảy ra, các người liền cư xử như thế. Có người càng nói càng kích động, thậm chí cầm đầu xông vào trong học viện. Nhất thời tiếng khóc tiếng mắng hỗn hòa lại thành một. Cẩu Đảng ngăn cản ở cổng trường học, lớn tiếng nói, yên tâm, nhất định chuyện này sẽ cho mọi người lời công bằng. Công bằng cái rắm, mạng của những thần tiên như các người rất kim quý, coi như điều tra ra được thì có thể cho công bằng như thế nào? Bột. Không biết ai ném ra một quả trứng gà, trực tiếp ném lên đầu cẩu đảng. Cẩu đảng cũng không có ý tránh né, trực tiếp dùng đầu nhận trứng gà. Trứng gà vỡ vụn dính đầy đầu. Quả trứng gà này kéo đến cảm xúc phẫn nộ của mọi người. Nhất thời tất cả các loại các dạng lung tung đều bị ném tới cẩu đảng. Đại vương. Một đại yêu nhìn mà nổi giận, gió to màu đen đột nhiên nổi lên. Lui. Cẩu đảng nói một câu, lạnh lùng nhìn qua đại yêu muốn tức giận. Hey. Đại yêu bất đắc dĩ thở dài, sao đại vương ngài đây khổ sở như thế chứ? Trông coi cái học viện này làm cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì học viện này là nơi Tiêu Trần từng ở lại. Mấy năm nay Tiêu Trần mất tích, cẩu đảng vẫn trông coi nơi đây, không hề đi ra bên ngoài vì muốn tháo gỡ nỗi khổ nhớ nhung. Hiện tại Tiêu Trần đã trở về, nhưng cẩu đảng lại không bỏ được mà rời khỏi học viện, bởi vì cô đã yêu học viện này, nơi này có tâm huyết của cô. Cẩu đảng bị đập dơ bẩn đầy người, nhưng cô nhưng không có ý tránh né. Cô đã từng hiểu rõ cảm nhận đau khổ mất đi người thân thuộc nhất. Mọi người càng ngày càng phẫn nộ, bọn họ không có nơi trút nỗi lòng, nên giống như muốn trút hết lửa giận ở nơi đây. Lại có nhiều thứ hơn ném tới cẩu đảng. Hiệu trưởng, đi vào tránh một chút trước, chờ tâm tình bọn họ bình tĩnh thì mới quay lại nói chuyện. Có giáo viên khuyên. Cẩu đảng lắc đầu, không thể trốn tránh, đây là điều ba đã dạy cho ta. Rất nhiều rác rưởi bị ném lên người cẩu đảng, làm cho cẩu đảng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Cút. Lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, thân hình Tiêu Trần chắn trước người cẩu đảng. Ba. Thấy bóng dáng Tiêu Trần, cẩu đảng lau nước mắt, nhẹ nhàng gọi. Tiếng quát giận dữ của Tiêu Trần chấn động lỗ tai mọi người ong ong. Bầu không khí lập tức yên lặng lại, chỉ có một cô bé té lăn trên đất khóc lớn. Tiêu Trần ôm lấy cô bé nâng dậy, lạnh lùng nhìn đoàn người tâm tình kích động. Tôi cho các ngươi một cam kết. Ba ngày sau tôi sẽ cho các ngươi một đáp án này chính là nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của Tiêu Trần vang dội mạnh mẽ, nói năng khí phách. Mày cho mày là ai? Dựa vào cái gì mà tao phải tin tưởng mày? Tiêu Trần chỉ chính mình, quát, lão tử là ai? Lão tử tên Tiêu Trần, nhớ cho kỹ, ba ngày sau, hãy đến đây, đến cổng học viện này tìm lão tử để gặp hung thủ, lão tử không giao người ra được thì sẽ lấy chết tạ tội. Giọng nói điếc tai này làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Tiêu Trần nào? Có người phản ứng kịp, tình thế mà lại giống tên của vị đại nhân kia. Tiêu Trần chỉ Thánh Sơn phía xa, lão tử chính là Tiêu Trần kia. Cút. Tiêu Trần quát lên một tiếng lớn lần nữa, kéo cẩu đảng vào học viện. Mọi người ngây người ở cổng học viện, không biết con người này nói thật hay giả. Thấy đại vương đi vào trường học, vị đại yêu cũng không khách khí nữa. Ai còn muốn xông vào, giết không tha. Giọng đại yêu lạnh như băng vang lên. Trực tiếp dùng tiếng thật, một con hắc báo dài mấy chục mét chặn ở cổng học viện, làm cho mọi người không dám bước lên một bước. Ba, ngày hôm nay con không làm sai chứ? Cẩu đảng thận trọng hỏi. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, không có, làm tốt. Cẩu đảng cười vui vẻ, gật đầu thật mạnh, nắm tay Tiêu Trần thật chặt. Đi tới chỗ thanh y, Tiêu Trần trực tiếp móc oanh định can qua ra. Đây là cái gì? Cảm nhận được đôi búa này tản ra sức mạnh khổng lồ, sắc mặt thanh y có chút khó coi. Phá giới khí. Phá giới khí. Thanh y có chút mờ mịt. Dù sao địa cầu cũng mới khôi phục linh khí không bao lâu, chắc chắn không được tiếp xúc loại sát khí kinh khủng này. Tiêu Trần gật đầu giải thích, làm sao giải thích với anh nhỉ? Phá giới khí, tương đương với vũ khí hạt nhân của giới tu hành. Thanh y kinh hãi một hồi, đúng thật là đại sát khí. Thả tin tức ra, trực tiếp nói phần thưởng vô địch lần này là phá giới khí. Tiêu Trần làm xong những chuyện này cũng không ngừng bước, Tiêu Trần còn phải về nhà, để Hắc Phong bày binh bố trận triệu hoán chó ngốc. Rất nhanh, một tin tức nhờ vào mạng nhện khổng lồ thổi lần ra cả thế giới như gió xuân. Rất nhiều tu sĩ đều lần đầu tiên nghe nói đến loại vật phá giới khí này. Thực sự có chút hoài nghi đối với uy lực có thể đánh sập một mảnh đại lục của phá giới khí. Kỳ thực Thanh Y đang giải thích bảo thủ, phá giới khí cao cấp có thể đập nát một tinh cầu. Tu sĩ bản thổ không biết, nhưng người ngoại lai cũng không giống vậy. Chính bọn họ đến từ đại thế giới, tự nhiên biết ý nghĩa của một cái phá giới khí là như thế nào. Nếu như một gia tộc hoặc tông môn có một phá giới khí, địa vị sẽ vững chắc, còn có uy hiếp đối với kẻ địch đúng là không gì sánh kịp. Nhất thời tâm tư tất cả người ngoại lai đều lung lay. Tuy chuyện phá giới khí là thật hay giả còn phải đợi cân nhắc, nhưng đi tham gia một cuộc tỷ võ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Lỡ như thật sự có phá giới khí mà mình lại không tham gia, chẳng phải là đã bỏ qua thiên đại tạo hóa. Rất nhanh, người ngoại lai vốn không chuẩn bị tham gia tỷ võ, cũng đã bắt đầu lên đường chạy tới thành phố Minh Hải. Tiêu Trần về đến nhà thấy vẻ mặt Hắc Phong đau khổ dựa vào ghế. Làm sao vậy? Bố trí trận pháp xong chưa? Tiêu Trần hỏi. Anh muốn triệu hoán con chó kia, nó chính là Ngụy Đế Chính Tông, Minh Đạo Thạch trên người tôi không đủ. Tiêu Trần nhíu mày, nghĩa là gì? Hắc Phong bất đắc dĩ thở dài, mở cổng Minh Phủ để triệu hoán cần phải dùng Minh Đạo Thạch củng cố trận pháp. Lần này triệu hoán chó mập, thực lực của nó quá mạnh mẽ, tôi cần rất nhiều Minh Đạo Thạch để củng cố mới được. Nếu không có lẽ người ta vừa duỗi chân ra thì trận pháp đã không chịu nổi mà nứt. Tiêu Trần gật đầu, Minh Đạo Thạch có thể lấy được ở đâu? Hắc Phong suy nghĩ một chút, đồ chơi này không dễ tìm, là đặc sản Minh giới, nhưng nơi này có địa ngục, nói không chừng có thể đi tìm thử. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói không chừng chuyện lần này cần đến đại thế giới. Không có chó ngốc hỗ trợ, thực lực mình bây giờ không cách nào đối kháng với đại thế giới. Tiêu Trần gật đầu, mang theo Hắc Phong vào địa ngục. Địa ngục vẫn có dáng vẻ kia, khắp nơi lộ ra khí tức nặng nề. Thông thường Minh Đạo Thạch đều xuất hiện ở nơi có âm khí nồng nhất, nơi này có câu chuyện tầng 18 địa ngục, chúng ta có thể đi nơi đó tìm thử. Có Bách Khoa Toàn Thư Di Động Hắc Phong này bên cạnh, Tiêu Trần thật sự có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Lần trước tới địa ngục, Tiêu Trần đã từng quan sát phong cảnh địa ngục, tất nhiên sẽ biết vị trí cụ thể của tầng 18 trong địa ngục. Tiêu Trần không muốn kéo dài thời gian, đi thẳng đến tầng 18. Tầng 18 địa ngục là nơi thụ hình, nhưng người đời có nhiều sự hiểu lầm, tầng này cũng không có ý là không gian cao hay thấp. Tầng 18 trong địa ngục, phải nói thành là thập bát trọng địa ngục. Trọng đại diện cho thời gian và hình pháp khác nhau, nhất là về thời gian. Quỷ hồn chịu phạt ở trong này chịu thời gian vô cùng khủng bố, hầu như có thể tính là vĩnh viễn không vượt qua được một ngày. Hắc Phong lại tái phát bệnh cũ, bắt đầu phổ cập khoa học cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không thèm để ý hàng này, hắn ta tự nói hắn ta, tự mình cắm đầu chạy. Đi ngang qua địa ngục bạc thiệt, địa ngục tiễn đao, địa ngục thiết thụ, địa ngục nhiệt kính, địa ngục chân lung, địa ngục đồng trụ, địa ngục đao sơn, địa ngục băng sơn, Tiêu Trần chạy thẳng qua 18 tầng địa ngục đao cứ. Âm khí nơi này nặng đến mức ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ tu sĩ bình thường đến nơi này cũng không sống nổi. Tìm một vòng, Tiêu Trần có chút phiền não, lại không có tồn tại của Minh Đạo Thạch. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ lại một truyền thuyết tầng thứ 19 trong địa ngục. Mọi người đều biết địa ngục có 18 tầng, mỗi một tầng phân chia nghiêm phạt khác nhau cho các vong linh tội ác, là một hệ thống thế giới hoạt động khổng lồ, nhưng trong đó còn ẩn giấu một tầng 19 sinh sau đẻ muộn mà không ai biết. Nơi đó ngoại trừ chấp hành nghiêm phạt còn cung ứng công binh là sức lao động mà các bộ phận trong địa ngục cần, nơi đó chỉ bắt giữ tội phạm là nữ. Khi còn sống phạm vào tội lừa gạt buôn bán trẻ con, hành hạ phụ nữ có thai các loại, còn có tội phạm nữ không biết định tội như thế nào cũng sẽ bị bắt giữ ở chỗ này để nhận hình phạt, các cô sẽ phải nhận nỗi khổ sinh đẻ mãi mãi không ngừng, cho đến khi thời hạn thi hành án đã đủ, được đầu thai chuyển thế. Đứa trẻ được đẻ ra sẽ bị đưa vào đơn vị địa ngục khác bồi dưỡng, làm việc trong địa ngục, coi như là chuyện một mũi tên trúng nhiều đích. Tiêu Trần nói một lần lại cho Hắc Phong cũng hơi không hiểu, tìm Diêm La hỏi thử. Tiêu Trần lại tìm đến Biện Thành Vương, hỏi có việc này hay không. Kết quả người ta trực tiếp lắc đầu, không có chuyện tầng 19 trong địa ngục. Biện Thành Vương suy nghĩ, nói rằng, nếu như thật sự muốn nói cho rõ ra, có lẽ có một khu vực có thể phân ra làm tầng 19. Tiêu Trần thấy hy vọng, có phải chỗ này có âm khí nặng hơn tầng 18 không? Quả thực Vô Gian Băng Lao có thể tính là nơi âm khí nặng nhất. Biện Thành Vương gật đầu, cũng không dài dòng mà trực tiếp dẫn đường. Nơi đó nhốt quỷ tu, muốn nói nơi nào nặng âm khí nhất địa phủ, thì chắc chắn chính là chỗ đó trên đường đi, Biện Thành Vương làm hướng dẫn du lịch giải thích thêm cho Tiêu Trần. Rốt cuộc đã tới Vô Gian Băng Lao mà Biện Thành Vương nói, nơi này là một chỗ trống lớn trong lòng đất. Bên trong đen thùi lùi, âm khí thoát ra từ trên chỗ trống, không ngừng tản ra không trung. Tiêu Trần không dài dòng, trực tiếp nhảy xuống. Tiêu Trần phát hiện, cái gọi là băng lao chính là từng cái lỗ nhỏ do thiên nhiên hình thành. Mà tảng đá hình thành những thứ này lỗ nhỏ lại là màu xanh nhạt, cùng rõ ràng không giống với những cái còn lại. Minh Đạo Thạch. Hắc Phong nhìn tảng đá hình thành lỗ nhỏ, vui mừng quá đỗi. Chẳng trách có thể giam giữ quỷ tu, động hình thành từ Minh Đạo Thạch thì có là quỷ tu thần nhất cảnh cũng không chạy ra được. Hắc Phong đi tới cậy ra, Biện Thành Vương một bên sợ đến run run. Không được, bị giam trong này đều là hạng người cùng hung cực ác, ngài cậy như vậy sẽ thả chúng nó ra làm sao bây giờ chứ? Tiêu Trần nhìn quỷ tu bị giam trong băng lao, cau mày. Nơi đây nhốt tổng cộng bao nhiêu quỷ tu? Tiêu Trần hỏi. Biện Thành Vương lấy ra một quyển sách nhỏ lật mấy cái nói, nhốt tổng cộng 28 quỷ tu, 14 người thượng tam cảnh, 10 người trung tam cảnh, 4 tên thần nhất cảnh. Tiêu Trần gật đầu, một quyền đập nát băng lao trước mặt. Một tiếng thét chói tai thê lương truyền ra từ băng lao, mang theo oán khí và phẫn nộ vô tận. thần sắc Biện Thành Vương biến đổi, ấn thành chủ xuất hiện trên tay. Tiêu Trần phất phất tay, ý bảo hắn ta không cần khẩn trương. Ra đi. Tiêu Trần nhìn băng lao bị đánh nát, nhẹ nhàng nói. Một màn màu đỏ đột nhiên bay ra từ băng lao, lao thẳng tới Biện Thành Vương. Âm khí ngập trời hóa thành mây đen cuồn cuộn, vốn là hang động âm trầm trong lòng đất, lúc này lại còn nổi lên âm phong kêu khóc, đánh toàn thân đau đớn. Tiêu Trần gật đầu, vận khí không tệ, người đầu tiên được thả ra chính là một trong bốn thần nhất cảnh. Nghiệp chướng, mắc phải sai lầm lớn lại không biết hối cải, bây giờ đại nhân thả mi ra, lại còn muốn tập kích bản vương. Biện Thành Vương hét lớn, ấn thành chủ trong tay trấn áp xuống. Nháy mắt âm khí chung quanh bị đập vụn, mà màu đỏ bị ấn thành chủ đập bay ra ngoài. Quỷ tu là một loại cực kỳ khó đối phó, bởi vì không có thực thể, gần như là miễn dịch công kích vật lý. Hơn nữa quỷ tu vì âm khí quá nặng, thường thường trong lòng đều có chút vặn vẹo. Cho nên rất nhiều tu sĩ không muốn giao lưu với quỷ tu. Nhưng quỷ tu có một nhược điểm trí mạng. Chính là gặp phải thiên sư phù tu các loại, hoặc là một vài tu sĩ sử dụng lôi pháp, thần hỏa, chúng có thể sẽ bị thương tổn gấp bội. Còn như vì sao Biện Thành Vương có thể đả thương quỷ tu thần nhất cảnh một cách đơn giản như vậy? Người ta là một trong thập điện Diêm La, trời sinh đã có năng lực làm suy yếu và áp chế đối với vạn quỷ. Màn màu đỏ bị ấn thành chủ của Biện Thành Vương đập vào, hình như âm khí trên người bị đập nát không ít. Lúc này Tiêu Trần mới thấy rõ dáng dấp quỷ tu này. Thế mà lại là một thiếu nữ dung nhan thanh tú, trên người mặc áo cưới đỏ thẫm. Chỉ là thanh tú, một thân oán khí thật sự không phải để trưng cho đẹp. Tiêu Trần nhíu mày, chắc là chết bất đắc kỳ tử trong ngày đại hôn, quỷ đám cưới thành đám tang, nếu không cũng không có khả năng có oán khí nặng như vậy. Hiển nhiên tính cách nữ quỷ không tốt lắm, thấy Tiêu Trần đang nhìn mình đã trực tiếp nhào tới. Nghiệp chướng, mi dám. Biện Thành Vương trợn tròn đôi mắt, quỳ thế trấn áp hạ xuống. Tiêu Trần vẫy tay áo, đột nhiên đưa tay ra với nữ quỷ xông tới. Nữ quỷ nhìn mà liên tục cười lạnh, thân thể dần dần hóa thành xương đen. Trên tay Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện huyết vụ màu đỏ, bóp trên cổ nữ quỷ. Nữ quỷ bị bóp cổ, khuôn không thể tin nổi. Tiêu Trần lắc đầu nói, tính chất của quỷ tu có nhiều hạn chế quá, các ngươi gần như không có năng lực phòng ngự đối với một số thủ đoạn. Tiêu Trần nói, buông nữ quỷ áo cưới ra rồi hỏi, cô tên là gì? Nữ quỷ áo cưới hừ lạnh, quay đầu sang một bên. Còn là một người chết sang chảnh. Tiêu Trần vui vẻ vỗ vỗ đầu cô ta. Anh làm gì thế? Nữ quỷ áo cưới mắng nhiếc, muốn lên đi bóp chết Tiêu Trần, nhưng thấy huyết khí màu đỏ trên tay Tiêu Trần, lại ép tức giận xuống. Cô ta phạm tội gì? Tiêu Trần hỏi. Biện Thành Vương mở một quyển sách nhỏ ra, lật xem. Phong Hồng Diệp, nữ, sống ở năm thứ 13 dân quốc, sống trong thời dân quốc 28 năm, vốn là một thiên kim quân phiệt, nhưng chết bất đắc kỳ tử trong ngày thành hôn. Tội phạm phải, đi giết người trong hôn lễ của người khác, giết chú rể chết trên tay cô ta tổng cộng có 132 người. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu nhìn nữ quỷ áo cưới, nói, vô duyên vô cớ giết người như cô sẽ gặp phải nhân quả lớn, ngày khác tất sẽ gặp lôi phạt. Mắc mớ gì tới anh? Mặc dù giọng nữ quỷ áo cưới lạnh mạc, nhưng thân thể lại nhẹ rung lên. Theo tôi đi, tôi mang cô đi ra ngoài, tôi có thể mang cô đi con đường chính đạo, miễn ngày khác gặp phải lôi phạt tai họa ngập đầu. Những quỷ tu này cực kỳ khó chơi, nếu như có thể thu về dưới quyền của mình thì sẽ là một trợ lực rất mạnh. Lúc đầu Tiêu Trần không có sở thích thu thuộc hạ, nhưng mà bây giờ địa cầu phong vân biến hóa kỳ lạ. Vài đại thế giới chăm chú nhìn chằm chằm nơi đây, mơ ước cơ hội thành đế. Tiêu Trần cần thành lập một nguồn tình báo bị động của mình ở khắp nơi. Ví dụ như chuyện của ảnh ma lần này, hầu như hai mắt hắn đen thui. Mạnh nhận có thể cung cấp tình báo, nhưng mà tình báo của bọn họ thực sự không để người ta thỏa mãn. Mà từ trước đến nay quỷ tu lấy quỷ tuyệt mà nổi danh, dùng để làm công việc tình báo là không thể tốt hơn nữa. Còn như loại chuyện đánh lộn, Tiêu Trần cũng không trông cậy vào bọn họ, chuyện này còn tùy vào tài năng bản thân. Đồng ý không? Tiêu Trần lại đưa tay xoa xoa đầu nữ quỷ áo cưới. Thời điểm tiểu cô nương này chết cũng chỉ mới 15-16 tuổi. Người nói cô ta đáng thương, cũng thực sự đáng thương, chết đi vào khoảnh khắc đẹp nhất, chính là chết vào cái ngày xuất giá đó. Người nói cô ta đáng trách, cũng thực sự đáng trách, không phân tốt xấu mà giết người khắp nơi. Nữ quỷ áo cưới đánh rớt tay Tiêu Trần, cảnh giác nhìn Tiêu Trần, dựa vào cái gì để tôi tin tưởng anh? Tiêu Trần chỉ băng lao, cô không cần tin tưởng tôi, cô chỉ cần lựa chọn là được. Theo tôi ra ngoài, tạo ra một tương lai. Hay là quay lại băng lao, tiếp tục trải qua thời gian tối tăm không ánh mặt trời. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết rõ nên lựa chọn thế nào. Cái giá. Vẻ mặt nữ quỷ áo cưới không tin hỏi, nào có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. cho tôi mấy năm. Tiêu Trần cười cười. Tiêu Trần đi vào băng lao kế tiếp, cô suy nghĩ một chút đi, tôi đi trước thả người khác. Hắc Phong trợn trắng mắt, chạy đi cậy Minh Đạo Thạch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi nói nhá Trần anh em, sao anh có nhiều chuyện hư hỏng như vậy, không muốn làm việc cho anh thì hai quyền đánh chết là xong việc không phải sao, dài dòng với một con nhỏ xấu xí trong này nửa ngày. Ai nói ai xấu? Mặt nữ quỷ áo cưới tái nhợt, trong nháy mắt tức giận phá xanh. Nói cô nha, thế nào, bản thân mình trông thế nào mà trong lòng không biết chút gì sao? Phi. Hắc Phong khinh thường phi một cái. Tôi giết anh, con lợn chết. Nữ quỷ áo cưới cũng nhịn không được nữa, nhằm tới Hắc Phong. Đại nhân. Biện Thành Vương nhìn có chút bận tâm. Tiêu Trần lắc đầu, không có việc gì, đừng động vào đầu heo kia. Hắc Phong nhìn nữ quỷ áo cưới xong tới, chẳng thèm để ý chút nào. Trên tay heo của Hắc Phong xuất hiện một cây bút lông màu vàng, vẽ một tấm bùa trên không. Nháy mắt bùa màu vàng nổ tung lên, hóa thành một tia lưu quang kim sắc đánh thẳng vào nữ quỷ áo cưới. Lão tử có biệt hiệu tiểu vương tử toàn năng, thổi kéo đàn hát không gì không giỏi, còn không trị được một con quỷ như cô à. Hắc Phong vừa dương dương đắc ý cạo Minh Đạo Thạch, lại vừa khiêu khích nữ quỷ. Tôi cắn chết anh. Nữ quỷ áo cưới lại nhào tới. Nhìn nữ quỷ kinh ngạc, Biện Thành Vương cũng yên lòng đi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ, nơi đây nhốt hai mươi mấy ân quỷ tu, nếu như đi thu từng người thì chắc dây dưa rất nhiều thời gian. Đưa tôi đến chỗ ba thần nhất cảnh khác. Tiêu Trần nói với Biện Thành Vương một lần. Biện Thành Vương gật đầu, mở sách nhỏ ra, dẫn Tiêu Trần đi vào chỗ sâu trong huyệt động. Nghiệp chướng của Phong Hồng Diệp kia không tính là quá nặng, cộng thêm tâm tính tương đối đơn thuần, cho nên nhốt ở phía ngoài cùng, những tên tận cùng bên trong kia không dễ sống chung lắm. Tiêu Trần gật đầu, theo Biện Thành Vương đi tới trước một băng lao ở chỗ sâu trong huyệt động. Lưu Thế Kiệt, sống năm 1563, chết năm 1598, khi còn sống chính là một đạo tặc lục lâm, làm săn làm bậy, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cơ duyên xảo hợp bước vào con đường quỷ tu. Tội phạm vào nhiều lắm, có thể viết một quyển sách. Tiêu Trần gật đầu, đánh vỡ băng lao. Một cổ sát khí hòa lẫn âm khí kinh khủng xông thẳng ra. Rầm, rầm, rầm. Tiếng bước chân nặng nề mang theo tiết tấu kỳ dị truyền ra từ băng lao. Một tráng hán khiêng đại đao đi ra từ trong băng lao. Thân cao một thước chín, da cả người đen như đáy nồi, mắt trái mang một cái chụp mắt, cũng không biết là mù hay chỉ là yêu thích, không kích động giống như Phong Hồng Diệp, Lưu Thế Kiệt rất là lãnh tĩnh. Hắn ta nhìn Tiêu Trần, cả mắt đều là khiêu khích. Đi theo. Tiêu Trần nói một câu, tiếp tục đi vào phía trong. Gương mặt Lưu Thế Kiệt hiếu kỳ, hắn ta gặp qua kẻ phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn ta đi theo Tiêu Trần. Bạch Tội, đại tướng quân, khi còn sống chôn giết 800.000 tù binh bị bắt, sau này bị hoàng đế lão tử ban cho cái chết, hóa thân thành oán quỷ. Tội phạm phải chỉ có một cái cuốn quyết thuộc hạ cũ, gây loạn dương thế có mấy lần có rất nhiều âm binh vượt biên, chính là do hắn làm ra. Tiêu Trần cười cười, đây là một nhân tài, để làm công việc tình báo có phải có chút đáng tiếc hay không? Tiêu Trần đánh vỡ băng lao, sát khí dâng trào ra, tiếp đó một người hán tử đi ra. Cả người mặc áo giáp đen tuyền, đường nét trên mặt cường tráng như đao gọt búa chặt, trong ánh mắt đỏ quạnh tràn đầy không cam lòng và lửa giận. Tay hắn ta khoác lên trường đao bên hông, như là không thích hợp thì sẽ chém người ngay. Đi theo. Tiêu Trần không nhiều lời, đi tới phía tận cùng bên trong. Bạch Tội nhìn Lưu Thế Kiệt như một nắm than theo ở phía sau, nhíu mày. Lưu Thế Kiệt mở miệng rộng, đầu lưỡi vươn dài ba xích vung vẫy lung tung. Một vẻ đê tiện ta nhìn không hợp mắt, tới đánh ta đi. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên giật mình, tiếp đó đầu lưỡi to của Lưu Thế Kiệt đã bị Tiêu Trần bắt lại. Rầm, rầm, rầm. Tiêu Trần cầm lấy đầu lưỡi Lưu Thế Kiệt, đập loạn một trận. Nếu như mi vương đầu lưỡi buồn ói đó ở đây, ta sẽ cắt bỏ nó cho. Hắc hắc, tiểu ca thật nóng nảy. Lưu Thế Kiệt đứng lên, rụt đầu lưỡi trở về. Nhìn như đang cà lơ phất phơ, kỳ thực nội tâm Lưu Thế Kiệt dấy lên cơn sóng thần. Mới vừa rồi bị Tiêu Trần đánh một trận, mà lại không có bất kỳ sức nào đánh trả. Kẻ cuối cùng này rất đặc biệt. Đi tới hang động cuối cùng, nhìn băng lao to lớn kia, Biện Thành Vương lật sách nhỏ nói. À, đặc biệt thế nào? Tiêu Trần có chút ngạc nhiên. Biện Thành Vương nói, bởi vì hắn tự yêu cầu đi vào buồng giam. Còn có loại chuyện thế này? Đây là ngồi tù đến nghiện à? Tiêu Trần gõ băng lao, tiếng va chạm thanh thúy truyền đi rất xa trong huyệt động. Hắn tên Vương Thiền, ngoại trừ sinh năm con chó ra, cuộc đời của hắn cũng không được sinh tử bộ ghi chép, nói cách khác hắn có khả năng che đậy thiên cơ. Tiêu Trần gật đầu, lúc này, một âm thanh già nua ho khan vang lên. Một cụ già chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Đây là một cụ già rất bình thường, lưng có hơi cong, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Đối với việc Tiêu Trần đến, cụ già không có bất kỳ giật mình nào. Tiêu Trần phát hiện, trên trán của ông ta sinh trưởng 4 nốt ruồi thịt, dấu hiện thành quỷ. Quỷ túc tứ tinh. Tiêu Trần cau mày. Quỷ túc tứ tinh, một tập hợp ngựa, một tập hợp binh sĩ, một tập hợp vải vóc, một tập hợp kim ngọc. Ngựa quản tung hoành, binh sĩ quản chiến tranh, vải vóc quản xã hội, kim ngọc quản quốc gia. Tướng mạo như vậy là tướng thánh nhân, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tổ sư gia, không thể là hạng người vô danh. Ông là ai? Tiêu Trần hỏi. Cụ già cũng không trả lời Tiêu Trần, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Trần xem đi xem lại. Một lúc lâu, cụ già gật đầu, bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Tiểu công tử, tôi chờ cậu rất nhiều năm. Chờ tôi? Tiêu Trần nhíu mày, xem ra lại gặp phải thần côn. Lão nhân cười cười, bước một bước đi ra từ băng lao. Tiêu Trần hơi nghi ngờ một chút, bởi vì mình không nhìn ra tu vi của lão nhân. Căn bản chuyện này là không thể nào, trừ phi cụ già này chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi. Nhưng một quỷ bình thường có thể đi ra từ băng lao? Nói đùa, hơn nữa lúc trước Biện Thành Vương cũng đã nói, nơi đây nhốt tổng cộng 4 thần nhất cảnh. Hiện tại đã thả ERA 3 người, cụ già này phải là thần nhất cảnh cuối cùng. Nhưng mà bây giờ cụ già này là tình huống gì, mình lại không rõ tu vi của ông ta, hoặc là ông ta chính là một con quỷ phổ thông mà thôi. Lão nhân cười nói, tiểu công tử, không cần phiền não, lão hữu chính là một con quỷ thông thường mà thôi, chỉ là tồn tại lâu hơi chút thôi. Lão tử không tin chuyện tà của ông. Tiêu Trần trợn mắt, chuyện mà loại thần côn này nói, tốt nhất ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không được tin. Biện Thành Vương cũng có chút mờ mịt, trước đây lúc lão nhân này tới đã cho thấy thực lực, đích thật là thần nhất cảnh, hơn nữa còn loại thực lực đứng đầu thần nhất cảnh. Tiêu Trần cũng lười so đo với lão thần côn, hỏi, ông chờ tôi để làm chi? Cứu vớt muôn dân. Gương mặt cụ già nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không giống đang nói đùa. Không rảnh. Tiêu Trần khoát tay áo, nói với Biện Thành Vương, lão nhân này tôi không cần, bên cạnh thần côn thì ăn ngủ cũng không an ổn. Biện Thành Vương gật đầu, nhìn lão đầu hỏi, ông tiếp tục ở nơi này đợi, hay là đi ra ngoài? Đi ra ngoài. Cụ già nhìn Tiêu Trần, không có bất kỳ do dự nào. Tiêu Trần nhìn ba quỷ tu thần nhất cảnh nói, theo tôi đi, hay là ở lại tiếp tục ngồi tù chỗ này, các ngươi chọn. Tiểu công tử có thể tính tôi là một người hay không? Lão đầu cười híp mắt nhìn Tiêu Trần. Ông là ai mà ông? Tiêu Trần không nhịn được phất phất tay, đi sang một bên chơi. Thế nhân thích gọi lão hủ là quỷ cốc tử. Lão đầu cười híp mắt nói. À. Tiêu Trần chỉ ồ một tiếng, không có phản ứng khác. Lão đầu có chút xấu hổ tiếp tục nói, bình sinh lão hủ có 4 bản lãnh lớn. Thứ nhất là toán học, vĩ độ chòm sao và mặt trời ở trong bàn tay, đều có thể tính toán được quá khứ vị lai. Thứ hai là binh học, lục thao tam lược biến hóa vô cùng, bày binh bố trận hành binh, quỷ thần cũng khó lường. Thứ ba là đạo học, nghe nhiều biết rộng, hiểu biết lý lẽ, có thể nói năng lý luận bằng cả vạn người khác. Thứ tư là đầu thai, tu chân dưỡng tính, loại trừ bệnh tật tuổi tác, ăn uống từ đạo, phi thăng từ đất bằng. Nghe ba chữ quỷ cốc tử này, ngoại trừ Tiêu Trần, hai con quỷ còn lại, thậm chí cả Diêm La Biện Thành Vương cũng đều kinh ngạc đến suýt thì rớt cằm. Quỷ cốc tử, đó là ai? Một nhà mưu lược, nhân vật đại biểu cho đoạ gia, người thu thập binh pháp, thủy tổ tung hoành gia, tinh thông học vấn của trăm ngành nghề. Bởi vì ẩn ở quỷ cốc núi Vân Mộng, cố ý tự xưng là quỷ cốc tiên sinh. Quỷ cốc tử thường vào núi tu luyện, am hiểu sâu đạo pháp, kỳ diệu khó lường. Bản lĩnh của ông ta hết sức cao cường, thông minh cực kỳ, người khác không thể đuổi kịp. Hơn 2000 năm qua, binh pháp gia tôn ông ta là thánh nhân, tung hoành gia tôn ông ta là thủy tổ, đoán mệnh xem bói tôn ông ta là tổ sư gia. Mưu lược gia tôn ông ta là mưu thánh, danh gia tôn ông ta làm sư tổ, đạo giáo tôn ông ta là vương thiền lão tổ. Dù sao cũng phải nói, vị lão nhân này đúng là điển hình cho chân thánh nhân thứ thiệt. Biện Thành Vương cũng không kinh ngạc khi sổ sinh tử không thể ghi chép cuộc đời của lão nhân. Nhân vật như vậy, há có thể chỉ cần dùng một quyển sổ sinh tử là có thể kết thúc được. Quỷ cốc tiên sinh mạnh khỏe. Bạch Tội đi tới cúi người một cái thật sâu với lão nhân. Lão nhân nhìn Bạch Tội khẽ gật đầu. Cậu có mạng phá quân, sắc bén quá lớn, nhất định sẽ làm nó tổn thương, xem ra hiện tại lời nói trước đây của lão phu đã thành sự thật rồi, ai? Lão nhân có chút đáng tiếc lắc đầu. Thời gian thế nào, mạng thế ấy? Bạch Tội thoáng nhìn qua. Ngay cả Lưu Thế Kiệt như đáy nồi cũng là vẻ mặt sùng bái đi tới, lễ phép lên tiếng chào. Lão đầu nhìn Bạch Tội, lại nhìn Lưu Thế Kiệt, khẽ gật đầu. Phá quân, tham lang, hai số mệnh lớn, tụ chung một chỗ đúng là không dễ. Lão đầu nhìn Tiêu Trần, cười híp mắt nói, thiên địa có đại nạn, đương nhiên sẽ sắp xếp người có tài năng cùng nhau, tiểu công tử chắc có lẽ không từ chối lão hữu đi. Lão thần côn. Tiêu Trần trợn cặp mắt, hướng về phía Bạch Tội và Lưu Thế Kiệt nói, nghĩ kỹ chưa, đi ra ngoài làm việc cho tôi mấy năm, hay là tiếp tục ngồi tù ở đây? Con mẹ nó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là đi ra, lão tử phá phách cướp bóc đốt mọi thứ thành thạo, chỉ cần không để tôi đi chịu chết, làm gì cũng được. Lưu Thế Kiệt vỗ ngực vang động trời. Còn cậu? Tiêu Trần mặc kệ người này, nhìn về phía Bạch Tội hỏi. Cháu trai Lưu Thế Kiệt này lúc còn sống là một đạo tặc lục lâm, sau khi chết cũng là chẳng thay đổi gì. Quỷ Cốc tiên sinh có ý gì? Bạch Tội nhìn lão đầu, có chút do dự. Lão đầu gật đầu cười, đi ra ngoài đi, ở lại chỗ này làm gì, thế giới bên ngoài đặc sắc biết bao. Bạch Tội nhìn Tiêu Trần hỏi, cậu muốn chúng tôi đi ra ngoài làm cái gì? Đương nhiên là đi ra ngoài cướp bóc, giết người phóng hỏa, tiểu ca này vừa nhìn là thấy cũng không phải là thứ tốt. Lưu Thế Kiệt lại nói đất, một trận hỗn loạn. Tiêu Trần đấm một cái lên đầu anh ta, khiến người này dính lên trên vách động, không gỡ xuống được. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, làm chút công tác tình báo, hoặc là có những chuyện khác cũng chưa biết chừng. Có thể mang binh đánh giặc không? Ánh mắt Bạch Tội đột nhiên nóng rực. Chiến tranh ngược lại cũng được, thế nhưng tôi sẽ không cho cậu binh. Tiêu Trần trợn trắng mắt mắt. Mẹ kiếp đều là người gì, không đúng là quỷ gì vậy? Một thần côn, một kẻ cuồng chiến tranh, một kẻ tâm thần ném loạn đầu lưỡi, còn có một tiểu tân nương oán khí ngất trời. Quả nhiên, quỷ tu đều có chút kỳ quái. Chỉ cần có trận để đánh, tôi sẽ có binh. Bạch Tội hỏi tiếp, địa phủ sẽ không can thiệp vào chứ? Sẽ không. Tiêu Trần khẳng định gật đầu. Bạch Tội không chút do dự, tốt, tôi đi ra ngoài với cậu. Tiêu Trần nói bên tai của Biện Thành Vương, cũng thả quỷ tu còn lại ra đi. Biện Thành Vương cũng không biết Tiêu Trần muốn làm gì, suy nghĩ một chút, vẫn làm theo nguyện vọng của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn hai người nói, trong này còn có 24 quỷ tu, hai người các cậu tự mình đi bắt đi, thu phục được thì sau này sẽ là thuộc hạ của các cậu, bắt xong rồi, đi lên trên tìm tôi. Nếu bàn về lười biếng, quả nhiên không ai có thể so sánh với Tiêu Trần. Tiêu Trần trở lại nơi vừa mới bắt đầu, lão đầu đi theo sát phía sau Tiêu Trần, cười lúng túng. Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể để cho ông ta đi theo cùng. Đi không bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng nữ quỷ áo cưới tức giận mắng to phía xa xa. Tiêu Trần đến gần nhìn, suýt chút nữa thì bật cười. Trên người Hắc Phong mang một cái vỏ trứng màu vàng, mà nữ quỷ áo cưới cầm một thanh kiếm, dùng sức đâm vỏ trứng. Hắc Phong thảnh thơi cậy đá minh đạo, nữ quỷ áo cưới dùng tất cả sức lực của mình, nhưng cứ không đâm phá được vỏ trứng kia. Cô gái áo cưới tức giận kêu to. Tiêu Trần lắc đầu, con hàng Hắc Phong này, tuy cả ngày lười biếng đến tu hành cơ bản cũng làm không xong. Thế nhưng người ta có nhiều bảo bối lắm, cho dù nữ quỷ áo cưới tăng lên cảnh giới nhân diệt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Hắc Phong. Đủ chưa? Không sai biệt lắm. Hắc Phong đánh giá số lượng, cũng lười cậy tiếp. Tuy đá minh đạo trân quý, thế nhưng con người Hắc Phong có tầm mắt rất cao, thật đúng là không quá để mắt. Diêm Vương lão nhi, nhớ bảo vệ tốt mấy cục đá minh đạo này, nếu như sau này địa cầu nối với hư không, sẽ có nhiều tu sĩ tới địa cầu, đem những đá minh đạo này đi bán, đảm bảo địa phủ các người trong nháy mắt biến thành cao phú soái. Biện Thành Vương nghe vậy cười vui vẻ, địa phủ vẫn chưa tìm được ghi chép về loại đá này, tưởng rằng chỉ là đá vụn có chút năng lực đặc thù cũng là mà thôi, xem ra là cũng không phải như vậy. Trư huynh, cái này là gì? Đá minh đạo, có thể trị giá bao nhiêu thiên tài địa bảo? Hắc Phong nhìn nơi sâu trong huyệt động nói, số lượng rất lớn, ước đoán toàn bộ minh giới cộng lại cũng không nhiều bằng cậu, giá trị không dễ đánh giá, dùng để đổi thiên tài địa bảo, có thể đổi được bao nhiêu? Cẩn thận phỏng đoán cũng có thể tích tụ ra vài cái thần vô chỉ cảnh. Nấc Biện Thành Vương nấc một cái, suýt chút nữa thì ngất đi. Thần vô chỉ cảnh đấy, mẹ nó đó chính là đại năng siêu cấp chân chính đấy. Có thể sử dụng thiên tài địa bảo đắp nên thần vô chỉ cảnh, vậy phải nhiều cỡ nào chứ? Phái trọng binh canh giữ, phái trọng binh. Biện Thành Vương gọi một tiếng rồi vọt ra ngoài. Phi, đồ không có tiền đồ. Hắc Phong xì một tiếng khinh miệt. Đi, đi, nơi quỷ quái này âm khí quá nặng, ngay người lâu sẽ bị phong thấp đó. Hắc Phong nhìn nữ quỷ áo cưới với ánh mắt khiêu khích, lững thững về tới mặt trên. Còn cô? Theo tôi ra ngoài không? Tiêu Trần hỏi. Hừ. Nữ quỷ áo cưới khẽ nâng cái đầu lên, cầm lật sang một bên, dáng vẻ lạnh nhạt. Tại sao tôi phải đi ra ngoài với cậu? Tiêu Trần nhìn buồn cười, được rồi, một lát nữa tôi sẽ kêu Biện Thành Vương làm cho cô một cái nhà tù lớn một chút. Cậu nữ quỷ áo cưới dậm chân, bay ra ngoài. Kiêu ngạo chết tiệt. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Đi tới mặt trên, nữ quỷ áo cưới lại cùng Hắc Phong đánh nhau. Tiêu Trần mặc kệ bọn họ, chỉ ngồi dưới đất tự hỏi. Lão đầu cười hiếp mắt nhìn Tiêu Trần nói, tiểu công tử, nếu là có chuyện gì phiền lòng, nói cho lão hữu không chừng có thể giải quyết. Rất vui vẻ, có chuyện phiền lòng cái rắm ấy. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Lão đầu cười cười, rõ ràng không tin lời Tiêu Trần nói. Tiêu Trần hứng thú nhìn lão đầu hỏi, vì sao ông cứ luôn muốn đi cùng tôi? Lão đầu nhìn bầu trời địa phủ nặng nề, nhẹ giọng nói, thiên địa lại đại nạn, thế giới này cần một đại trượng phu. Đám này thần côn các người, cả ngày gặp nạn, rồi lại khó khăn. Tiêu Trần tức giận lắc đầu. Lão nhân cười lắc đầu, thực ra không cần dùng toán, cũng có thể đoán ra được, thế giới này sớm muộn cũng sẽ nghênh đón đại nạn. Đây cũng là lời nói thật, trên địa cầu có cơ hội thành đế. Sở dĩ bây giờ vài đại thế giới còn yên bình vô sự, cũng chỉ là do đều đang xem xét thời thế mà thôi. Ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, còn chưa định. Nhưng là địa cầu nhất định chính là con ve sầu kia. Tiểu nhân mưu thân, quân tử mưu quốc, đại trượng phu mưu thiên hạ, tiểu công tử quả thật là đại trượng phu. Bớt nịnh nọc đi, ông biết tôi là ai không? Tiêu Trần liếc mắt. Lão đầu nở nụ cười, tất nhiên là biết. Tiêu Trần cười cười, lão nhân này thật là thú vị. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi còn thiếu một đại quản gia, ông có hứng thú hay không? Lão đầu gật đầu, vô cùng vinh hạnh. Rất nhanh, Lưu Thế Kiệt và Bạch Tội phía dưới đã mang theo người đi lên. Nhìn thấy quỷ tu đi theo phía sau hai người, Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn. Lưu Thế Kiệt là lục lâm đạo tặc, thế mà Thu Tiểu Đệ ngang hàng với Bạch Tội là một đại tướng quân. Lưu Thế Kiệt hết mặt đắc ý, nói với vài tiểu đệ phía sau, hê, đây chính là đại ca của chúng ta, về sau sẽ đi theo hắn, giết người phóng hỏa, phá nhà cướp của, đảm bảo toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Một đám quỷ tu hưng phấn nhảy lên. Tiêu Trần trợn trắng mắt, hô lên với Hắc Phong một tiếng, đi. Bên kia nữ quỷ mặc áo cưới lúc này đã mệt không thành hình người nữa, mà gương mặt Hắc Phong đầy trào phúng. Gái xấu tới đánh lão tử đi nè. Tiêu Trần bất đắc dĩ ôm lấy Hắc Phong, mang theo bầy quỷ rời khỏi địa phủ. Ha ha, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, tiểu huynh đệ, tôi đi trước một bước, giang hồ đường xa, ngày khác hữu duyên sẽ gặp lại. Vừa ra khỏi địa phủ, Lưu Thế Kiệt liền hóa thành một luồng khói đen chạy ra phía xa xa. Nhìn dáng kia như là muốn chạy đi luôn. Ngay cả nữ quỷ mặc áo cưới bên cạnh cũng là dáng vẻ nôn nao muốn thử. Trời đất bao la, theo một tên tiểu quỷ có tiền đồ gì chứ? Tiêu Trần đã sớm có chuẩn bị, hàng này làm quen con đường cường đạo rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục dưới chân người khác. Bóng dáng Tiêu Trần bỗng nhiên lao ra, Lưu Thế Kiệt còn chưa kịp chưa ra quá xa, Tiêu Trần đã đi lên phía trước hắn ta. Sương mù màu máu đỏ tươi bộc phát ra, trực tiếp buộc Lưu Thế Kiệt về hình người. Lưu Thế Kiệt dùng đại đao chắn ngang trước ngực, tiểu huynh đệ, lương phong hữu tính, thu nguyệt vô biên, ngày đẹp trời mà đánh lộn thì không tốt lắm đâu. Tiêu Trần lười nói nhảm với hắn ta, xông lên thẳng tới một trận loạn chú ý. Đừng nói Lưu Thế Kiệt gì, hắn ta thật sự có tài, dám cản một hồi mới bị Tiêu Trần đánh ngã. Anh có lấy được cơ thể tôi, cũng không chiếm được lòng tôi. Lưu Thế Kiệt bị đánh đến đầu sưng từng cục, không ngừng rên rỉ. Nữ quỷ mặc áo cưới sờ sờ mặt mình, nếu như bị đánh thành như vậy, còn không bằng chết đi cho xong. Còn có lần nữa, tự gánh hậu quả. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, trợn trắng mắt, kéo chân Lưu Thế Kiệt, dẫn mọi người về nhà. Tuy giọng Tiêu Trần nói rất nhạt, nhưng một đám quỷ tu nghe được mà tê cả da đầu. Tuy Tiêu Trần chưa nói hậu quả là gì, nhưng dùng mông nghĩ cũng biết, nhất định là kết quả hồn phi phách tán. Lúc trước mặt đám quỷ hiện ra Thánh Sơn nguy nga, từng người hoảng sợ đến cầm cũng suýt nữa rớt. Người có thể ở dưới chân Thánh Sơn hình như cũng chỉ có một nhà họ Tiêu. Rất xa Tiêu Trần đã nghe thấy tiếng khóc như heo chọc tiết của Độc Cô Tuyết, lúc Tiêu Trần đi đã đưa Độc Cô Tuyết cho mẹ. Bởi vì mình muốn đi địa phủ, âm khí quá nặng, sợ rằng không tốt đối với thân thể cô. À, à, à, Tiểu Tuyết ngoan, Tiểu Tuyết ngoan. Nhóc này thật sự có thể khóc, một lần khóc là mấy tiếng cũng không thèm thở hổn hển. Mẹ Tiêu Trần muốn cùng khóc với nhóc con này luôn, thật là chưa từng thấy đứa trẻ nào không chịu nhận tội như thế. Mẹ, đưa cho con đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhận Độc Cô Tuyết ôm vào trong lòng. Nhóc này lập tức ngừng khóc. Phù phù còn nhổ nước miếng thật mạnh vào Tiêu Trần. Đã biết, sau này có ăn cớt cũng mang cô theo. Tiêu Trần lau nước miếng cho Độc Cô Tuyết, nói với Quỷ Cốc Tử, ngài mang theo bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ở gần đây đi, phòng thì tự mà lập, hiện tại tôi không rảnh quản các người. Lão đầu cười híp mắt gật đầu, công tử yên tâm, tự nhiên lão hủ sẽ làm thỏa đáng mọi chuyện giúp ngài. Tiểu Trần, có khách trà, mẹ đi nấu cơm. Mẹ Tiêu Trần thấy một đám quỷ tu, nên nói với Tiêu Trần rằng, đừng để ý tới bọn họ. Tiêu Trần lắc đầu, dẫn Hắc Phong đi tới một bãi đất trống cách đó không xa. Hắc Phong cũng không dài dòng, bắt đầu dùng minh đạo thạch bày binh bố trận. Phải cần bao lâu? Tiêu Trần biết, triệu hoán loại sinh linh có cấp bậc này thì nhất định thời gian bày trận sẽ hơi lâu. Hắc Phong bước lên mảnh đất, gật đầu, thế giới này thực ra đã đủ cứng rắn, không cần lo lắng việc nó không chịu nổi chó mập, lúc này ngày mai là có thể gọi được. Tiêu Trần gật đầu quay lại trong sân, đột nhiên muốn đi thăm Ngục Long. Tiểu Bàng Long đi theo phía sau mông Tiêu Trần, ngậm ngón tay mà gương mặt hiếu kỳ. Tiêu Trần sờ sờ đầu nhóc này. Tiêu Trần nhớ kỹ trước đây nhóc con này từng đi vào hư không cùng Ngục Long tìm kiếm Hắc Liên, hẳn là bé có quan hệ tốt với Ngục Long. Tiêu Trần vươn tay, muốn đi thăm Ngục Long tỷ tỷ với tôi không? Nhóc mập gật đầu, kéo ngón út của Tiêu Trần. Đi tới đỉnh Thánh Sơn, bóng dáng hư ảo của Ngục Long đã xuất hiện. Nhóc mập vừa nhìn thấy Ngục Long đã lạch bạch chạy tới. Mẹ ơi, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, xưng hô này là chuyện gì thế? Ngục Long vẫn lãnh đạm như vậy, bên người xuất hiện hỏa hoàng màu đen ngăn nhóc mập tách ra. Hu hu, nhóc mập không hiểu vì sao Ngục Long làm như vậy, hoàng ức ngậm ngón tay. Bỏ cái tay trong miệng ra. Ngục Long nhìn nhíu chặt mày. À. Nhóc mập sợ đến mức giật bàn tay trong miệng ra, kéo theo một dòng nước bọt trong suốt. Tiêu Trần nhìn nhóc con mập mạp oan ức mà cười. Đại đế, có chuyện gì? Ngục Long nhìn Tiêu Trần hỏi. Hai người ở chung nhiều năm như vậy, suy nghĩ của Tiêu Trần, Ngục Long liếc mắt nhìn là biết, đoán cũng không cần đoán. Tiêu Trần cười cười, cũng không tính là chuyện phiền lòng, chỉ là có chút bực bội. Mày đẹp của Ngục Long hơi nhíu lại, Tiêu Trần biết đây là điềm báo Ngục Long sắp tức giận. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, Ngục Long luôn không muốn thấy Tiêu Trần chịu một chút uất ức nào. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đưa độc cô tuyết đang cầm trong tay ra, hỏi. Tiểu tử kia, có muốn ôm một cái hay không? Ngục Long hiếu kỳ nhìn độc cô tuyết, hỏi, cô ta là ai? Vô địch á, thời điểm chuyển kiếp xảy ra chút vấn đề, cho nên biến thành nữ giới. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Ngục Long có hơi hứng thú, đưa tay ra muốn ôm độc cô tuyết. Độc cô tuyết há mồm ra đã muốn khóc. Này! Ngục Long thấy độc cô tuyết muốn khóc, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Độc cô tuyết bị dọa đến toàn thân run lên, lập tức ngậm miệng lại. Mụ la sát này lại không có chút cảm tình nào. Hắc Phong và võ vô địch chẳng sợ ai, duy chỉ sợ đúng Ngục Long. Ngục Long cũng sẽ không nung chiều ai, thấy ngứa mắt liền làm thịt mi. Hai người bọn họ ở trước mặt Ngục Long là em bé ngoan ngoãn. Ngục Long tò mò nhéo nhéo mặt của độc cô tuyết, lại lắc lắc cái răng sữa của nó, nhìn tiểu tử này mập mạp trắng trẻo, Ngục Long hiếm thấy mà nở nụ cười. Độc cô tuyết sợ đến muốn khóc cũng không dám khóc, nín đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hình như là mệnh cách của Thánh Phượng Hoàng. Ngục Long có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu độc cô tuyết. Một con hỏa phượng hoàng nho nhỏ vọt ra, xoay quanh ở bên cạnh độc cô tuyết. Rất lợi hại. Tiêu Trần hiếu kỳ, rất ít thấy dáng vẻ Ngục Long kinh ngạc. Ngục Long gật đầu, mệnh cách với ánh sáng mà nói đã rất lợi hại, coi như người thường có mệnh cách này cũng chắc chắn là mẫu nghi thiên hạ. Tiêu Trần phục một tiếng liền bật cười, đây là mệnh làm hoàng hậu nè. Hừ, về sau phát đạt cũng đừng quên huynh đệ nhá. Tiêu Trần vui tươi hớn hở phe phẩy cái chân bé bé của độc cô tuyết. Độc cô tuyết thực sự muốn chết luôn, ai mẹ nó muốn mẫu nghi thiên hạ, ai mẹ nó lập gia đình. Đúng rồi, huyết mạch của nhóc mập này xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần lại nhớ tới một chuyện, vẫy vẫy tay với Tiểu Bàng Long. Nhóc mập oan ức hu hu tựa bên người Tiêu Trần, ngờ ngác nhìn Ngục Long. Cô ấy có huyết mạch của thần long hỗn độn, nếu như có thể hoàn toàn thức tỉnh, sợ rằng thực lực của nàng sẽ nhanh chóng tăng lên cảnh giới ngụy đế. Ngục Long suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, nhưng mà rất khó, nếu như có thời gian thì có thể mang cô ấy đi Long Mộ, có lẽ nơi đó sẽ có một vài biện pháp. Tiêu Trần gật đầu, sờ sờ đầu nhóc mập, có thể nói tiểu gia hỏa này tiền đồ vô lượng. Tiếp theo Tiêu Trần ngủ một chút ở trên đỉnh núi, Ngục Long ôm lấy độc cô tuyết run lẩy bẩy mà giữ cả đêm. Lúc này ngày hôm sau Tiêu Trần mới tỉnh lại. Ngủ cả đêm quả thực thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần thoải mái. Đại đế, con kia heo đang gọi ngài. Thấy Tiêu Trần vừa tỉnh, Ngục Long liền đưa độc cô tuyết tới. Tiêu Trần gật đầu, dẫn Tiểu Bàng Long đi xuống núi. Vừa xuống núi đã nhìn thấy Hắc Phong quất ức hu hu tựa vào ghế, đầu cũng đầy u, làm sao vậy, còn ai có thể đánh anh thế? Tiêu Trần nhìn thẳng. Hắc Phong u oán vương móng heo, chỉ phía trên, còn có thể là ai, ngoại trừ mụ la sát còn có thể là ai? Trần huynh đệ, tôi nên thức tỉnh anh, loại mụ la sát này không thể được đâu, lấy về nhà tuyệt đối sẽ là nhân vật cọp mẹ. Rầm. Vừa nói dứt câu, một tảng đá lớn liền rơi xuống không lệch một ly đập vào đầu Hắc Phong. Ha ha, heo da nói không sai chứ. Hắc Phong vắt chân lên cổ mà chạy. Trên đỉnh núi lại nện xuống mấy cục đá, mặc cho Hắc Phong chạy lắc léo như rắn cũng không tránh khỏi. Anh sớm muộn cũng sẽ bị Ngục Long đánh thành đồ ngu. Tiêu Trần lôi Hắc Phong từ trong đất ra. Phi. Vẻ mặt Hắc Phong khinh thường, heo già sớm muộn cũng sẽ bày một kinh thiên ngũ lôi trận phá sập cái ngọn núi này. Anh tỉnh lại đi, đến lúc đó chắc là da của anh cũng bị lột mất. Tiêu Trần nói, đi tới chỗ đất trống. Trận đồ đã được vẽ xong, rất nhiều minh đạo thạch đã vào chỗ. Hắc Phong lấy ra một viên minh đạo thạch màu vàng, đưa cho Tiêu Trần nói, chính anh đi phát động, lão tử cũng không muốn bị cẩu mập đạp chết. Tiêu Trần gật đầu, tiếp nhận minh đạo thạch, bước vào trong mắt trận của đại trận triệu hoán. Tiêu Trần bóp nát minh đạo thạch, trong nháy mắt đã thay đổi bất ngờ. Lúc đầu bầu trời ánh nắng tươi sáng, chỉ một thoáng đã biến thành đen kịt. Trong đại trận sáng lên lam quang ngất trời, xông thẳng tới chân trời. Một trận đồ to lớn hình thành trong lam quang. Bầu trời màu đen nhanh chóng áp xuống, một vòng xoáy màu đen to lớn tràn ngập trên bầu trời. Âm khí kinh khủng còn lan ra như bom nổ, nhiệt độ trăm dặm xung quanh chợt hạ, như bước vào mùa đông giá rét. Những quỷ tu được mang ra từ địa phủ đều cảm nhận được một cổ âm khí khổng lồ không cách nào hình dung. Toàn bộ đều chạy tới, thấy một màn kinh khủng trên không trung, tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Loại âm khí cấp bậc này thậm chí đã vượt qua địa phủ, muốn làm cái gì ở đây thế? Lúc này một cánh cổng thanh đồng cổ xưa tang thương to lớn xuất hiện trong vòng xoáy, đó chính là cánh cổng Minh Phủ. Một con cẩu mập màu đen giống như ngọn núi nhỏ đang nằm ngủ ở trước cánh cổng thanh đồng đó. Giống như cảm nhận được cái gì, nó đột nhiên mở mắt. Một màn kinh khủng đã xảy ra, trong ánh mắt của chó lớn lại có vạn vật to lớn. Một hình ảnh gương mặt không thể tưởng tượng nổi chập chờn sáng tối trong ánh mắt của chó lớn. Một khí thế ngập trời dâng trào ra, những quỷ tu phía dưới không tự chủ được mà quỳ xuống, quỳ rạp lạnh run trên mặt đất. Chỉ có quỷ cốc tử, không bị ảnh hưởng, vui vẻ ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Đừng mẹ nó nhìn lung tung, ở chỗ này đây. Thấy đại cậu hết nhìn đông tới nhìn tây, mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn, làm sao mập cậu này vẫn là cái dáng vẻ thiếu thông minh thế kia. Có người tự ý triệu hoán cánh cổng Minh Phủ, thế mà nó vẫn chẳng biết cái gì. Rầm. Nghe thấy giọng Tiêu Trần, lỗ tai chó nháy mắt dựng thẳng lên, thân thể mập mạp lập tức đứng lên. Đuôi to rung như cánh quạt điện mang theo sát phong ngập trời. Sát phong to lớn suýt nữa đã thổi hết máu thịt trên người Tiêu Trần đi. Một đám quỷ tu bên cạnh, có mấy người xui xẻo trực tiếp bị thổi cho hôi phi yên diệt. Quỷ tu còn lại, nhìn dáng vẻ như cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Tổ tông ơi, cái đuôi kia của mi đừng mẹ nó vẫy, vẫy nữa thì ta đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn, mình thật vất vả mới tìm được mấy tên thuộc hạ đã bị mấy nhát vẫy đuôi của mi vẫy bay, đó mới là thật mẹ nó oan uổng. Xuống đây, năng lượng của Minh Đạo Thạch sắp bị hút khô. Tiêu Trần vẫy vẫy tay với chó lớn. Go! Chó lớn vui vẻ sủa hai tiếng, nhảy ra khỏi vòng xoáy. Đại nhân, ngài muốn đi đâu thế? Lúc này, cổng thanh đồng bị mở ra, một đống lớn binh sĩ làm bộ đáng thương nhìn chó lớn. Hắn ta mẹ nó chính là đại đại ca của Minh Phủ luôn đó, sao có thể chạy loạn chứ? Bột! Chó lớn xoay người lại ném ra một vuốt, tất cả biến hóa kinh người trên màn trời nháy mắt đã biến mất. Rầm! Thân thể to lớn của chó mực rơi vào bãi đất trống. Đứng lên, con mẹ nó mi muốn đè chết lão tử sao? Giọng của Tiêu Trần vang lên ở dưới mông chó lớn. Go go! Chó lớn hưng phấn nhảy dựng lên. Tiêu Trần trợn trừng mắt đứng dậy, lần này thật sự là bị ép trợn mắt. Cười đần cái gì, thu nhỏ lại đi. Nhìn bộ dạng chó lớn le lưỡi cười đần, Tiêu Trần bất đắc dĩ vỗ trán. Chó lớn lung lay cơ thể, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại cực nhanh, cho đến khi bằng con hổ Tiêu Trần mới kêu ngừng. Go go! Chó lớn thấy Tiêu Trần, vui vẻ nhào tới, trực tiếp phát gục Tiêu Trần, đầu lưỡi to liếm loạn trên mặt. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, một phát bắt được cái đầu lưỡi to kia, cột nút, bỏ lại vào trong miệng của con chế. Mụ nội nó cả đời cũng không đánh răng, muốn huân chết ông đây sao? Con chó mặc kệ đầu lưỡi thắt lại, cũng không quan tâm, chỉ toét miệng cười đần. Các người còn không đi, ở đây chờ chết đấy hả? Tiêu Trần đứng lên, ngồi lên trên lưng tràn đầy thịt béo của chó lớn. Một đám quỷ tu cũng sắp phát khóc, không phải bọn họ không muốn đi, mà là căn bản không nhúc nhích được. Sức uy hiếp của con chó lớn đó, quả thực đáng sợ tới tột cùng. Đối mặt với chó lớn, bọn họ giống như chuột nhỏ run lẩy bẩy gặp mèo hoa. Lúc này Tiêu Trần mới nhớ tới, lực sát thương kinh khủng của con chó ngốc đối với tất cả vật âm tà. Nó mà cứ phóng khí tức ra ngoài, đoán chừng đám quỷ tu này vẫn phải quỳ gối ở đây. Che giấu khí tức, chúng ta đi giết lợn đi. Tiêu Trần chỉ về hướng thành phố Minh Hải. Đờ mờ, heo chọc giận mi à, Hắc Phong bất mãn lầm bầm hai tiếng. Khí tức trên người chó lớn biến mất, cổng Tiêu Trần chậm rãi đi về hướng thành phố Minh Hải. cho đến khi chó lớn đi xa, quỷ tu nằm trên mặt đất mới dám đứng lên. Quỷ cốc tiên sinh, con chó vừa rồi là gì vậy? Vì sao tôi cảm giác nó có thể nuốt tôi một hơi luôn vậy? Bạch tội tiến lên hỏi. Lão đầu cười híp mắt lắc đầu nói, không biết, thế nhưng mấy người hẳn là có thể thấy được, mấy người cũng không có đi theo lầm người. Nếu là chuyện đánh nhau thì không trông cậy vào chúng ta được, vậy chúng ta có thể làm chút gì khác? Lưu Thế Kiệt bất mãn lầm bầm, không thể đánh nhau, chả thú vị gì sức. Ha ha, có rất nhiều chuyện thú vị hơn đánh nhau nhiều. Lão đầu cười híp mắt nhìn về phía xa xa. Đúng rồi, Minh Phủ gần đây có phải không yên ổn hay không, dòng sông nghiệp hỏa hỗn loạn, đều ảnh hưởng đến địa phủ bên này rồi sao? Tiêu Trần nhớ tới sự việc hỗn loạn ở Luân Hồi Điện địa phủ, mở miệng hỏi. Go go! Chó lớn vui vẻ kêu lên. Bởi vì liên quan tới việc nghiệp hỏa Hồng Liên bị mất sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Go go! Mi nói gì vậy? Đại ma đầu đi địa phủ kia, đã đi lên từ dòng sông nghiệp hỏa giải quyết vấn đề. Chó lớn gật đầu, Tiêu Trần cũng yên lòng, có đại ma đầu ra tay, hẳn chuyện hỗn loạn này có thể giải quyết nhanh chóng. Thành phố Minh Hải hai ngày này càng náo nhiệt, đặc biệt là trong học viện, rất nhiều nhân viên tiến vào. Đại gia tộc, đại tông môn nổi tiếng toàn thế giới, bởi vì liên quan tới phá giới chi khí, hầu như đều tới rồi. Thậm chí còn có một ít người tu hành rảnh rỗi không có việc gì, đang phát sóng trực tiếp. Đi lung tung ở trong học viện cả ngày, giới thiệu cho mọi người những thiên chi kiêu tử ấy. Tiêu Trần đi tới học viện, tìm được Thanh Y lúc này đang rất đau đầu, bởi vì vừa rồi phía Thánh Sơn truyền đến chấn động lớn. Luồng năng lượng kinh khủng đến mức tận cùng ấy làm cho anh ta rất bất an. Thanh Y vừa nhìn thấy Tiêu Trần thì vội vàng hỏi, luồng dao động ba nãy kia là sao thế? Tiêu Trần nhảy xuống từ trên người con chó ngốc, chỉ nó nói, nó làm ra. Thanh Y suýt thì trừng rớt cả mắt, dao động năng lượng khiến thiên địa biến sắc, chính là do một con chó mập này làm ra. Tiêu Trần lười giải thích với anh ta ngụy đấy là cảnh giới gì, trực tiếp hỏi, mấy người từ ngoài tới hết chưa? Thanh Y sửa sang nỗi lòng, an tâm một chút, nếu là Tiêu Trần làm ra, đương nhiên là không có uy hiếp gì. Tới không ít, thế nhưng còn có một số người không tới. Thanh Y suy nghĩ một chút tiếp tục nói, vẫn còn thời gian, nếu như ngày mai vẫn không tới, tôi sẽ nói với cậu. Tiêu Trần gật đầu, dẫn chó lớn đi ra. Đột nhiên lại rảnh rỗi, Tiêu Trần đi dạo lung tung ở trong học viện. Đúng lúc gặp cô gái tóc thắt bím, cũng chính là người xui xẻo bị Tiêu Trần treo ở cửa trường học kia. Ha ha, thật là đúng lúc nhỉ. Ngày đó sau khi đoán được thân phận của Tiêu Trần, lần này gặp lại Tiêu Trần lần nữa, cô hái tóc thắt bím có chút không được thoải mái. Phòng ở của tôi đã sửa xong chưa? Sắc mặt Tiêu Trần không được tốt, lần này Tiêu Trần chuẩn bị đuổi hết bọn người kia ra ngoài, không đi sẽ bị làm thiệt toàn bộ, đỡ phải cả ngày gây chuyện ở trên địa cầu. Sửa xong rồi. Nhìn tâm trạng Tiêu Trần có vẻ như không tốt lắm, cô gái hơi sợ. Sửa xong rồi, thì chuẩn bị đóng gói thu dọn đồ đạc cút đi. Tiêu Trần lạnh lùng nói một câu rồi đi về phía diễn võ trường. Cô gái suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Tiêu Trần, sau một hồi lâu, sắc mặt có chút tái nhợt. Học viện tu hành cũng là tài đại khí thô, trực tiếp vận dụng một số lượng lớn tu sĩ xây một cái diễn võ trường to lớn ở bên cạnh để làm sân đấu võ. Diễn võ trường lại có không ít người vây quanh, nhìn vẻ này là có người đang so tài. Tiêu Trần nhìn mấy lần ở xung quanh, không có hứng thú gì, chuẩn bị rời đi. Lúc này, số lượng lớn học viên vọt vào diễn võ trường. Bọn họ phân biệt rõ ràng chia làm hai phe, đi tới trung tâm của diễn võ trường, vừa lúc đối mặt với Tiêu Trần. Một đám quần chúng ăn dưa theo sát phía sau, ồn ào hẳn lên. Bịch. Một tên không có mắt đụng phải Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng đã nghiêng qua một bên một chút, nhưng tốc độ của người này quá nhanh, vẫn đụng phải Tiêu Trần. Con mắt để ở trong đũng quần à, Tiêu Trần bắt được cái tên không có mắt kia, ấn trên mặt đất đánh cho một trận. Người đi theo xung quanh trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tên chịu đòn bị đánh cho đầu đầy cục u, trực tiếp xỉu. Con chó ngốc ở bên cạnh nhìn vui vẻ, trực tiếp giơ chân lên, đi tiểu lên mặt của người ta. Tận đến giờ phút này, người xung quanh mới phản ứng được. Mẹ kiếp, đánh tao hai phát coi. Mày làm gì thế? Tao xem có phải tao đang nằm mơ không? Một học viên nổi danh nhất giáo đình, cứ như vậy bị đánh ngất xỉu, còn bị một con chó đi tiểu lên mặt. Hẳn không phải là mơ, đây là thật. Sau khi phản ứng kịp, xung quanh một hồi náo động. Người ta chính là một trong học viên mạnh nhất giáo đình, thượng tam cảnh 18 tuổi, một trong những thánh kỵ sĩ, thỏa thỏa là thiên chi kiêu tử. Mà lại bị sống sờ sờ đánh ngất như thế, còn bị đi tiểu lên mặt, thực sự không còn mặt mu x ào luôn ấy. Này thì bỏ mắt vào đũng quần này. Tiêu Trần càng nghĩ càng thấy tức giận, giơ chân lên đá bay tên xui xẻo kia. Người anh em, trâu thật, thực sự cho học viên Hoa Hạ chúng ta nở mày nở mặt. Một tiểu bạch kiểm dẫn đầu, đi về phía Tiêu Trần ôm một cái. Phi. Tiêu Trần trợn mắt với người này, mẹ nó ai là người anh em của mày? Tiểu bạch kiểm bị Tiêu Trần mắng, trong nháy mắt sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn còn muốn nói chút gì, bù lại một chút mặt mũi, nhưng khi nhìn thấy con chó béo giống như con heo mập bên cạnh đang hung tợn nhìn mình chăm chăm. Tiểu bạch kiểm nuốt nước miếng một cái, giống như là ảo giác, lúc ánh mắt của con chó béo nhìn mình, anh ta cảm giác linh hồn của mình dường như đều rung rẩy. Lúc này một đám học viên có gương mặt phương Tây làm ầm ĩ muốn xông tới đỡ người xui xẻo bị đánh ngất xỉu còn bị đi tiểu lên mặt lên. Thế nhưng mùi khai của nước tiểu cả người trực tiếp thì khiến bọn họ lùi lại. Ôi, Abel đáng thương, chúa sẽ trừng phạt tên côn đồ này. Đồng bạn của anh ta bịt mũi, nói lời nguyền không đau cũng không ngứa. Lúc này, một hồi tiếng kim loại ma sát truyền đến từ đằng xa. Tiếp theo một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng, toàn thân mặc một bộ áo giáp màu vàng đi tới hiện trường. Nhìn cô gái, xung quanh náo nhiệt lên ngay tức khắc. Ever, thủ tịch giáo đình lần này, nghe nói là cao thủ siêu cấp đã tiến vào thần nhân cảnh. Á đù, không phải chứ, nhìn qua mới bao nhiêu tuổi mà đã tiến vào cảnh giới cuối cùng của thượng tam cảnh rồi sao? Mày đừng có tin, nghe nói cô ấy là đệ tử duy nhất của thánh nữ biết không, mỹ nhân trên bảng phong hoa kia, người cùng đứng thứ hai trong bảng phong hoa với hiệu trưởng của chúng ta. Nói nhảm, có ai không biết tiếng tăm của thánh nữ chứ? Nghe nói, thánh nữ của giáo đình cùng vị đại nhân kia có chút sâu xa, không biết có phải sự thật không? Hình như là có chuyện như thế, trước đây thánh nữ cầu học ở học viện này, hình như là đã được đại nhân kia chỉ điểm. Ôi, chuyện gì xảy ra ở nơi đây? Có người vừa mới đến hóng hớt, hỏi chuyện ở nơi này. Còn có thể là chuyện gì, hình như là tiểu bạch kiểm kia, gài bẫy thánh nữ người ta, thánh kỵ sĩ của giáo đình nhìn không được, muốn cùng tiểu bạch kiểm kia quyết đấu, kết quả giữa chừng bị Trình Giảo Kim giết chết. Tiểu bạch kiểm kia là ai vậy, gài bẫy thánh nữ người ta, không đánh chết đã là tốt rồi. Mẹ nó ai biết được, đoán chừng là tên ngu của đại gia tộc nào rồi. Tiêu Trần nghe được những lời này, liếc mắt nhìn tiểu bạch kiểm bên cạnh. Tiểu bạch kiểm vô tội nhún vai, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi nói một chút cũng không được sao. Anh đẹp trai kia là ai vậy, hình như rất mạnh, thế mà có thể tay không đánh thánh kỵ sĩ. Không biết, đột nhiên xuất hiện. Vương tòa phối hợp diễn. Hình như trong học viện, cũng chưa nghe nói qua có nhân vật như thế nhỉ. Quần chúng ăn dưa xung quanh đặt sự chú ý lên người Tiêu Trần. Lúc này Ever nhìn Tiêu Trần, nổi giận đùng đùng nói, ngài không biết trong học viện cấm ẩu đã sao? Tôi sẽ báo cáo chi tiết chuyện này cho giáo chủ. Cô gái nói xong đi tới đỡ tên xui xẻo kia. Tiêu Trần nhìn tên xui xẻo vẫn còn đang hôn mê, ngăn cản Ever lại. Tiêu Trần bịt mũi, nhìn con chó ngốc hỏi, đã bao lâu rồi mi không đi tiểu vậy, nước tiểu có hơi vàng, có phải nóng trong người không? Go go! Con chó ngốc lên tiếng, cười giống như kẻ ngu. Hơn 800 năm rồi không đi sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Với cảnh giới của con chó ngốc, ăn và ngủ đều không cần, lần này đi tiểu cũng muốn giúp mình trút giận một chút mà thôi. Cậu làm cái gì vậy? Bị Tiêu Trần ngăn lại, Ever tức giận trợn tròn mắt. Tiêu Trần vui vẻ vươn tay, nhẹ nhàng đè lên đầu Ever, cô gái bị đẩy lui hai bước. Sắc mặt Ever có chút khó coi, mình thế mà lại không tránh được tay của thiếu niên này. Tiêu Trần bịt mũi nói, không gì cả, bị con chó ngốc ngâm trong nước tiểu, đây chính là tạo hóa lớn lắm đấy, trước tiên đừng nhúc nhích anh ta, chờ sức mạnh trong nước tiểu dung nhập vào thân thể của anh ta rồi tính. Ha ha! Người xem náo nhiệt xung quanh cười điên cuồng. Mẹ nó đây là đang nói chuyện cười gì vậy? Đầu bị nóng điên rồi à, đi tiểu mà cũng coi như tạo hóa, mỗi ngày tao tìm con chó tiểu một phát, chẳng phải là rất nhanh thì có thể vào thần đạo tam cảnh rồi. Cười cười cười, cười cái đầu, cười nữa ông đây đánh chết các ngươi giờ. Tính tình Tiêu Trần cũng không tốt lắm, tức giận mắng to lập tức. Go go! Con chó ngốc kêu theo hai tiếng, trợ uy cho Tiêu Trần. Ở niên đại minh này, việc mở miệng ra thăm hỏi mẹ ruột của người khác như thế thật đúng là hiếm thấy. Thô tục! Không có tố chất. Người xung quanh nhìn nắm đấm của Tiêu Trần, tất cả biết đều ngậm miệng lại. Có người không phục nhỏ giọng nói hai câu. Ever tức đến mặt tái xanh, tên này đánh người thì không nói, lại còn dám nói sằng nói bậy. Lúc này, tên xui xẻo nằm dưới đất, đột nhiên vùng vẫy kịch liệt. Trên người thế mà lại xuất hiện vết rách. Ánh sáng màu vàng kinh người, lao ra từ những vết rách trên người anh ta. Trong lúc nhất thời nơi đây ánh vàng chói lọi, như có một viên mặt trời nhỏ nổ tung ở chỗ này. Cậu đã làm gì Abel rồi? Vẻ mặt Ever lạnh lão, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đi tới bên người tên xui xẻo kia. Xem bộ dáng này, nếu như Tiêu Trần lại ngăn cản, đoán chừng sẽ phải động thủ. Tiêu Trần kéo khuôn mặt của con chó ngốc, sức mạnh quá mạnh mẽ, anh ta không chịu nổi, lấy đi một chút là được. Con chó ngốc vẻ mặt khinh thường, vừa nhấc chân lại là đi tiểu. Vệt nước tiểu ấy vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, xông thẳng đến miệng của tên xui xẻo kia. Ever nhìn mà lửa giận ngút trời, thần quang màu vàng trên người bộc phát ra. Kết quả nước tiểu kia, xuyên thấu kim quang không chút trở ngại nào, chính xác rơi vào trong miệng tên xui xẻo. Tên xui xẻo trong nháy mắt ngừng giãy giụa, vết rách trên người cũng dần dần khôi phục. Mọi người phát hiện, cục u đầy đầu tên xui xẻo cũng biến mất, vẻ mặt thế mà lại bình tĩnh dị thường, thậm chí có thần quang mơ hồ hiện ra. Mọi người nghi hoặc nhìn con chó ngốc, chẳng lẽ giống như thiếu niên kia nói, đây là một tạo hóa thật. Phi. Cho mày một tạo hóa, mày cũng không chịu nổi. Tiêu Trần xì một tiếng khinh miệt, định rời khỏi. Cậu không thể đi. Eva ngăn Tiêu Trần lại, trước khi xác định Abel không việc gì, cậu không thể rời khỏi, cậu còn phải xin lỗi. Ha. Tiêu Trần quay lại trợn trắng mắt, đi tới bên người tên xui xẻo, xách cổ áo của anh ta, tay năm tay mười tát cho mấy tát. Cậu học viên của giáo đình xung quanh nhìn mà mắt giật giật, mẹ nó cũng quá bắt nạt người ta đi. Ha ha, huynh đài quả nhiên là kỳ nhân mà. Tiểu Bạch Kiểm kia vui vẻ nhìn, nhìn không được cười ha ha. Còn chưa cười xong, Tiêu Trần đã đến trước mặt anh ta. Huynh đài, chúng ta cũng đều là người Hoa. Tiểu Bạch Kiểm còn chưa nói ra từ hạ, đã bị Tiêu Trần một quyền đánh ở trên mặt, bay ra ngoài. Đây là bay ra ngoài thật đấy, trực tiếp lướt qua diễn võ trường to lớn, bay về phía chân trời. Lại để cho tôi nghe thấy người nào còn cười, ông đây đánh cho phọc xích luôn. Nhìn Tiểu Bạch Kiểm đã biến mất, mọi người câm như hến. Tiêu Trần nói rồi ngồi xổm xuống, nhìn tên xui xẻo đã bị đánh tỉnh hỏi, cảm giác thế nào? Tên xui xẻo có chút sững sờ, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là cảm thấy trên mặt đau rát. Ever cũng càng hoảng sợ, Tiểu Bạch Kiểm kia, đúng là tiên nhân cảnh trong thượng tam cảnh. Mặc dù không như mình, nhưng tuyệt đối cũng là một cao thủ. Thế mà lại bị thiếu niên này đánh cho không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ever đã hiểu, thiếu niên trước mắt này, e rằng mình không thể chống lại. Ever thu hồi trường thương của mình, hỏi, Abel, cậu cảm giác thế nào rồi? Tên xui xẻo cử động thân thể một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, với lại hình như sắp đột phá. Ồ, xung quanh náo động một trận, mẹ nó bị ngâm trong nước tiểu mà có thể đột phá sao? Ánh mắt mọi người nhìn con chó ngốc trong nháy mắt thay đổi. Đây không phải chó, con mẹ nó đây là thần thú chứ còn gì. Đi, mì đứng đó đắc ý cái gì? Tiêu Trần gõ một cái lên đầu của con chó ngốc đang dương dương đắc ý. Người anh em, chó này của cậu bán không? Cút. Giá dễ bàn, nhà họ Vương của tôi không có gì ngoài tiền. Ông đây đánh chết cậu. Người anh em chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ. Thấy Tiêu Trần muốn đi, xung quanh nhất thời lộn xộn. Thế mà lại có người ra số tiền lớn, mua con chó ngốc đi tiểu. Tiêu Trần bị phiền không còn cách nào, một quyền một đứa, đánh cho người xung quanh gào khóc thảm thiết. Lúc này, một hồi kim quang ngập trời chớp động, bầu trời xuất hiện từng dị tượng. Tiếng hát kinh vang dội vang lên giữa không trung. Đột phá, tên kia thực sự đột phá. Xung quanh lại là một trận náo động. Tiêu Trần bị phiền không chịu được, ngồi trên lưng con chó ngốc, trong nháy mắt biến mất. Ever nhìn Tiêu Trần biến mất khỏi nơi đây, như có điều suy nghĩ. Lúc này cô ấy nhớ tới, mặt mũi thiếu niên này dường như có hơi quen thuộc. Hình như trên tranh sơn dầu treo trong phòng của cô, chính là thiếu niên này. Chính là trên tranh sơn dầu ấy vẽ vị đại nhân kia cơ mà. Tiêu Trần trở lại học viện, tìm được Tiêu Mang Ngữ, cô đang dạy. Cô phụ trách chương trình học của những tiểu tử mới vừa vào học. Luận võ lần này không có quan hệ gì với những tiểu tử kia, cho nên chương trình học cũng không bị trì hoãn. Nhìn thấy Tiêu Trần, Tiêu Mang Ngữ vui vẻ vẫy tay. Tiêu Trần gật đầu đáp lại, ngồi xuống trên một chỗ trống phía sau cùng của phòng học. Nhìn mấy đứa bé đáng yêu 5-6 tuổi khắp phòng, Tiêu Trần tâm tình tốt lên không ít. Cô bé bên cạnh tò mò nhìn Tiêu Trần, dường như không hiểu, anh trai này lớn như vậy, vì sao cũng tới đi học. Đi học nghe cô, nhìn anh làm cái gì? Tiêu Trần trừng mắt, cô bé sợ đến lập tức ngồi ngay ngắn. Con nít thì có thể tập trung được bao lâu? Tiểu cô nương thỉnh thoảng sử dụng liếc qua khóe mắt, nhìn Tiêu Trần và con chó ngốc, tò mò không hiểu được. Cô ơi, đồ ngu ngốc lại tới rồi. Lúc này, tiểu tử đẹp trai đứng lên, chỉ ra bên ngoài. Tiêu Trần vừa nhìn, lại là Thác Bạc Hàng. Thằng nhãi này, đang cầm một bó hoa hồng, nhân mô cẩu dạng đứng ở trên hành lang. Tiêu Mang Ngữ nhíu mày, Tiêu Trần đứng lên, ý bảo Tiêu Mang Ngữ tiếp tục lên lớp. Rất nhanh, trên hành lang vang lên hai tiếng vang trầm đục, tiếp đó đám nhóc khắp phòng học tò mò nhìn ra phía ngoài. Đã nhìn thấy, anh giai đẹp trai kia, kéo đồ ngu ngốc như heo chết đi tới cuối hành lang. Thần tượng, có chuyện nói rõ ràng, nói rõ ràng. Thác Bạc Hàng ôm lấy đầu của mình, run lẩy bẩy rút ở trong góc, lệ rơi đầy mặt. nói cái quần què. Tiêu Trần đấm một quả, đánh cho Thác Bạc Hàng không ngừng kêu thảm thiết. Còn dám gọi sao? Quấy rối những đứa trẻ đang đi học sao? Tiêu Trần càng đánh càng mãnh liệt. Hù hù xin lỗi. Thác Bạc Hàng che miệng thật chặt, khóc nức nở không phát ra tiếng động. Sau 5 phút, Tiêu Trần xoa tay, khẽ hát đi về cửa chính của học viện, lưu lại Thác Bạc Hàng đầu đầy cục u ở trong góc trợn trắng mắt. Cô ơi, anh ấy làm sao vậy? Sau khi tan học, một đám tiểu tử vây quanh người Thác Bạc Hàng, tò mò đụng vào mấy cục u lớn trên đầu của cậu ta. Thằng nhóc, ngửa tay đúng không? Thác Bạc Hàng hung tợn trừng đôi mắt gấu mèo. Tiêu Mang Ngữ lấy giày cao gót dẫm ở trên chân của Thác Bạc Hàng. Miệng sạch một chút. Nói xong dẫn theo đám bạn nhỏ, hết sức phấn khởi đi ra ngoài chơi. Để lại Thác Bạc Hàng một mình, bờ vờ không nơi nương tựa ở góc nhà rên rỉ. Sau khi Tiêu Trần rời khỏi, trong học viện rất nhanh náo nhiệt lên. Một đám đông điên cuồng tìm kiếm một người, ôm một đứa trẻ sơ sinh, mang theo một con chó mập mạp. Thanh Y và Từ Kiến Quân ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, sau khi nghe xong báo cáo, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Đúng rồi, còn có người nào chưa tới? Thanh Y đẩy một ly trà tới trước mặt Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Các thế lực lớn ở nước ngoài gần tới rồi, hiện tại chủ yếu chính là những học viện tu hành ở trong nước, còn có mấy người ở gia tộc hàng đầu vẫn chưa tới. Từ Kiến Quân chật miệng vài cái, cảm thấy trà rách không có mùi vị gì, từ trong túi móc ra một chai nhị hoa đầu. Nhà họ Long phái người khiếu nại với tôi, tiểu thiếu gia của bọn họ bị đánh thay đổi hình dạng, thái độ rất cứng rắn, kiên định muốn chúng ta giao ra hung thủ. Còn có, Phổ Đà Sơn, Đại Lôi Âm Tự cũng phái người đến, để cho chúng ta cho họ lời giải thích. Thanh Y cười khẩy một tiếng, cho giải thích cái rắm, những người bọn họ, có đức hạnh thế nào trong lòng mình không biết sao, một đám hòa thượng, tội lỗi còn nặng hơn so với người khác, bị đánh chết đúng là đáng đời. Từ Kiến Quân có chút yêu sầu, Phổ Đà Sơn và Đại Lôi Âm Tự còn được, cùng lắm là nhân cơ hội kiếm chút lợi, chủ yếu chính là nhà họ Long, có tình báo nói, gia chủ nhà họ Long có thể sẽ tự mình đến đây, đòi một câu trả lời hợp lý. Sắc mặt Thanh Y có chút khó coi, gia chủ nhà họ Long, nữ nhân kia đúng là khó chơi, hơn nữa thực lực vô cùng kinh khủng. Nhà họ Long luôn có quan hệ tốt với Thục Sơn, nếu như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ có phản ứng dây chuyền. Từ Kiến Quân có chút lo lắng. Mấy nhà này đều là thế lực cao cấp nhất, nếu như làm ra chuyện gì, sợ rằng một mình mạng nhận không giải quyết được. Thanh Y gật đầu, ngày mai lại nói tiếp, nếu như quá cường ngạnh, chúng ta cũng không sợ, thực sự không được thì Đại Thanh Trừng, dù sao tiểu huynh đệ ở bên chúng ta, không khó lắm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiêu Trần mang theo cậu đảng và nhà họ Long đi tới học viện. Tiêu Trần lấy cái băng ghế nhỏ, ngồi ở cửa học viện, vừa chọc chó vừa xem mỹ nữ. Tên lợn chết Hắc Phong này không biết chạy đi đâu, đoán chừng lại đi đến thành giải trí kia rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận ngồi ở trên đầu của Tiêu Trần, bởi vì hai ngày nay Tiêu Trần bận quá, cô nhóc này có ăn đồ ngon thì cũng không ăn nhiều. Đại cẩu cẩu, chúng ta đi bán đồ ăn ngon đi. Lưu Tô Minh Nguyệt vươn tay nhỏ bé, phòng má nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười, lấy ra một ít tiền giấy, dùng bọc nhỏ gói lại, treo ở trên cổ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đừng chạy quá xa. Tiêu Trần dặn dò. Có con chó ngốc đi cùng, lần này dù có Thiên Vương lão tử tới, cũng không dám đi gây sự với Lưu Tô Minh Nguyệt. Hơn nữa con chó ngốc vẻ ngoài thì ngây thơ chân thành, trên thực tế tính cách của nó lại là có chút nóng nảy. Với tư cách thú trong cửa ở Minh Giới, quỷ bị nó nuốt trọn không biết có bao nhiêu. Nếu như tên không có mắt đi chọc giận nó, đoán chừng sẽ bị nuốt trọn cả tính mạng. Gâu gâu Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu con chó ngốc. Hai đứa nhóc tung ta tung tăng chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần rảnh hán không có việc gì làm nên ngồi thả rắm với chiến sĩ thủ vệ. Chiến sĩ này họ Vương, chúng ta gọi cậu ta là Tiểu Vương nhé. Có lẽ đã gác cổng lâu lắm rồi, vậy nên Tiểu Vương có thể hạ bút thành văn với bất cứ chuyện lớn nhỏ trong học viện. Hai người khoác lác đến nỗi nước bọt bay tứ tung, mặt mày hồng hào, dáng vẻ như chỉ điểm giang sơn, lời nói khí phách hào hứng. Cậu nghĩ ai có hy vọng nhất trong cuộc luận võ lần này? Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Vậy thì phải nói đến cái này. Tiểu Vương lấy ra một cuốn sách nhỏ. Tiêu Trần có chút tò mò hỏi, cái gì vậy? Mở sòng bên ngoài. Tiểu Vương đưa cuốn sách nhỏ cho Tiêu Trần. Hi. Quả thật đúng như câu chó đánh bạc không đâu không có. Ngài đừng coi thường cái thứ này nha, những nhà cái mở sòng này có lẽ là người hiểu rõ trình độ thực lực của các nhà nhất đấy. Tiểu Vương thấy Tiêu Trần có chút khinh thường, lập tức giải thích. Ý của cậu là gì? Tiêu Trần hơi tò mò. Tiểu Vương cười nói, đó là lợi ích của bản thân đấy, những nhà cái này sẽ đánh giá thực lực của từng thiên tài thông qua nhiều con đường khác nhau. Cuộc đấu võ này tổ chức 3 năm một lần, dịp hoành tráng chưa từng có, người dám mở sòng vào thời điểm này cũng chẳng phải loại người lương thiện gì đâu, nói cách khác là thông tin của bọn họ hơi bị chính xác đấy. Tiêu Trần đã hơi hơi hiểu ra, những nhà cái này vì để có thể nắm giữ bàn cược tốt hơn, nhất định đã bỏ rất nhiều công sức trên phương diện thông tin. Tiêu Trần mở cuốn sách nhỏ, cái tên đầu tiên là một người tên Phong Tử Cốc. Nhìn vào tỷ lệ cược là 0.5. Tại sao tỷ lệ cược cho người này lại thấp vậy? Tiêu Trần chỉ vào cái tên đầu tiên. Cửa đoạt giải quán quân hot lắm đấy. Nhiều người đặt thì đương nhiên tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống rồi. Tiểu Vương lấy ra một cuốn sách khác. Nè, có ghi chép ở đây này. Tiêu Trần nhận lấy cuốn sách nhỏ, lật trang đầu tiên, đó là phần giới thiệu của Phong Tử Cốc. Phong Tử Cốc đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới, 15 tuổi thần nhân cảnh. Có thể tiến vào thần đạo tam cảnh trước khi luận võ bắt đầu. Có khả năng đoạt quán quân. Tiềm lực 5 sao. Thông tin tuy còn hơi đơn giản nhưng có còn hơn không? Tiêu Trần tiếp tục đọc, cửa đoạt quán quân hot thứ hai lại là một người đến từ địa cầu. La Di thiên tài của Học viện Võ Đạo, 17 tuổi võ phu tiên nhân cảnh, đệ tử quan môn của Hoàng Phủ Phương Linh, có tiềm lực đoạt quán quân 4. 5 sao. Vải Linh, 17 tuổi võ phu thượng tam cảnh, con mẹ nó uống hóc. Môn kích thích đấy à, đôi mắt Tiêu Trần gần như trợn lên khi nhìn thấy lời giới thiệu của La Di. 17 tuổi võ phu thượng tam cảnh tiền đồ vô lượng lắm đấy, nếu không chết non, chỉ sợ sau này sẽ trở thành một võ đạo đại tông sư như Võ Vô Địch vậy. Hơn nữa nhìn vào tên, có lẽ là một cô gái. Thú vị ghê. Tiêu Trần vui tươi hớn hở tiếp tục nhìn xuống. Những người còn lại không có gì đáng ngạc nhiên cả, ngoại trừ đại đệ tử của Thục Sơn, thủ đồ Võ Đan và thủ tịch giáo đình nằm trong top 30, còn lại đều là thiên kiêu đến từ đại thế giới. Ui chao, sao thảm dữ vậy? Trong đánh giá thực lực, địa cầu bản thổ chỉ có 4 người trúng cử trong top 30 thôi. Tiêu Trần lật xem tập sách, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Tổng cộng gần 300 người tham gia cuộc thi luận võ vậy mà một người cũng không lọt. Đột nhiên một cái tên thu hút sự chú ý của Tiêu Trần. Dạ Hoa 18 tuổi, đến từ Dạ Đàm đại thế giới, trung tam cảnh, không có điểm nổi bật, thực lực trung bình, không có khả năng đoạt quán quân. Thú vị ghê vậy đó. Tiêu Trần nhìn cái tên này, trầm ngâm. Một người đến từ một thế giới rộng lớn sao có thể có tí xíu thực lực như vậy được? Chỉ có một khả năng, cái tên Dạ Hoa này đang che giấu mình. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng phát hiện những người của Dạ Đàm đại thế giới đều có xếp hạng không cao lắm. Chỉ có 5 ghế trong top 30. So với Thiên Tinh đại thế giới, Xuân Thu đại thế giới một bên 10 ghế, một bên 11 ghế, quả thực chẳng đáng là bao. Quá kín tiếng rồi, cũng không phải là kín tiếng, chắc là trong lòng có quỷ rồi. Tiêu Trần cười lạnh. Tiêu Trần hỏi, Dạ Đàm đại thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Có vẻ không tốt lắm. Tiểu Vương gật đầu, ngài đừng nói, người đến từ Dạ Đàm đại thế giới này hình như khá kín tiếng, cũng không gây chuyện, không khoa trương giống như những người từ Xuân Thu đại thế giới. Tiêu Trần cười lạnh, người ta trong lòng có quỷ, thực lực lại mạnh, tại sao lại không thể khoa trương chứ? Này, anh bạn nhỏ, vừa đẹp luôn, còn hai người đang đến kìa. Tiểu Vương chỉ cách đó không xa. Tiêu Trần nhìn nhìn, có lẽ là đệ tử học viện tu hành, con bà nó học viên mà lại đi xe buýt, thật sự là không có mặt mũi gì cả. Cậu từng gặp bọn họ rồi à? Tiêu Trần có chút tò mò, thằng nhãi Tiểu Vương này hiểu biết nhiều ghê. Đương nhiên. Tiểu Vương đắc ý gật đầu, 2 năm trước họ đã đến học viện của chúng ta. Đương nhiên phải biết rồi. Tiểu Vương chỉ vào hai thiếu niên mặc viện phục màu đen. Tiêu Trần cau mày, khí tức trên người hai người này rất kỳ quái, ma khí không giống ma khí, âm khí không giống âm khí. Thuộc tính hắc ám à? Tiêu Trần cau mày. Tiêu Trần nhìn một hồi, gật đầu, quả nhiên là thuộc tính hắc ám cực kỳ hiếm thấy. Thuộc tính quang minh và thuộc tính hắc ám vô cùng hiếm. Ví dụ như sức mạnh thần thánh của giáo đình, loại thuộc tính quang minh này ở địa cầu dường như chẳng có gì lớn cả. Nhưng ở những đại thế giới khác, loại thuộc tính này không chỉ hiếm, mà còn rất hữu dụng, đó là miếng bánh thơm ngon. Tương tự, thuộc tính hắc ám cũng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thứ này không thuộc về ma đạo, tự nó là một loại hệ thống, cho nên không bị mọi người bài xích. Tiêu Trần lấy ra một cây bút lông vàng, bắt đầu vẽ vào cuốn sách nhỏ. Vẽ tất cả các thiên kiêu đến từ Dạ Đàm đại thế giới. Nếu Hắc Phong biết bút thiên sư của mình bị Tiêu Trần dùng để làm điều này, có lẽ phun máu vì tức giận mất. Anh bạn nhỏ hình như rất hứng thú với những người ở Dạ Đàm đại thế giới nhỉ? Tiểu Vương tò mò nhìn cuốn sách nhỏ trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, vẽ vào cái tên Dạ Hoa cuối cùng. Đó là Dạ Hoa. Tiểu Vương chỉ vào thiếu niên hơi cao trong hai người. Tiêu Trần liếc nhìn, thiếu niên này rất đẹp trai, nhưng sắc mặt quá tái nhợt, không có một chút máu nào cả. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, thiếu niên nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Trần. Thiếu niên mỉm cười, nhẹ gật đầu lễ phép. Phi, cười cái quần què. Tiêu Trần liếc mắt, không những không trả lễ, mà còn mắng chửi người ta. Thiếu niên chỉ cười, không hề tức giận. Tiểu vương trợn mắt há hốc mồm nhìn, đầu năm nay người không có tố chất, vừa bắt đầu mà đã ân cần thăm hỏi người nhà của người ta hẳn là rất ít. Nếu chúng ta không quen biết mà tôi mắng cậu vậy, cậu có chịu được không? Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Tôi chịu cái cọng lông ấy, nhất định sẽ là một trận trước rồi nói sau. Tiểu vương hung dữ nói. Tiêu Trần gật đầu, một thiếu niên đang ở độ tuổi sục sôi mà có thể chịu đựng được như vậy, con mẹ nó không có vấn đề mới lạ. Tiêu Trần cất cuốn sách nhỏ, đưa trả cho tiểu vương. Dạ Đàm đại thế giới, nếu để cho tao biết bọn mày đang làm chuyện gì, bọn mày sẽ chết thảm lắm đấy. Tiêu Trần nhìn hai thiếu niên đang sóng đôi tiến vào học viện, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, trong không khí xuất hiện một tia chấn động rất khó phát hiện. Sau đó bóng dáng con chó ngốc đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu con chó ngốc, tay trái cầm mấy xiên thịt nướng, tay phải cầm một ly cốc nhỏ. Nhìn bộ dạng này, chắc là đang ăn thả ga ở nhà hàng thịt nướng nào đấy. U hu hai má của Lưu Tô Minh Nguyệt phồng lên, nhồi đầy thịt nướng, miệng đầy dầu mỡ. Cô chỉ hung dữ vẫy ly coca trong tay, ra hiệu Tiêu Trần đừng quấy rầy cô đang ăn. Tiêu Trần vui vẻ lấy ra một vài tờ tiền, nhét chúng vào chiếc túi nhỏ đeo trên cổ cô. Em cứ ăn của em đi, anh mượn con chó ngốc ít đồ. Con chó ngốc nghe vậy, lập tức há to miệng, cười ngây ngô nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần đến bên cạnh con chó ngốc, từ từ lật nó lại. Dưới lớp lông đen dày đặc của con chó ngốc, tỏa ra mùi thơm lạ lùng, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mùi hương lạ lùng trên người con chó ngốc không phải là thiên phú dị bẩm gì cả. Chỉ là do lâu quá không tắm mà thôi. Tiêu Trần vừa lật vừa lẩm bẩm, mày chưa tắm bao lâu rồi? Gâu gâu cái gì? Hơn 1000 năm rồi hả? Tiêu Trần vỗ cái bếp mông con chó ngốc, tiên sư bà ngoại nhà mày chứ, lâu như vậy mà không tắm rửa, giữ lại nuôi côn trùng đấy à? Tiêu Trần lật cả buổi vẫn không tìm được thứ cần tìm, nghi ngờ hỏi, con sâu hút máu sống trên người mày vô số năm đâu rồi? Con chó ngốc nghe vậy, lỗ tai lập tức vểnh lên, hùng hăng vẫy vài cái. Một con vật bé tí màu vàng, to bằng ngón tay cái lập tức bay ra. Tiêu Trần bắt lấy con vật bé tí màu vàng đó, mở hai lòng bàn tay ra xem xét, thỏa mãn gật đầu. Được rồi, mày cứ đi chơi đi, để nhóc con này giúp tao đi theo dõi một người, tao không cần mày nữa đâu. Nhìn thấy con chó ngốc có chút không muốn, Tiêu Trần không kiên nhẫn phất phất tay. Gâu gâu con chó ngốc sủa vài cái vào lòng bàn tay Tiêu Trần rồi mới yên tâm rời đi. Tiểu Kim, đã lâu không gặp ha. Tiêu Trần nhíu mày nhìn con vật bé tí màu vàng trong tay. Cái thứ to bằng ngón tay cái màu vàng đó là một con côn trùng. Nó rất giống với bọ cánh cam, nhưng đẹp hơn bọ cánh cam nhiều. Đây là loài sâu hút máu cực hiếm, chỉ sinh trưởng ở Minh Phủ. Đừng nhìn kích thước nhỏ bé của nhóc này, nếu hút máu sẽ cực kỳ hung mãnh đấy. Nó có thể hút khô một người ngay lập tức, hơn nữa miễn là có đủ máu, cơ thể của nó sẽ tiếp tục bành trướng. Theo lý thuyết, cơ thể của nó có thể bành trướng đến vô cùng lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đủ máu. Điều này cũng giống như hoa thông thiên của Tiêu Trần vậy. Nhưng cấp bậc của nó không thể so sánh với hoa thông thiên, hoa thông thiên có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng nó chỉ có thể uống máu mà thôi. Cách đây lâu lắm rồi, nhóc con này không biết vì lý do gì mà bay tới trên người con chó ngốc. Con chó ngốc cũng rộng lượng, không thèm đoái hoài gì, cứ để nó hút. Kể từ đó, Tiểu Kim đã sống trên thân thể con chó ngốc. Dần dà hai đứa nhóc trở nên quen thuộc với nhau. Con chó ngốc chẳng có mấy bạn bè, nên coi Tiểu Kim như một người bạn tốt, cả hai đã cùng nhau trải qua những năm tháng cô độc. Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi con chó ngốc có chút khẩn trương. Xin chào, Đại Đế. Tiểu côn trùng màu vàng lên tiếng, thanh âm là một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Chào, Tiểu Kim. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Đại Đế, tại sao tu vi của ngài lại không còn nữa vậy? Tiểu Kim bay tới trước mặt Tiêu Trần, đôi mắt đầy vẻ tò mò. Tiêu Trần cười, đứa nhỏ không có mẹ, chuyện dài dòng lắm, đừng nhắc tới nữa. Tiểu Kim giúp ta đi theo dõi mấy người. Dạ, dạ. Tiểu Kim hung hăng gật đầu, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Tiêu Trần mỉm cười, nhóc con này vẫn luôn ở Minh Phủ, khi đến hoàn cảnh mới, đương nhiên sẽ rất tò mò. Trong này có một số người có thuộc tính hắc ám. Mi giúp ta theo dõi bọn họ. Nếu có gì không ổn, cứ báo cho ta biết. Tiêu Trần chỉ vào trong học viện nói. Rất hân hạnh được cống hiến sức lực vì ngài. Tiểu Kim nói xong, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất tâm. Tiêu Trần vui vẻ ngồi lại trên cái ghế đẩu của mình. Tiểu Kim đã ở cùng với con chó ngốc lâu như vậy, cảnh giới của nó không thấp, vừa vặn nửa bước thần vô chỉ cảnh. Mặc dù Tiểu Kim là nửa bước thần vô chỉ cảnh nhưng gần như không có sức chiến đấu gì, nó có thần thông cực kỳ giống với đế thính. Có thể nghe được rất nhiều thứ mà người khác không nghe được, thậm chí người khác nghĩ gì, tiểu kim cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa tốc độ của tiểu kim rất nhanh, mặc dù không có sức chiến đấu thì tính mạng cũng không cần lo lắng. Tiêu Trần ngồi trên chiếc ghế đẩu lại bắt đầu ba hoa khoác lác với tiểu vương. Đúng rồi, phong hoa bản đó là gì vậy? Tiêu Trần rảnh háng không có việc gì, chợt nhớ tới mấy lời nói của đám quần chúng ăn dưa hôm qua khi bình luận về thánh nữ và cẩu đảng. Hình như là mỹ nhân song song vị trí thứ hai trong phong hoa bản gì gì đấy. Phải biết rằng ngoại hình của cẩu đảng là tuyệt đại vô song, sao lại xếp hạng thứ hai được chứ? Khi đàn ông nhắc đến người đẹp, luôn có vô vàn chủ đề để bàn tán. Tiểu vương chẳng biết từ đâu lấy ra một cái máy tính bảng, mở một trang web. Top 10 mỹ nhân trong phong hoa bản không phải do tu hành giới chúng ta lựa chọn một mình đâu, mà là toàn bộ quần chúng nhân dân trên thế giới bình chọn đấy. Tiêu Trần có chút tò mò, cứng nhắc nhận lấy, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Người xếp vị trí số 1 vậy mà lại là Lạc Huyền Tư. Tiểu Trần nhớ mười mấy năm trước, nhóc con này mặt mũi trẻ con mập mạp, lại tham ăn, tuy đáng yêu nhưng lại chẳng liên quan cái đéo gì với mỹ nhân số 1 được. Tiêu Trần nhìn vào hình ảnh cứng nhắc, ngay lập tức kinh ngạc. Lạc Huyền Tư trong ảnh đã lớn, nhưng Tiêu Trần vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy khi còn là một cô bé. Trong ảnh, Lạc Huyền Tư trong chiếc váy dài màu đỏ, một mình dựa vào băng ghế dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt trong veo như ngọc, như trăng non mới nhú, như cây hoa phủ đầy tuyết, phong tư kiều diễm phiêu dật, dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã, dáng vẻ nhu mì khoan thai, quyến rũ trong ngôn ngữ, mềm mại uyển chuyển, xinh đẹp không gì sánh được. Anh bạn nhỏ, sao anh lại bị chảy máu mũi vậy? Nóng tí ấy mà, nóng tí ấy mà. Hi Tiêu Trần ngượng ngùng cười rộ lên, sau đó hỏi, mà này, cậu có biết Lạc Huyền Tư sống ở đâu không? Tiểu vương lắc đầu, không biết nữa, gần một năm không có tin tức về Tu La Võ Thần. Chẳng lẽ con bé đó đã mở được cánh cửa Tu La Đại Thế Giới, đi đến Đại Thế Giới thần bí đó rồi à? Tiêu Trần suy tư. Phong hoa bản này vậy mà lại được chọn bởi hàng tỷ cư dân mạng đấy, độ tin cậy không thể bàn cãi đâu. Tiểu vương tiến lên, mở một trang web khác. Phong hoa bản thay đổi hàng năm, có lẽ phong hoa bản năm nay sẽ có thay đổi rất lớn đó. Tiêu Trần nhìn nhìn, đó là một trang web bình chọn. Lạc Huyền Tư vẫn được xếp hạng nhất, nhưng những người xếp thứ hai và thứ ba đã thay đổi. Thứ hai là một cô gái mặc váy dài đen, ngoại hình không thể chê, dù sao nhiều cư dân mạng cũng đâu có mù. Ở cấp bậc bình chọn sắc đẹp này, ngoại hình không thực sự quyết định được thắng thua, chủ yếu phụ thuộc vào khí chất. Lý do khiến Lạc Huyền Tư có thể xếp hạng nhất chắc chắn là vì khí chất sát phạt lạnh lùng của cô ấy. Loại khí chất thiết huyết này rất hiếm có ở con gái, cộng với vẻ đẹp vô song, đương nhiên sẽ được đại đa số nam giới ưa thích. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì thực ra cẩu đảng và thánh nữ có lẽ là những người mạnh nhất, nhưng khí chất thì khác xa. Nghĩ đến việc cẩu đảng cả ngày ôm mấy cái bánh bao thịt lớn nhét vào miệng, Tiêu Trần đỡ trán. Khí chất thấp chạm đáy với hai chữ nữ thần, chẳng có một xíu liên quan nào cả. Tiêu Trần tò mò nhìn về vị trí thứ hai năm nay, một cô gái tên là Phong Thư Giao. Số phiếu bình chọn của cô ta rất xích sao với Lạc Huyền Tư, đang có đà vượt lên. Nếu khí chất của Lạc Huyền Tư là sát phạt thiết huyết, thì khí chất của Phong Thư Giao lại thần bí lạnh lùng. Mặc một chiếc váy đen dài, đeo khăn che mặt đen, đây chính là vẻ đẹp mông lung trong truyền thuyết. Tiêu Trần nhìn phần giới thiệu của Phong Thư Giao, đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới, 18 tuổi, thậm chí còn có cả số đo 3 vòng. Con mẹ nó thằng nào đo được cái này hay vậy? Tiêu Trần chỉ vào những con số hỏi. Anh bạn nhỏ, vậy là anh không hiểu rồi. Nhìn ra đó. Có biết đầu năm nay không thiếu nhất là cái gì không? Là nhân tài đó, đương nhiên có người có thể nhìn ra 3 vòng được đấy. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, vẻ mặt nghiêm túc nói, con mẹ nó đám người này là cái quỷ gì vậy, dung tục. À, tôi nói, người này cúp 36 dê hơi quá lớn, phải không? Tiêu Trần nhìn vào bức ảnh với vẻ hoài nghi. Tiểu vương vẻ mặt khinh bỉ, nói người ta dung tục, mà mình lại hăng hái như vậy. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng nhất định lớn lắm đấy. Tiểu vương xem kỹ ảnh chụp gật đầu. Tiêu Trần lau máu mũi, nhìn người kế tiếp. Đó là một cô gái ngọt ngào, nhưng bộ dạng bắt đầu mở concert này là cái quỷ gì vậy? Nhìn xem phần giới thiệu, Liễu Sắc Vũ, 19 tuổi, đến từ Thiên Tinh Đại Thế Giới, siêu sao quốc tế Tiêu Trần đơ người, con mẹ nó, cô ta đến địa cầu làm minh tinh đúng không? Cúp A là thể loại gì vậy? Hi anh bạn nhỏ, vậy là anh không hiểu rồi, về hay A đều được hoan nghênh hết đấy. Đánh rắm. Tiêu Trần trợn trắng mắt, khi tắt đèn, trước sau cũng không thể phân biệt được, mà còn con mẹ nó đều được hoan nghênh. Với lại, nhỏ như vậy, sau này con cái sẽ ăn gì, đúng không, Tiểu Tuyết Tuyết? Tiêu Trần vui vẻ lắc lắc bàn chân nhỏ của Độc Cô Tuyết. Phục Tiểu Vương suýt chút phun ra một ngụm máu, vậy mà cũng con mẹ nó là một lão tài xế. Phục phục độc cô Tuyết bất mãn phun phun nước miếng. Tiểu Vũ nhà tôi múa một khúc điệp vũ, thật sự không ai có thể đánh bại được. Biết bao đàn ông quỳ gối trước kỹ thuật múa của cô ấy, liên quan gì đến to nhỏ chứ? Nhìn bộ dạng của Tiểu Vương có lẽ là fan hâm mộ Tiểu A này, Tiểu Trần vui cười một trận. Lúc này một đám người từ xa lao tới, mỗi người đều có vẻ mặt kích động, giống như đi gặp mặt vậy. Rất đông phóng viên xen lẫn bên trong, mang theo đủ loại máy ảnh dài ngắn, đèn flash chớp nháy liên tục như súng máy. Một chiếc limousine chạy từ xa đến đây. Tiểu Vương vẻ mặt hưng phấn lấy bút ra, vội vàng vọt tới. Anh bạn nhỏ, đợi một lát nhá, tôi đi xin chữ ký cái đã, chúng ta tám tiếp sau nghe. Phụ con mẹ nói dù gì cậu cũng là một người tu hành, đu idol với những người bình thường cùng được cà này này, tôi muốn một bản nữa. Tiêu Trần vui vẻ hét lên. Ngay sau đó chiếc xe limousine kia chạy đến gần, những người đàn ông to lớn mặc vest đen chạy xuống, tạo thành một bức tường người để ngăn chặn đám đông quá khích. A Tiểu Vũ, I love you. Tiểu Vũ, anh muốn sinh khỉ con với em. Lúc này, cửa xe ở giữa mở ra, một cô gái ưu nhã bước xuống. Hiếm thấy cô gái nào mặc một bộ đồ thể thao như vậy. Gương mặt không trang điểm vẫn ngọt ngào động lòng người. Cô gái vừa xuất hiện, mọi người bắt đầu bùng nổ, liều mạng lao về phía trước. Mặt mũi những vệ sĩ tội nghiệp kia bị cào đầy vết máu. Có lẽ vì đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần nên những vệ sĩ kia thực sự rất bình tĩnh. Phi. Một cặp A, không lên nổi. Tiêu Trần lẩm bẩm. Cô gái mỉm cười nhìn đám đông, nhẹ nhàng nói, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Tiểu Vũ, cuộc luận võ lần này, chúng ta đừng tranh giành gì cả, nếu đánh không thắng được thì cứ nhận thua, đừng để bị thương nhé. Có người sợ cô gái không nghe thấy nên đã dùng loa phóng thanh, hét lớn. Tiêu Trần đứng ở đằng xa bị chấn động đến nỗi lỗ tai ù đi. Cô gái mỉm cười gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức để có được vị trí cao, cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Dáng vẻ dịu dàng này lại mang đến một làn sóng cao trào khác. Tiếp theo là ký tên, cô gái này cũng là một người tốt tính. Trên đường đi, cơ bản tất cả những ai đến xin chữ ký sẽ không từ chối. Dù sao thì Tiểu Vương cũng là người gác cổng của học viện, có cảnh nào chưa gặp chứ, vẫn có chút tài năng. Cậu ta thực sự mở một con đường máu giữa thiên quân vạn mã, vọt tới trước mặt cô gái. Cái này, cái này, cái này. Tiểu Vương lập tức đưa ra cánh tay, ra hiệu cô gái ký tên trên tay mình. Biến thái ngầm nha huynh đệ. Tiêu Trần nhìn thấy suýt chút nữa cười ra tiếng, tên Tiểu Vương này dáng vẻ thì đứng đắn mà trong lòng lại cuồng nhiệt ghê. Cậu ta ký tên trên tay, là định cả đời không rửa tay, à có thể ký nhiều hơn một cái được không? Tiểu Vương hơi khẩn trương nhìn cô gái. Dường như nói ra yêu cầu này là quá trớn với cô gái. Được. Cô gái cười ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười của cô gái, Tiểu Vương kích động đến nỗi không biết phải đặt đôi tay của mình vào đâu. Anh trai ơi, anh muốn ký ở đâu? Có lẽ Tiểu Vương đã quá khẩn trương, vậy mà lại quay lại gọi Tiêu Trần. Tiên sư bố mày. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, mình chỉ đùa chút thôi, ai ngờ thằng ngu này thật sự giúp mình xin chữ ký. Mọi người nhìn lão thần Tiêu Trần ngồi ở cửa, tất cả đều là tức giận. Gần như vậy mà phải nhờ người khác giúp xin chữ ký, chắc chắn là fan hâm mộ giả. Nhìn cái gì, chưa từng thấy trai đẹp à, da mặt không biết xấu hổ của Tiêu Trần chẳng thèm sợ bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái đồ không biết xấu hổ. Loại người này không xứng làm fan của Tiểu Vũ. Cút khỏi tầm mắt của Tiểu Vũ đi. Đám đông phẫn nộ mắng. Thực ra tôi là người tàn tật. Tiểu Trần nhìn đám fan đang tức giận rồi đột nhiên nằm sắp xuống đất. Tiêu Trần chống người lên, nhúc nhích về phía cô gái, nửa người bất động dưới như một con chặt chết. Trông không khác gì bệnh nhân liệt nửa người cả. Tôi là fan trung thành nhất của Tiểu Vũ. Tôi thích mọi thứ của cô ấy. Nằm mơ tôi cũng muốn được gặp Tiểu Vũ. Tôi đã đợi ở đây 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, chỉ vì giây phút này. Nhưng thân thể của tôi không tốt, tôi ghét bản thân mình, tôi xin lỗi mọi người lắm. Tôi chỉ có thể nhờ bạn bè xin chữ ký cho tôi. Tôi có muốn đâu chứ. Tôi cũng muốn đến trước mặt Tiểu Vũ, ôm cô ấy một cái mà. Tiêu Trần nói với vẻ mặt đau khổ, chăm chỉ nhúc nhích về phía cô gái. Tiểu Vương kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, xe còn có thể chạy như thế này sao? Tiêu Trần kéo lê nửa người dưới bán thân bất toại của mình, nhúc nhích về phía trước, tiến đến gần cô gái. Vừa nhúc nhích, Tiêu Trần vừa nhìn cô gái một cách thâm tình, nhẹ nhàng nói. Thanh âm trầm thấp, từ tính, cực kỳ xuyên thấu, truyền đi rất xa, rất xa. Cuộc đời tôi từng cô đơn, tôi từng chỉ có vô tận tuyệt vọng và cô đơn trong đêm tối vắng vẻ. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết trong một xó xỉnh bẩn thỉu nào đó, thậm chí bị lũ chuột bò khắp người mà chẳng ai phát hiện. Cho đến khi gặp được người. Người là ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Trong đêm đen này, tôi có thể nhìn thấy người, cũng chỉ có thể nhìn thấy người. Người sẽ không bao giờ biết tôi thích người đến nhường nào. Tôi đã gặp người trong mơ, cũng đã nghe thời gian qua người. Kiếp này chuyển núi, chuyển sông, chuyển Phật tháp, không phải vì tu hành kiếp sau, mà chỉ vì có thể gặp được người trên đường. Tiêu Trần nhìn cô gái rơi lệ đầy mặt, kích động, do dự, hy vọng, những cảm xúc phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Khả năng diễn xuất xuất sắc, thanh âm sâu lắng thấm thía, cộng với gương mặt đẹp đẽ. Tất cả mọi người đều nhìn ngay người, một lời tỏ tình như vậy, cả đời có thể gặp được mấy lần. Xung quanh lặng ngắt như tờ, không ít người giơ nắm đấm nhìn Tiêu Trần đang chật vật đi về phía trước. Cố lên! Cố lên! Mọi người đều tự động tránh ra một con đường, họ cổ vũ cho Tiêu Trần. Ngay cả Tiểu Vương cũng cảm động rối tinh rối mù. Cố lên, Tiểu Ca Nhi! Vài vệ sĩ muốn đi lên ngăn Tiêu Trần lại, nhưng đã bị cô gái phất tay ngăn lại. Cô gái bước nhanh đến trước mặt Tiêu Trần, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Cô nhẹ nhàng lau đôi mắt to tròn long lanh của mình, mỉm cười với Tiêu Trần. Tôi ở đây. Tiêu Trần ngơ ngác nhìn cô gái, nước mắt không ngừng chảy ra. Tiêu Trần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ yếu ớt không xương của cô gái, chân thành thâm tình nói. Phật có dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Kiếp này chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi, kiếp trước bao nhiêu hương khói duyên phận. Duyên phận đã cho ta gặp nhau. Duyên phận kỳ diệu đến thế. Tôi có thể ôm cô không? Chỉ một lần thôi, dù có chết tôi cũng không hối hận. Cô gái nhìn vào ánh mắt chân thành và mong đợi của Tiêu Trần, cuối cùng cũng gật đầu. Khuôn mặt cô gái hơi đỏ lên, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người con trai như vậy. Cô gái hít một hơi thật sâu, lồng ngực hơi phập phồng vì căng thẳng. Mẹ kiếp, cúc a thật à, Tiêu Trần nhìn qua, trong lòng đầy khó chịu. Tiêu Trần vốn cho rằng con gái dù thế nào cũng hơi nhú một xíu, nhưng con bé này hoàn toàn là màn hình phẳng. Nhưng cho dù khó chịu thì diễn xuất vẫn phải đầy đủ. Tiêu Trần vươn tay ra, ôm nhẹ cô gái vào lòng. Mụ nội nó, chắc cũng không lớn bằng ông đâu, cũng không biết ăn thêm đu đủ để bồi bổ. Sau này nếu sinh con, không lẽ đứa bé sẽ bị đói sao? Trong lòng Tiêu Trần điên cuồng phỉ nhổ. Còn cô gái cảm nhận được hơi thở của Tiêu Trần thổi nhẹ bên tai, thân thể không khỏi khẽ rung lên. Mặc dù cô gái là một người tu hành, một ngôi sao lớn trong mắt người đời, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô gái mười mấy tuổi. Có cô gái nào mà không hoài xuân? Khoảnh khắc này, ánh đèn flash của các phóng viên chiếu vào, mọi người bắt đầu tán thưởng lòng tốt của cô gái và cả sự thâm tình của Tiêu Trần. Đúng lúc này, một đám đầu trọc từ trên trời rơi xuống. Dày đặc như một bầy châu chấu, con mẹ nó có lẽ tất cả các hòa thượng của một ngôi chùa lớn đã đến hết. Dẫn đầu là một lão hòa thượng, dáng vẻ tiêu tụy, đôi mắt trũng sâu như một khúc cây khô. Nhưng khí tức trên người ông ta vô cùng khủng bố, uy áp vô tình phát ra khiến những người xung quanh khó thở. Những hòa thượng bên này không để ý tới bên này, mà bay thẳng đến đánh học viện, cả một đám đằng đằng sát khí, hưng sư vấn tội. Đột nhiên, một lão hòa thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Trần, lập tức sững sờ tại chỗ. Tiêu Trần cảm giác được có người đang nhìn mình, ánh mắt nghiêng qua, suýt chút nữa cười ra tiếng. Tên này không phải là Vô Văn đại sư đã dùng huyết động chạy trốn khi bị mình đánh trong chợ giao dịch mấy ngày trước à, yêu nghiệt, xem người hôm nay chạy trốn đi đâu. Mặc dù Vô Văn đại sư đã dùng huyết động, cảnh giới cũng giảm xuống. Nhưng bây giờ có người đứng sau ông ta, hơn nữa lời nói của ông ta còn chính khí nghiêm nghị hơn trước. Vô Văn, xảy ra chuyện gì vậy? Lão hòa thượng giống như khúc cây khô xoay người nhìn Tiêu Trần. Sư thúc, chính là hắn chính là đại ma. Vô Văn đại sư hung dữ nói, vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không có một chút hiền lành nào của một người xuất gia. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão hòa thượng xoay người đi về phía Tiêu Trần. Nhìn về phía lão hòa thượng, đôi mắt cô gái hơi híp lại, trong lòng có chút giật mình, vị này lão hòa thượng này, lệ khí thật lớn, lực lượng rất mạnh. Tiêu Trần buông tay cô gái ra, hoảng sợ nhìn những hòa thượng đang đến gần. Vào lúc này, kim quang trong cơ thể lão hòa thượng bộc phát ra, một con chim hư ảo dài đến 100m hình thành trên bầu trời phía trên ông ta, dương cánh gào thét. Chim đại bàng. Tiêu Trần vẻ mặt vui vẻ, hộ pháp đầu tiên dưới trướng Phật tổ trong truyền thuyết, lão hòa thượng này có chút đạo hạnh đấy. Vô Văn đại sư nhìn những người xung quanh, vung tay lên, chùa Đại Lôi Âm trừ quỷ, những người không liên quan nhanh chóng rời khỏi đây để tránh mất mạng. Chưa kể sức mạnh của fan hâm mộ rất lớn, một đám người bình thường không chút sợ hãi, tất cả đều tập hợp, chắn trước mặt cô gái và Tiêu Trần. Trừ ma. Đại sư, ông ta có phải lầm rồi không? Tiểu Vũ của chúng tôi là ma sao? Những người này cho rằng đám hòa thượng này đang nhắm vào cô gái. Chứ vị thí chủ, bọn tôi không nhằm vào cô bé kia, bọn tôi đang muốn diệt trừ hắn. Lão hòa thượng vung tay lên, đại bàng trên bầu trời thét lên một tiếng, từng đợt không khí khổng lồ lần lượt bốc lên, thổi mọi người ngã trái ngã phải. Mọi người hơi sững sờ, có người lập tức không khách khí giễu cợt nói: "Hòa thượng, ông bị mù phải không? Cậu nhóc đó là một người tàn tật. Đi còn chẳng được, còn mẹ nó là ma gì chứ?" "Đúng đấy, đám hòa thượng các ông thật đáng ghét, loạn thế đóng cửa không xuất, thịnh thế thì xuống núi gây chuyện tìm cảm giác tồn tại." "Anh nói cái gì?" Đám hòa thượng xung quanh vừa nghe thấy điều này bỗng nổi giận đùng đùng. "Lui ra." Lão hòa thượng mặt không biểu tình quát lớn một tiếng: "Thế nhân ngu muội, bị yêu ma che đậy. Không phải ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta là để thế nhân nhìn thấy chân diện mục của ma sao?" "Sư thúc nói rất đúng." Vô Văn đại sư chắp tay hành lễ với lão hòa thượng, giống như chó đang thè lưỡi liếm vậy. "Yêu mẹ ông chứ ma, cút đi, ở đây không chào đón các ông." Nghe lão hòa thượng nói thế nhân ngu muội, mấy người nóng tính lập tức không kìm lòng được. Mấy con lừa trọc này thật đúng là mẹ nó âm hồn bất tán, xem ra phải làm thiệt hết mới được. Tiêu Trần trợn trắng mắt. "A-di-đà Phật." Lão hòa thượng lắc đầu, khí thế trên người mãnh liệt tăng lên. Một luồng khí tức cực kỳ cuồng bạo đột nhiên lao ra khỏi người ông ta, lập tức đánh những người đang chắn trước mặt bay tứ tung. Nhất thời xung quanh đều là những tiếng rên rỉ đau đớn. Lão hòa thượng, Dương Oai cũng không có nhìn xem nơi này là nơi nào. Một vài nam tử khỏe mạnh đứng dậy, chỉ vào cổng học viện một cách giận dữ. "Đây là học viện tu hành Minh Hải, biết không? Yên chủ đại nhân là hiệu trưởng. Vị đại nhân kia từng dạy ở đây. Sao ông dám động thủ ở đây chứ?" "A-di-đà Phật, chuyện trừ ma vệ đạo, yên chủ đại nhân đương nhiên sẽ không ngăn cản, vị đại nhân kia trên trời có linh cũng sẽ không ngăn cản. Đệt mẹ thằng khốn, nếu ông đây trên trời có linh, ông sẽ khiến cho đám Phật các ông không thể mọc tóc." Tiêu Trần trợn tròn mắt khi nghe lời này, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Lão hòa thượng mặt không biểu tình nhìn mọi người, lạnh lùng nói, "Nếu chư vị cố ý ngăn cản, vậy thì đừng trách lão nạp thất lễ." Khí thế trên người lão hòa thượng lại nổi lên, kim quang trên người càng ngày càng sáng rừng rực, đâm vào ánh mắt của mọi người khiến ai nấy không khỏi rơi lệ. Ngài dầu gì cũng là cao tăng đắc đạo, bắt nạt người bình thường như thế không tốt lắm đâu. Trên người cô gái tản mát ra một ánh sáng nhàn nhạt, mông lung như ánh trăng. Ánh sáng này vô cùng dịu dàng, xua tan đi cảm giác khó chịu của mọi người. Lão hòa thượng bất vi sở động, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái nói, sát nghiệp chướng của đại ma nhiều vô kể, còn ở trên thế gian này ngày nào thì có thể gây ra tai họa không cách nào dự đoán được, nếu chư vị cố ý ngăn cản thì đừng trách lão nạp. Giọng điệu của lão hòa thượng dần trở nên lạnh lùng hơn. Mấy người cười lạnh nói, sao nào? Chẳng lẽ ông dám giết hết chúng tôi trên đường? Lão hòa thượng chắp tay, A-di-đà Phật, nếu như giết một người mà cứu 100 người, cho dù rơi vào đại địa ngục lão nạp cũng sẽ không do dự. Ông dám? Đôi lông mày xinh đẹp của cô gái đột nhiên nhăn lại, một vòng giống như vầng trăng khuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Bầu không khí ngày càng căng thẳng, đúng lúc này Từ Kiến Quân và Thanh Y bước ra khỏi học viện. Tất cả giải tán đi. Thanh Y xua tay. Thanh Y nhìn thấy Tiêu Trần đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, hai tay chống đỡ nửa người trên của mình để xem kịch, mí mắt giật giật. Không biết trong hồ lô của Tiêu Trần muốn làm gì, cũng không dám hỏi. Qua qua qua lúc này, tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ phòng bảo vệ. Đó là Độc Cô Tuyết, lúc nãy vì muốn diễn thật tốt vai một bệnh nhân bị liệt nửa người nên Tiêu Trần đã đem Độc Cô Tuyết vào phòng bảo vệ. Có lẽ do không được nhìn thấy Tiêu Trần cả buổi, Độc Cô Tuyết lúc này lại bắt đầu gào lên. Ôi, Tiểu Tuyết Tuyết đừng khóc, đừng khóc. Dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Tiêu Trần. Bệnh nhân bại liệt cứ thế đứng dậy, lon ton chạy về phía phòng bảo vệ. Mọi người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó không phải cậu là bệnh nhân bại liệt, à, bây giờ sao lại đứng lên được vậy? Giả vờ hả? Nhưng giả vờ con mẹ nó giống quá đi mất. Vậy lời tỏ tình chân thành thâm tình lúc nãy là sao? Tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng kia cũng có thể giả vờ, à đầu đám đông đầy dấu chấm hỏi. Đồ lừa đảo. Có người kịp phản ứng, rống to. Lừa đảo, vì muốn đến gần Tiểu Vũ mà không cần mặt mũi luôn sao? Vừa rồi hắn ôm Tiểu Vũ, đánh chết hắn. Đánh chết tên lưu manh này. Đầu óc cô gái trống rỗng, vừa rồi cô rõ ràng đã nhìn thấy tình yêu trong mắt Tiêu Trần. Tình yêu ấy sâu sắc đến thế, làm cho tâm thần người ta nhộn nhạo đến thế. Lừa đảo. Cô gái cắn môi nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần. Tình hình tại hiện trường đột ngột chuyển hướng đầy kịch tính. Tất cả họng súng của mọi người đều chĩa vào Tiêu Trần. Ma chính là ma, đánh chết cái nết không chừa. Lão hòa thượng cười lạnh. Da mặt Tiêu Trần đéo biết xấu hổ, đối mặt với lửa giận của mọi người, như thể không phát hiện ra. Ông Độc Cô Tuyết đông đưa một lúc. Ai ôi, sao lại khóc, nào nào nào, uống chút gì an ủi nhé, ha ha. Nhìn Độc Cô Tuyết đang không ngừng nhổ nước miếng về phía mình, Tiêu Trần vui vẻ cười lớn. Từ Kiến Quân và Thanh Y liếc nhau, cả hai đều cười khổ. Thanh Y bất giác dĩ nói, Hư Vân Đại Sư, ngài có thể đi vào nói chuyện được không? Trong này có nhiều hiểu lầm. Người Long Gia sắp tới rồi. Chúng ta cùng nói rõ ràng mọi chuyện, không thể trì hoãn cuộc luận võ ngày mai được. Hư Vân Đại Sư này là chủ trì của chùa Đại Lôi Âm, rất hiếm khi hành tẩu trần thế. Mặc dù là yên diệt cảnh, nhưng là thế nhân biết rất ít về ông ta. Lần này rời núi có lẽ là bởi vì chuyện của Thiên Long Đại Sư, có tin đồn ông ta là sư huynh của Thiên Long Đại Sư. Theo tình báo của Chu Võng, thực lực của Hư Vân Đại Sư không thể đo lường được, thậm chí có thể ngang với Thanh Y hiểu lầm. Rất nhiều đệ tử chùa Thiên Long, cộng với rất nhiều đệ tử Đại Lai Lạc Ma, tổng cộng hơn 400 mạng người, đây mà có thể coi là hiểu lầm. Vô Văn Đại Sư cười lạnh. A-di-đà Phật, có thể nói chuyện là tốt nhất, lão nạp không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Hư Vân Đại Sư gật đầu. A-di-đà Phật, sư thúc đại thiện. Vô Văn Đại Sư lại bắt đầu liếm. Trong lòng Thanh Y cười lạnh, mặt trắng mặt đen hí kịch à, không phải muốn lấy cớ chùa Thiên Long bị diệt để đi lừa đảo sao? Tính toán tốt thật đấy. Mời. Thanh Y ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay. Lúc này chuyện Tiêu Trần là hung thủ giết 400 tên hòa thượng thật ra cũng không quan trọng lắm. Vì những hòa thượng này đều có dụng ý khác. Mọi người mang theo tâm tư cùng nhau đi về phía cổng trường. Tiêu Trần đang vắt một bình sữa nước trái cây cho Độc Cô Tuyết, nhìn đám người đang đi tới, liếc mắt hét lớn lên. Tiểu Vương đóng cổng. Tiểu Vương đang đứng ở cửa ngơ ngác, hả? Hả cái rắm mà hả, đóng cổng lại. Tiêu Trần tức giận trợn mắt. Tôi không dám. Nhìn thấy nhiều hòa thượng hùng hổ như vậy, Tiểu Vương đương nhiên kinh sợ. Đồ gà que. Tiêu Trần nhảy dựng lên, lập tức kéo cổng lớn lại, chỉ để lại một cánh cửa nhỏ. Tiêu Trần xách một chiếc ghế đậu nhỏ, ngồi bắt chéo chân trước cửa nhỏ, bộ dạng như một đại gia. Đây là kẻ ngốc à, tôi đã từng thấy những người hung hăng càn quấy, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Đánh chết hắn một đám fan hâm mộ bởi vì nữ thần bị ôm giận dữ rống lên. Thanh Y vội vàng đi lên, bất giác dĩ nói, tiểu huynh đệ, muốn làm gì vậy? Hai người lăn vào đi, nếu dám bước ra tôi sẽ đánh gãy chân hai người. Tiêu Trần không kiên nhẫn xua tay. Người của Long Gia sắp tới rồi, nếu ngài chặn ở đây, đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra náo loạn. Thanh Y có chút lo lắng. Tiêu Trần nhẹ nhàng cầm bình sữa, không nhịn được nói, náo loạn cái rắm, ai dám náo loạn ông đây đánh chết chúng. Từ Kiến Quân và Thanh Y liếc nhìn nhau gật đầu, bước vào học viện không quay đầu lại. Đúng vậy, hai người cứ thế rời đi. Hư Vân Đại Sư và đám hòa thượng kia nhìn thấy đều đứng hình, không phải nói sẽ đàm phán à, các anh cứ rời đi như thế sao được. Bầu không khí tại hiện trường bỗng cực kỳ khó xử. Tiêu Trần nhìn đám fan hâm mộ đang tức giận vui vẻ nói, cút được thì cút ngay đi, đừng ở đây xem náo nhiệt, đào kiếm không có mắt đâu. Tiêu Trần đứng dậy hoạt động tay chân, nhìn Hư Vân Đại Sư nói, đến đây con lừa trọc, tôi ở đây, không phải muốn trừ ma vệ đạo à. Hư Vân Đại Sư hơi nheo mắt lại, yêu nghiệt dám hung hăng càng quấy như vậy, người cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao? Khí thế toàn thân Hư Vân Đại Sư tăng vọt, con đại bàng cực lớn vẫn luôn bay lượn trên bầu trời đột nhiên lao xuống, đánh thẳng về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần dửng dưng nhìn đám hòa thượng này, trước mặt dựng lên một tấm chắn huyết sắc khổng lồ. Ầm. Tấm chắn huyết sắc khổng lồ va chạm với con đại bàng, tạo ra một tiếng vang rung trời. Sóng khí nóng rực cuồng bạo mãnh liệt trào ra, lập tức quét sạch tất cả những người bình thường đang xem náo nhiệt ở đây. Nếu cô gái không lập tức tạo một vòng bảo hộ để bảo vệ những kẻ không sợ chết kia, chỉ sợ giờ phút này đã có xác chết khắp nơi. Vòng bảo hộ của cô gái bị sóng khí đập vỡ, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cô kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, rõ ràng không phải là người tu hành, chiêu thức cũng không giống võ phu, sao có thể chặn được công kích của một vị yên diệt cảnh. Các người đi mau. Cô gái chuyển động ngón tay, nguyệt luân màu vàng bên người hóa thành vô số tiểu nguyệt luân, dẫn mọi người bay về phía xa. Mọi người sắc mặt tái nhợt, tấm chắn huyết sắc mang đến cho họ một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa mùi máu tươi kinh hoàng bắt đầu tràn ngập xung quanh. Cái mùi nồng nặc này xộc thẳng vào mũi họ, khiến họ buồn nôn. Nhưng trên sân hoàn toàn không có máu, mùi vị này từ đâu ra? Khi mọi người nhìn vào tấm chắn huyết sắc, dĩ nhiên liên tưởng mùi vị đó với Tiêu Trần. Bây giờ không ai dám bức ép, nam diễn viên xuất sắc nhất Oscar kia chắc là ma như lời lão hòa thượng nói. Xung quanh lập tức sạch sẽ, chỉ còn lại đám hòa thượng, Tiêu Trần và cô gái. Sau khi bụi mù tan biến, tấm chắn huyết sắc không bị hư hại nhiều nhưng con chim đại bàng đâm phải đã biến mất không còn tung tích. Thủ đoạn quỷ dị như thế, sao ngươi dám nói ngươi không phải ma? Hư Vân Đại Sư quát lớn lên rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ xuống. Ông nói là ma thì chính là ma. nếu ông nói tôi là cha của ông. Dù tôi có ăn chút thiệt thòi thì tôi cũng sẽ thừa nhận. Tôi có một chỗ tốt là không tính toán chi ly với người chết. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, phất tay triệt hồi tấm chắn huyết sắc, giúp Độc Cô Tuyết đỡ bình sữa, rõ ràng ngồi trở lại trên chiếc ghế đẩu nhỏ. Lúc này, bóng dáng của một con chó béo đang nhanh chóng tiến tới đây. Một tên nhóc ngồi trên đầu một con chó béo, tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm vịt quay, quả là một sự phối hợp món ăn kỳ cục. Hư Vân Đại Sư tức đến mức râu tóc dựng đứng, nhân vật như ông ta đi đâu mà chẳng được cung phụng lên làm tổ tông. Hôm nay lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm nhục như vậy, ngay cả Nê Bồ Tát cũng có ba phần tức giận. Hơn nữa, Hư Vân Đại Sư không phải là Nê Bồ Tát, mà là Nộ Phật Chính Tông. Ma đầu, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ đánh xuống hàng băng địa ngục, bày trận. Chuỗi Phật Châu trong tay Hư Vân Đại Sư phát ra thần quang ngập trời. Nhìn kim quang đầy trời, Tiêu Trần chỉ phía sau vui vẻ nói, muốn nói đến ma, tôi nghĩ con chó đó có lẽ phù hợp với yêu cầu của các ông hơn đấy. Đúng lúc này, một luồng âm khí khủng bố không cách nào hình dung bỗng căn phòng nổ tung. Thiên địa lập tức biến sắc, nhiệt độ trong tích tắc giảm xuống mức đóng băng, những bông tuyết đen đầy trời rơi xuống, cả thiên địa lúc này như bị kéo vào minh giới. Khủng bố, khủng bố, khủng bố. Tóc gáy dựng ngược, da đầu như muốn nổ tung, Hư Vân Đại Sư bởi vì sợ hãi không dám nhúc nhích. Tiêu Trần tức giận lấy ra một quả trái cây ném tới. Trái cây xẹt qua tạo thành một hình parabol duyên dáng, hướng về phía sau của đám hòa thượng. Gâu gâu một con chó béo lao từ trên trời xuống, một ngụm nuốt trọn trái cây do Tiêu Trần ném. Gâu gâu con chó ngốc há to miệng cười ngây ngô. Tiêu Trần che trán, chơi cái rắm á, ai muốn chơi ném đĩa với mày, con mẹ nó mày yên tĩnh xíu được không? Mày muốn kéo thế giới này vào Minh Phủ, à địa cầu là một tinh cầu tương đối nhỏ. So với một số tinh cầu lớn hơn, thậm chí có thể không được coi là số lẻ của những tinh cầu khác. Cảnh giới ngụy đế của con chó ngốc này nếu như bật hết hỏa lực, thật sự có thể kéo toàn bộ thế giới vào Minh Phủ. Con chó ngốc búng cái lưỡi to lớn, vỗ xuống đất bằng lòng bàn chân rộng của nó. Tất cả dị tượng ngay lập tức biến mất, ánh mặt trời trở lại đại địa. Hư Vân Đại Sư còn chưa kịp thở, thì dị biến bỗng nảy sinh. Mặt đất dưới chân đám hòa thượng đó đột nhiên mềm đi. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất cứng rắn biến thành một đầm lầy khổng lồ ăn tươi nuốt sống. Hết chương 1223. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!